Ta dưới thân kiếm không chạm hạ người vô danh, hãy xưng tên ra. Diệp Tiêu trên bàn tay xuất hiện một thanh thần kiếm, kiếm chỉ băng tộc người. Ta chính là Hàn Phong, đã ngươi muốn chết, như vậy bản tôn là được toàn bộ ngươi. Tự xưng Hàn Phong băng tộc người mở miệng, cũng đã giơ tay lên trùng làm sắc trường mâu. Hàn Phong không chút nào để ý Diệp Tiêu, theo hắn Diệp Tiêu bất quá là chính là thất tinh chiến linh, mà hắn thì là một vị chiến tôn đại năng, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Diệp Tiêu dám can đảm khiêu chiến hắn, bất quá là muốn chết mà thôi. Bạch Hổ bảo thuật, ra. Diệp Tiêu ánh mắt phát lạnh, nhàn rỗi thủ trưởng một trường đánh ra. Một đầu Bạch Hổ thánh thú hư ảnh, lập tức phá không mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thánh thú chi uy chấn nhiếp trời xanh. Bạch Hổ bảo thuật, xem ra ngươi lai lịch không nhỏ a. Hàn Phong trên khóe miệng dương, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tiêu. Bạch Hổ thánh thú nhất tộc, tuy nói số lượng tiểu, nhưng cũng là số một số hai đại tộc, thực lực không chút nào kém cỏi hơn băng tộc. Vâng. Nhưng vào lúc này, Bạch Hổ thánh thú hư ảnh đạp không mà đến, khủng bố lực lượng lập tức là được hiện hiện ra. Chút tài mọn. Hàn Phong chẳng thèm ngó tới, trong tay trường mâu nhẹ nhàng một đâm. Trong chốc lát, một cổ lam sắc lực lượng lập tức công kích hướng Bạch Hổ thánh thú hư ảnh, coi như một cổ lam sắc hải lưu. Bạch Hổ thánh thú hư ảnh trong thời gian ngắn là được biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia một cổ lam sắc lực lượng thì là không chút nào tổn hại, ngang nhiên oanh hướng Diệp Tiêu. Oanh. Diệp Tiêu phía sau quỷ vương xuất thủ, quỷ khí ung tùm, đen kịt lực lượng lập tức cùng làm sắc lực lượng oanh kích cùng một chỗ. Rồi sau đó, hai cổ lực lượng đều là tan thành mây khói. Lúc này đây, Diệp Tiêu hiển nhiên là muốn cùng Quỷ Vương liên thủ chiến băng tộc người Hàn Phong. Không cần các ngươi nhúng tay. Hàn Phong ngăn lại phía sau một vị ý định xuất chiến băng tộc người. Ánh mắt phát lạnh, chăm chú nhìn Diệp Tiêu, sát cơ tứ phía. Hắn không có ý định buông tha Diệp Tiêu, dù sao Diệp Tiêu nắm giữ Bạch Hổ bảo thuật, lai lịch phi phàm, tất nhiên là nhân tộc VIP nhất thiên tiêu, nếu là chém giết Diệp Tiêu, nhân tộc tất nhiên sẽ có tổn thất. Diệp Tiêu cũng giống như thế. Vị này băng tộc người Hàn Phong thực lực rất cường, thậm chí ẩn ẩn đã vượt qua Quỷ Vương, tại nhất tinh chiến tôn đại năng bên trong thuộc về thượng thừa. Như thế thiên phú, tuyệt đối là một vị uy tín lâu năm VIP nhất thiên tiêu. Nếu là đem chi diệt sát, băng tộc nhất định sẽ đau lòng a. Hắc hắc. Diệp Tiêu tay cầm đề kiếm, quanh thân chiến ý mãnh liệt hơn. Trong cơ thể hắn chiến khí dĩ nhiên sôi trào, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Địch nhân càng là cường đại, lại càng có thể kích phát ra Diệp Tiêu nhiệt huyết, trước mắt vị này Hàn Phong thực lực tuyệt đối cường hãn phi thường, làm Diệp Tiêu đối thủ đúng là phù hợp. Diệp Tiêu cơ hồ sắp ngăn chặn bất trụ chính mình chiến ý, người này nhất định phải chết. Diệp Tiêu cũng không tin hắn và Quỷ Vương liên thủ còn thắng không được. Chương 389, đánh bại băng tộc chiến tôn. Một trận chiến này các ngươi như thế nào xem? Bạch Đế Thành trên tường thành, Vân Tông Tông chủ Vũ Nguyên Phong gật đầu nói, Diệp Tông chủ tình huống không ổn, cái kia băng tộc người thực lực rất cường, bất quá có cái kia so chiến tôn đại năng quỷ vật với tư cách phụ trợ. Một trận chiến này thắng bại, không thể biết ta. Tông chủ nhất định sẽ thủ thắng. Thủy Vô Nguyệt, Diệp gia lão tổ, Phong Lạc Trần mấy người lần lượt nói ra. Không có gì ngoài Phong Lạc Trần bên ngoài, những người còn lại đều là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Phong Lạc Trần càng tự tin, người khác không biết Diệp Tiêu thực lực, nhưng lại nhưng hắn là biết đến nhất thanh nhị sở. Đương thời đệ nhất thiên tiêu, cái này danh hảo cũng không phải là hư danh nói chơi. Mà lúc này tại Bạch Đế Thành bên ngoài, Diệp Tiêu cùng Quỷ Vương liên thủ, dĩ nhiên cùng vị kia băng tộc chiến tôn đại năng giao thủ. Chỉ thấy Quỷ Vương thân ảnh nhoáng một cái, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện lúc, nhưng lại xuất hiện ở Hàn Phong phía sau. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu cũng là ngang nhiên xuất kích rồi, một kiếm chém ra, một vòng sáng chói kiếm quang là được thoáng hiện mà ra, coi như một vòng thái dương giống như, hung hăng quét về phía Hàn Phong. Diệp Tiêu cùng Quỷ Vương tâm ý nghĩ thông suốt, lập tức tạo thành vây kín xu thế. Muốn chết? Băng tộc Hàn Phong lạnh lùng cười cười, căn bản không có đem Diệp Tiêu để vào mắt, chỉ nhận là Quỷ Vương so sánh khó giải quyết. Trong tay hắn lam sắc trường mâu ném một cái, liền hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, nát bấy kiếm quang, thẳng đến Diệp Tiêu mà đi. Đồng thời, Hàn Phong quay người, duỗi ra nằm đấm, cùng Quỷ Vương đối hoành một quyền. Quỷ Vương thân hình sau lui, hiển nhiên không phải là đối thủ của Hàn Phong. Một quyền phía dưới, Quỷ Vương quanh thân quỷ khí đều là mỏng manh không ít, coi như đã gặp phải ma thần một quyền bình thường. Cái kia Hàn Phong cực kỳ lợi hại, là được Quỷ Vương, đều là lập tức bày biện ra bại thế. Hơn nữa Hàn Phong thân thể rất cường, cương cân thiết cốt, thoáng như một kim cương đồng dạng. Bên kia, Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm, cùng cái kia lam sắc trường mâu giao kích. DANGZ. Một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm trong chốc lát vang lên, nhiều bó hỏa hoa vang khắp nơi, kiếm khí gào thét. Cái kia lam sắc trường mâu tựa hồ sinh ra linh trí bình thường, ở giữa không trung lập lòe ánh sáng màu lam, hung mãnh công kích tới Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nương tựa theo đế kiếm, lúc này mới không có hiện lộ ra bại thế. Cái này băng tộc chiến tôn đại năng, thực lực quả nhiên là cường hãn. Diệp Tiêu nói nhỏ, trong mắt chiến ý càng thêm hừng hực. Đối với hắn mà nói, vị này Hàn Phong thực lực vượt cường, vượt có thể kích phát hắn chiến ý, lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Diệp Tiêu trước khi chiến đấu đều là hoàn toàn thăm dò, mặc dù là chém ra kiếm quang, cũng là không có đem hết toàn lực. tựu là quỷ vương, đều là không có hiện lộ ra thực lực chân chính. Mà lần này thăm dò qua sau, Diệp Tiêu đối với Hàn Phong thực lực đã có đại khái ước định, khả dĩ áp dụng tương ứng đối sách. Giống. Quỷ vương phát ra một tiếng gào thét, quanh thân tuân ra đen kịt quỷ khí, đưa hắn thân thể bao phủ, hóa thành một mảnh hắc vụ. Hắc vụ bên trong, ma quang thoáng hiện, áp bách lấy Hàn Phong, một cái ngăm đen quỷ trảo, chậm rãi theo hắc vụ trung rối ra, xuyên thấu hư không, nhô lên cao chụp vào băng tộc chiến tôn Hàn Phong. Không biết tự lượng sức mình. Hàn Phong mặt không đổi sắc, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Hắn rối ra làm sắc thủ trưởng, hóa quyền là trưởng, một cái trưởng đao là được bổ đi ra ngoài, ánh sáng màu lam lập tức tạc hiện. Cái con kia màu đen quỷ trảo lập tức bị chém thành hai đoạn, tiếp theo hóa thành từng sợi hắc khí, tiêu tán tại trong thiên địa. Hắc vụ bên trong, chuyến gia quỷ vương hét thảm một tiếng thanh âm. Hàn Phong trên mặt dáng tươi cười càng tăng lên. Cái này cái quỷ vật tuy nhiên lợi hại, cùng hắn đều là tại đồng nhất cấp bậc, nhưng là không có tự chủ linh trí, không cách nào phát huy ra cường đại chiến lực, cho nên cùng hắn không thể đánh đồng. Huống chi Hàn Phong thực lực, ngay tại quỷ vương phía trên. Không đợi Hàn Phong cao hứng, dị biến nhưng lại rồi đột nhiên phát sinh. Chính là Trương Mâu, cũng muốn ngăn ta. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, trong tay đế kiếm một kiếm chém ra. Xuy. Trong chốc lát, một vòng kiếm quang bắn ra, như thái dương bình thường chói mắt chói mắt, lúc này đây Diệp Tiêu toàn lực ứng phó, đạo này kiếm quang so với phía trước, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Đây là đế kiếm chém. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí, lập tức đã bị rút đi một nửa, lại để cho hắn một hồi hư không, trong bụng tỏa ra đói khát cảm giác. Bất quá đạo này kiếm quang, thập phần lóe sáng, ẩn chứa khủng bố lực lượng, đủ để cho người nhìn thấy mà giật mình, sợ đến vỡ mật. Tiêu giống như cao cao tại thượng thần vương chém ra một kiếm, cái kia đợi uy thế, ít có thể tưởng tượng. Soạt. Kiếm quang rơi vào lam sắc trường mâu phía trên, lập tức truyền ra liên tiếp soạt thanh âm. Cái kia cứng rắn lam sắc trường mâu, thình lình đứt gãy trở thành vài khối, từ giữa không trung, bay lả tả rơi xuống. Phúc. Ngay tại lam sắc trường mâu nghiền nát đồng thời, Hàn Phong cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức hể hoại xuống dưới. Hiển nhiên, cái kia lam sắc trường mâu chính là Hàn Phong bổn mạng pháp khí, một khi bổn mạng pháp khí bị hao tổn, bản thân cũng sẽ biết bị thương. Cho nên Hàn Phong khí thế thoáng cái ngã xuống đã đến đáy cốc. Ngươi sao vậy, khả năng nát của ta bổn mạng pháp khí? Điều đó không có khả năng. Hàn Phong khiếp sợ đến nghẹn nào, hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến chính mình bổn mạng pháp khí sẽ bị chính là thất tinh chiến linh cho nghiền nát mất. Phải biết rằng hắn bổn mạng pháp khí là được cựu tinh chiến tôn đại năng đều nát bấy không được, nhưng mà lại bị Diệp Tiêu một kiếm chẳng phá. Diệp Tiêu vừa rồi một kiếm kia ẩn chứa cực kỳ cường hoành lực lượng, lại để cho Hàn Phong trong đáy lòng toát ra thấy lạnh cả người. Nếu là một kiếm kia chạm tại hắn trên người, Hàn Phong không biết mình còn có thể hay không sống sót. Hàn Phong khiếp sợ đến cực điểm, thế cho nên trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ vô thần, còn không có nghĩ thông suốt Diệp Tiêu vì sao trong lúc đó như thế cường đại. Lớn như thế thời cơ tốt, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Diệp Tiêu tâm niệm vừa động, quỷ vương lập tức lại lần nữa xuất kích, hắc vụ bên trong lại là một cái quỷ trảo ngưng tụ ra đến. Xuy. Đồng thời, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí lại lần nữa ngưng tụ, lại một kiếm chém ra. Sáng chói kiếm quang chiếu sáng âm trầm thiên địa. Một kiếm này, đồng dạng là dốc sức mà làm, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cơ hồ cũng không có, toàn bộ bị đế kiếm cho hấp thu. Trong thời gian ngắn, Diệp Tiêu sợ là chạm không xuất ra kiếm thứ ba. Thắng bại ngay trong nháy mắt này. Diệp Tiêu cũng không có làm chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Đáng chết. Hàn Phong rốt cuộc là chiến tôn đại năng, hung hăng địa cắn răng một cái, biết đạo bây giờ không phải là phân tâm thời điểm, hắn vội vàng há miệng nổ, một đạo ánh sáng màu lam lập tức hiện ra, hóa thành một tòa lam sắc núi lớn, vắt ngang tại hắn trước người. Vậy sau, rồi mới Hàn Phong quay người, lại lần nữa một quyền hành hướng về phía Quỷ Vương. Cường hãn lực lượng, thoáng như con manh thú và dòng nước lũ, đem hắc vụ cho bao phủ rồi, cái con kia quỷ trảo cũng là tiêu tán. Quỷ Vương không đủ gây sợ. Nhưng là Hàn Phong hay là tính toán sai rồi Diệp Tiêu một kiếm uy lực. Oeng. Sáng chói kiếm quang hiện lên, nay tòa lam sắc núi lớn chút nào ngăn trở bất trụ, lập tức cầm ầm một tiếng bạo liệt ra đến, hóa thành vô số lam điểm tiêu tán. Tiếp theo, kiếm quang đã rơi vào Hàn Phong trên người. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cũng là hoành tại Hàn Phong trên người. Hàn Phong thân hình rút lui, một mực thối lui đã đến băng tộc trận doanh bên trong vừa rồi dừng lại. Lui lại. Hàn Phong chỉ nói một câu, vậy sau, rồi mới liền bất tỉnh đi. Tại Diệp Tiêu một kiếm phía dưới, Hàn Phong đã gặp phải hủy diệt tính đả kích, bất quá vậy mà không chết, cũng là không tầm thường. Đáng tiếc, không có giết chết hắn. Diệp Tiêu tiếc hận lắc đầu, một kiếm này vốn hẳn nên đã muốn Hàn Phong mệnh, thế nhưng mà Hàn Phong cũng không có chết. Không thể không nói, cái này Hàn Phong không phải bình thường người. Đủ để có thể so với VIP nhất thiên tiêu. Chương 390, lẻn vào Tuyết Nguyên. Mắt thấy băng tộc đại quân như thủy triều bình thường thối lui. Diệp Tiêu khoe miệng có chút dơ lên, lộ ra nhàn nhạt địa dáng tươi cười. Vị kia băng tộc chiến tôn đại năng cũng là lại để cho Diệp Tiêu ngoài ý muốn, không thể tưởng được rõ ràng có thể thừa nhận hắn một kiếm không chết. Hẳn là này tòa lam sắc núi lớn, triệt tiêu kiếm quang hơn phân nửa uy lực, bằng không mà nói, vị kia băng tộc chiến tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một kích không thể kiến công, Diệp Tiêu cũng là không có lại đuổi giết đi qua. Nhìn xem băng tộc đại quân lui lại. Không nói đến đối diện còn có hơn 10 vị băng tộc người nhìn chằm chằm, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí đều là theo lượng kiếm tiêu hao sạch sẽ rồi, cho nên trong cơ thể cực kỳ phù phiếm, muốn lại chém ra một kiếm, thật sự là hữu tâm vô lực. Cho nên Diệp Tiêu cũng không có truy kích, mà là đứng lặng ở giữa không trung, tựa như thiên thần hạ phàm. Về phần Bạch Đế thành trên tường thành mọi người, sớm đã ngây ra như phỗng. Thất tinh chiến linh, đánh bại chiến tôn đại năng. Cái này thật sự là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, từ xưa đến nay trung ngoại đều là chưa từng nghe nói qua như thế kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Hơn nữa Diệp Tiêu hay là chính diện, Quỷ Vương tuy nói phát ra nổi phụ trợ tác dụng, nhưng là cái này cũng đủ để nói rõ Diệp Tiêu trô đáng sợ. Kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thực lực của hắn, tiến cảnh thật sự là thần tốc. Tại Bạch Đế thành thời điểm, liền hiện lộ ra vô địch thiên phú, không thể tưởng được nhiều ngày không thấy, càng thêm lợi hại. Như thế nhân vật, một khi quật khởi, tựa như long du chí thiên, không người có thể địch, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, Thủy Vô Nguyệt, Diệp gia lão tổ đều là run rẩy không thôi. Không có gì ngoài sớm đã được chứng kiến Diệp Tiêu thực lực bên ngoài phong lạc trần, những người còn lại đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dạng, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, chiến linh cường giả cũng có thể cùng chiến tôn đại năng sánh vai, thậm chí đánh bại chiến tôn đại năng. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Chuyện này, dĩ nhiên phá vỡ không ít người bà xem. Chiến linh cường giả, thế nhưng mà cùng chiến tôn đại năng chính giữa cách chiến vương, chiến hoàng hai cái đại cảnh giới a, chiến tôn đại năng cường đại, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nhưng mà hôm nay, chuyện đã xảy ra thật sự vượt quá mọi người tưởng tượng. Mọi người căn bản tưởng tượng không đến, thất tinh chiến linh sao vậy khả năng đánh bại chiến tôn đại năng. Trong đó tự nhiên là có nguyên nhân, Diệp Tiêu trong tay đế kiếm tài là đại sát khí, Diệp Tiêu bản thân, nếu như không sử dụng long cốt, căn bản không phải băng tộc chiến tôn đối thủ, dựa vào đế kiếm, lúc này mới may mắn đánh bại băng tộc chiến tôn. Nhưng là cái này theo người ngoài, nhưng lại khó lường đại sự kiện. Diệp Tiêu từng bước một đi về hướng Bạch Đế thành, dưới chân phảng phát sinh ra vô hình cầu thang. Mà Quỷ Vương tắc thì lơ lửng tại hắn phía sau, hư vô mờ mịt. Lần này đại chiến, Quỷ Vương đã gặp phải nhất định được tổn thất, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, tính dưỡng 2 ngày sẽ gặp phục hồi như cũ. Chư vị, ta muốn đi Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên ở chỗ sâu trong nhìn xem, một người là đủ, các ngươi đều không cần đi theo ta. Diệp Tiêu nói ra. Không thể. Không thể. Vũ Nguyên Phong, Thủy Vô Nguyệt, Phong Lạc Trần bọn người đều là vội vàng hô to. Vũ Nguyên Phong sắc mặt ngưng trọng nói, Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên ngày nay đã là băng tộc người địa bàn, lần đi giữ nhiều lành ít. Thủy Vô Nguyệt cũng khuyên, ngươi không thể đi, Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên quá nguy hiểm, chính là đầm rồng hang hổ. Tất cả mọi người biết nói, băng tộc người là theo Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên đi ra, như vậy băng tộc người truyền tống thông đạo, nhất định tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên ở bên trong, nhưng là không người nào dám đi, Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên khắp nơi đều là băng tộc người, phòng vệ nghiêm mật, là được một con rồi cũng phi không đi vào. Nhân tộc bước vào Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, căn bản chính là tự tìm đường chết. Các ngươi không cần khuyên, việc này tuy nhiên hung hiểm, bất quá ta khả dĩ ứng phó, ta đem Quỷ Vương ở tại chỗ này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Băng tộc người tạm thời sẽ không công pháp Bạch Đế thành, cho nên các ngươi rất an toàn, chư vị cũng không cần khuyên nữa rồi, ta ý đã quyết. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, không nhúc nhích chút nào. Mọi người bất đắc dĩ, đều là lắc đầu thở dài. Như thế một vị VIV nhất thiên tiêu, cứ như vậy xâm nhập hang hổ, các hung chưa biết, thật là làm cho người phi thường sầu lo a. Nếu như Diệp Tiêu vẫn lạc tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên bên trong, như vậy nhân tộc liền thiếu đi một vị tuyệt đỉnh thiên tiêu, đây là trọng đại tổn thất, đối với sau này có sâu xa ảnh hưởng. Sư phụ, ngài không thể đi, ngài là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, ngài chỉ cần sống sót, đối với nhân tộc có lớn lao trợ lực. Phong Lạc Trần truyền âm nói, đương thời đệ nhất thiên tiêu chuyện này, tuyệt không có thể lan truyền đi ra ngoài, nếu không nhất định sẽ trêu chọc vô cùng phiền toái. Đời ta đem làm dũng cảm tiến tới, há có thể bởi vì thân phận mà bảo thủ. Nhân tộc mặc dù là thiếu đi ta một cái, cũng không ảnh hưởng toàn cục, rất nhanh sẽ có nhân vật mới quật khởi, cái này là miệng người tối đa nhân tộc chỗ tốt. Diệp Tiêu đồng dạng truyền âm nói. Nói xong sau khi, Diệp Tiêu trực tiếp quay người đạp không mà đi. Bạch Đế thành trên tường thành, mọi người trơ mắt nhìn Diệp Tiêu ly khai, không khỏi thầm than không thôi, trong nội tâm âm thầm là Diệp Tiêu cầu nguyện. Việc này, hy vọng Diệp Tiêu có thể còn sống trở về. Diệp Tiêu ly khai Bạch Đế thành sau khi, liền rơi xuống đất tiềm hành. Phi trên trời quá rêu rao rồi, dễ dàng bị băng tộc người phát giác. Diệp Tiêu rất rõ ràng, băng tộc người nhất định sẽ nghiêm mật phòng thủ Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, cho nên hắn nhất định phải chú ý cẩn thận lẻn vào, một khi bị phát hiện, sẽ gặp chết không có chỗ chôn. Như Vũ Nguyên Phong bọn người theo như lời, việc này thật sự là quá hung hiểm. Bất quá Diệp Tiêu cũng không lo lắng, trong tay hắn nắm một quả hạt giống, trên mặt lộ ra một vòng thị huyết chi sắc. Thôn phệ ma trùng. Thôn phệ ma trùng lực sát thương thật lớn, đây là Diệp Tiêu việc này sát chiêu, nói không chừng khả dĩ hủy diệt băng tộc người truyền tống thông đạo. Băng tộc người sở dĩ có thể liên tục không ngừng đi vào Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, bằng vào đúng là truyền tống thông đạo. Chỉ cần hủy diệt truyền tống thông đạo, như vậy sẽ không còn băng tộc người xuất hiện, dừng lại lúc này băng tộc người cũng sẽ biết tứ cố vô thân, cuối cùng sẽ bị nhân tộc cho triệt để tiêu diệt. Cái này là Diệp Tiêu kế hoạch. Rút tuổi dưới đáy nổi. Nếu là có thể thành công, liền có thể giải quyết Bắc Hàn Quốc nguy cơ. Nếu như thờ ơ, tại đây dạng xuống dưới, không dùng được bao lâu, băng tộc người sẽ triệt để công chiếm toàn bộ Bắc Hàn Quốc, dù sao băng tộc người thực lực vượt xa Bắc Hàn Quốc. Đương nhiên, nếu là nhân tộc thế lực lớn ra tay, kết cục tiểu không giống với lúc trước. Hô! Cuồng phong bạo tuyết, tàn sát bừa bãi trong thiên địa. Trước mắt là trắng xóa một mảnh, một lập tức không đến giới hạn. Khắp nơi đều là trắng như tuyết tuyết trắng, mơ hồ còn có thể trông thấy xa xôi địa phương, có từng tòa tuyết sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại trong gió tuyết như ẩn như hiện, thoáng như thần núi. Chút bất chi bất giác, Diệp Tiêu đã đi tới Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng. Hắn lựa chọn lộ tuyến rất vắng vẻ, cũng không có trực tiếp xông vào Đại Tuyết Nguyên, hơn nữa cuốn rất lớn một vòng đường quanh co. Đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên thượng băng tộc người nhất định rất nhiều, vì không bị phát giác, Diệp Tiêu chỉ có thể theo xa xôi địa phương ra tay, có lẽ khả dĩ lẻn vào Đại Tuyết Nguyên ở chỗ sâu trong. Chỉ cần Diệp Tiêu có thể đến tới băng tộc người truyền tống thông đạo, thôn phệ ma chủng vừa ra, liền có thể hủy diệt truyền tống thông đạo. Điều kiện tiên quyết là đến. Diệp Tiêu tại trắng xóa trên mặt tuyết tiềm hành, một thân bạch bảo phảng phất cùng băng tuyết hòa hợp nhất thể. Đột nhiên, Diệp Tiêu nằm dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, khí tức lập tức biến mất. Chỉ thấy Diệp Tiêu trên không, hai vị băng tộc người xuất hiện. Chương 391, Thầu Thiên Hoán Nhật. Hai vị lam sắc làn da, cầm trong tay lam sắc trường màu băng tộc người, trừng mắt một đôi băng lam sắc con ngươi, quét mắt phía dưới tuyết địa. Hai người ngay tại giữa không trung phi hành, như là cao cao tại thượng thần chi, dưới chân là mênh mông tuyết nguyên. Ngoại trừ cuồng phong gào thét, cùng tàn sát bừa bãi băng tuyết, cái gì nha cũng không có. Tại đây quá vắng vẻ rồi, căn bản cũng không có người khả dĩ tiến đến. Hai chúng ta huynh đệ số khổ a, phải tới cái này địa phương cất chim cũng không có, tại đây hoàn cảnh như thế ác liệt, coi như là nhân tộc, đoán chừng cũng là không cách nào vào đi. Hai vị băng tộc người phàn nàn một tiếng, rất nhanh rời xa tại đây. Phía dưới trên mặt tuyết, một người thình lình đứng lên, trên người tuyết trắng, một chút rơi xuống trên mặt đất. Người này một thân bạch bào, cùng trắng bóng băng tuyết hòa hợp nhất thể, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản là nhìn không tới, còn nữa nói, người này khí tức một mực đóng chặt lại, như người chết đồng dạng, cũng sẽ không có người phát giác được. Đúng là Diệp Tiêu. Không thể tưởng được tại loại này vắng vẻ địa phương, rõ ràng đều có băng tộc người dò xét, thật đúng là lại để cho người có chút ngoài ý muốn. Xem ra băng tộc người đối với truyền thống thông đạo phi thường coi trọng a. Diệp Tiêu vuốt ve cái cằm, một bộ suy nghĩ bộ dáng. Nguyên bản Diệp Tiêu còn muốn vụng trộm lẻn vào Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, hiện tại xem ra lại không được rồi, khắp nơi đều là tuần tra băng tộc người, vạn nhất có chiến tôn cấp bậc cường giả, như vậy Diệp Tiêu mặc dù là đóng chặt hô hấp cũng là giấu không được. Diệp Tiêu đang suy tư nên sao vậy tới gần băng tộc người truyền thống thông đạo. Băng tộc người quá cẩn thận rồi, cơ hồ không hề thời cơ lợi dụng. Ta sao vậy đã quên, ta còn có cái này một loại thần thông không có xử đi ra. Diệp Tiêu bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nhớ tới cái gì nhà sự tỉnh. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Diệp Tiêu trong đầu có một loại thần thông gọi là Thâu Thiên Hoán Nhật, tựa là khả dĩ cải biến một người tướng mạo, khí tức, thanh âm, chuyển đổi thành một người khác. Thậm chí đem Thâu Thiên Hoán Nhật tu luyện tới cực hạn, khả dĩ chuyển đổi nhật nguyệt tinh thần, nhất niệm ở giữa biển cả biến ruộng dâu, nhật nguyệt điên đảo. Chỉ cần Diệp Tiêu khả dĩ giả trang băng tộc người, như vậy liền có thể đang lúc tiếp cận truyền tống thông đạo rồi. Hơn nữa Thâu Thiên Hoán Nhật xác suất thành công rất cao, ít sẽ có người phát giác. Diệp Tiêu vui mừng quá đỗi, hồi tưởng một chút vừa rồi đi ngang qua hai vị băng tộc người. Ngay sau đó, theo hắn quanh thân, là được đã tuôn ra một tầng tầng ánh sáng màu lam cực kỳ nồng đậm, như là một vũng nước trong. Cái này rằng có một nén nhang thời gian. Chợt, ánh sáng màu lam dần dần tiêu tán, Diệp Tiêu thân hình hiện lộ ra đến. Lại để cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Diệp Tiêu tướng mạo không có bao nhiêu cải biến, nhưng là làn da biến thành lam sắc. Ăn mặc một bộ lam sắc áo giáp, cầm trong tay lam sắc trường mâu, còn có sinh một đôi băng lam sắc con người, là được khí tức, cũng là như băng tộc người độc nhất vô nhị. Hắn tựa như trong nháy mắt triệt để biến thành băng tộc người đồng dạng, một mắt nhìn đi, cùng băng tộc người không có chút nào khác nhau, không hề sơ hở. Bất luận là Diệp Tiêu bề ngoài, hay là khí tức, đều là cùng băng tộc không người nào dị, không bao giờ. Nữa giống như một cái nhân tộc. Không tệ. Diệp Tiêu nhìn nhìn, thỏa mãn gật đầu. Tiểu là Diệp Tiêu chính mình. Đều là cảm giác không đến bất luận cái gì nhân tộc khí tức, tựa hồ hắn thật sự biến thành băng tộc người. Diệp Tiêu tin tưởng, coi như là một vị chiến tôn đại năng cũng là tuyệt đối nhìn thấu không được. Thâu Thiên Hoán Nhật thần thông, Diệp Tiêu tuy nói không có dần dần đến mức tận cùng, không cách nào điên đảo nhật nguyện, nhưng là không hề sơ hở biến thành một người khác, vẫn là dư sức có thừa. Diệp Tiêu đạp không mà đứng, hóa thân thành một cái băng tộc người đến hồi trở lại dò xét. Hắn rất muốn cười lớn một tiếng, bất quá vẫn là nhịn được. Băng tộc người chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Thế gian còn có Thâu Thiên Hoán Nhật loại này thần thông, cũng sẽ không biết nghĩ đến, rõ ràng có người khả dĩ hoàn mỹ giả trang băng tộc người. Cách đó không xa, hai vị băng tộc người tiếp cận. Chứng kiến Diệp Tiêu sau khi, hai người rõ ràng sửng sốt một chút. Diệp Tiêu không có chạy trốn, bất quá trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, nếu không phải thích hợp, hắn sẽ lập tức thống hạ sát thủ. Đồng bọn của ngươi? Một cái băng tộc người hỏi, trong mắt lại không có bất kỳ ý. Diệp Tiêu ra vẻ yêu thương tư thái, đồng bọn của ta chết rồi. Diệp Tiêu một chút biến thành diễn kịch cao thủ, khỏe mắt ngạnh xanh xanh bài trừ đi ra một giọt lam sắc nước mắt, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Đối diện hai vị băng tộc người cũng không phải nhẫn tâm. Có thể trở thành đồng bọn băng tộc người, lẫn nhau tầm đó quan hệ rất tốt, rất nhiều đều là thân huynh đệ, một khi trong đó một cái tử vong, một cái khác tất nhiên sẽ thập phần thương tâm. Đã đồng bọn của ngươi mất đi rồi, như vậy ngươi trở về Đại Tuyết Sơn a, vĩ đại tôn giả sẽ cho ngươi một lần nữa phân công nhiệm vụ. Một cái băng tộc người tốt tâm nhắc nhở, cũng không có hỏi tử vong nguyên nhân. Diệp Tiêu mặt ngoài như trước thống khổ, bất quá trong nội tâm nhưng lại đại hỉ, hiện tại xem ra, hắn liền băng tộc người lộ tuyến đều là đã biết. Diệp Tiêu nói tạ, thân ảnh cô đơn hướng về Đại Tuyết Sơn phương hướng tiến lên. Cái kia hai vị băng tộc người vẫn còn cảm thán, thật sự là một cái người cơ khổ a. Diệp Tiêu trong nội tâm thì là, người tốt, thật sự là người tốt. Xác định lộ tuyến sau khi, Diệp Tiêu ngược lại không nóng nảy rồi, trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển, cướp đoạt lấy linh khí trong thiên địa. Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên tuy nhiên hoàn cảnh gian nan, nhưng là linh khí vẫn còn là phong phú, đủ để cho Diệp Tiêu bổ túc trong cơ thể chiến khí. Cùng băng tộc chiến tôn một trận chiến, lại để cho Diệp Tiêu tổn thất hơn phân nửa chiến khí, hiện tại đúng là bổ sung chiến khí cơ hội tốt. Diệp Tiêu biết nói, một khi hắn tiếp cận truyền tống thông đạo sau khi, nhất định sẽ có một phen đắc chiến, hắn nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Đồng thời Diệp Tiêu đã ở suy tư phá hư truyền tống thông đạo sau khi, nên như thế nào tự bảo vệ mình. Truyền tống thông đạo bị phá hư, băng tộc người nhất định sẽ lâm vào nổi giận bên trong, như vậy Diệp Tiêu tình cảnh tiểu cực độ nguy hiểm. Đối mặt vô số băng tộc người, Diệp Tiêu không hề có lực hoàn thủ, mặc dù là hắn phóng xuất ra long cốt lực lượng, đoán chừng cũng là khó có thể ngăn trở như lang như hổ băng tộc người. Một khi đến đó cái tình cảnh, tình huống tiểu thập phần nguy cấp. Diệp Tiêu không thể không suy nghĩ sâu xa, nên như thế nào hóa giải sinh tử nguy cơ. Không bao lâu, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí đã dồi dào rồi, cái này lại để cho hắn đã có một ít tín tâm. Nay trong đó, có vài gầy băng tộc mọi người là cùng Diệp Tiêu gặp thoáng qua, đem làm Diệp Tiêu bày ra một bộ thương tâm khổ sở tư thái, luôn thắng được không ít đồng tình. Diệp Tiêu càng thêm xác định mục tiêu, băng tộc người truyền tống thông đạo, ngay tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên nội địa, này tòa tối cao nhất hùng vĩ đại tuyết sơn thượng. Đồng thời hắn còn biết được, tại Đại Tuyết Sơn lên, còn không có có băng tộc chiến thánh đại năng truyền tống tới, người mạnh nhất chính là một vị cựu tinh chiến tôn đại năng. Truyền tống thông đạo cần mênh mông năng lượng trèo trống, cho nên muốn truyền tống chiến thánh đại năng cực kỳ khó khăn, một cái không tốt, tiểu sẽ khiến truyền tống thông đạo phế bỏ. Diệp Tiêu đi lại hồi lâu, Đại Tuyết Sơn rốt cục ánh vào tầm mắt, chỉ thấy tuyết nguyên nội địa, một tòa cực kỳ cao ngất tuyết sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao không thể chạm, xuyên thẳng mây xanh, đỉnh núi quanh mình, thậm chí nổi lơ lửng từng sợi mây trắng. Cái này tòa Đại Tuyết Sơn quá hùng vĩ rồi, chỉ sợ chí ít có 9000 trượng, người tại hắn dưới chân, thật sự cùng con sâu cái kiến không có khác nhau. Nhìn thấy như vậy Đại Tuyết Sơn, đủ để cảm nhận được thiên nhiên rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Chương 392, truyền tống thông đạo. Một tòa Đại Tuyết Sơn, nguy nga cao ngất, cao không thể chạm, quanh mình tuyết sơn tới so sánh với, thật sự là không đáng giá nhắc tới, như là quốc vương cùng thần dân bình thường. Cái này là Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên phía trên, tối cao tuyết sơn, bị tuyết nguyên sinh linh coi là thánh sơn, quý bái. Nghe nói đứng ở nơi này tòa Đại Tuyết Sơn lên, khả dĩ chứng kiến toàn bộ Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên phong cảnh. Cái này thuyết pháp đương nhiên quá khoa trương, bất quá cũng nói rõ này tuyết sơn hùng vĩ đồ sộ, trên đời nổi tiếng. Diệp Tiêu dần dần tiếp cận Đại Tuyết Sơn. Càng là tiếp cận tuyết sơn, bốn phía xuất hiện băng tộc người lại càng phát nhiều lên, năm bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác, đều là cầm trong tay lam sắc trường mâu, hộ vệ tại Đại Tuyết Sơn quanh mình. Như thế xâm nghiêm phòng vệ phía dưới, căn bản không có khả năng có người khả dĩ thần không biết quỷ không hay lẻn vào đi vào. Nhưng là Diệp Tiêu khả dĩ. Diệp Tiêu thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật thần thông, hiện tại cùng băng tộc người độc nhất vô nhị, không có bất kỳ khác biệt, đều là lam sắc làn da, ăn mặc lam sắc áo giáp, còn có một đôi băng lam sắc con người. Tiểu La khí tức đều là cùng băng tộc người giống như lúc. Cho nên Diệp Tiêu người can đảm cất bước đi về hướng Đại Tuyết Sơn, không có băng tộc người đi lên kiểm tra, tùy ý Diệp Tiêu thông qua. Tại bốn phía đều là nhìn chằm chằm băng tộc người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Tiêu thản nhiên tự nhiên, từng bước một đi tại trên mặt tuyết. Những này băng tộc người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Tiêu hội giả trang thành băng tộc người, càng thêm sẽ không biết được Thâu Thiên Hoán Nhật. Diệp Tiêu ngay tại băng tộc người không coi vào đâu, đi vào Đại Tuyết Sơn. Hắn cũng không có rêu rao khắp nơi, mà là cùng một ít phản hồi Đại Tuyết Sơn băng tộc người cùng một chỗ, chậm rãi hướng Tuyết Sơn di động. Đi vào Đại Tuyết Sơn dưới chân, càng thêm cảm nhận được Tuyết Sơn cao ngất đổ sộ. Ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi cao không thể chạm, đỉnh núi tức thì bị mây mù lượn lờ, thoáng như thần thoại trong truyền thuyết thái cổ thần núi. Băng tuyết bao trùm phía dưới, dương quang nghiêng chiếu vào Đại Tuyết Sơn lên, khiến cho Đại Tuyết Sơn phản xạ ra chói mắt sáng bóng. Đem làm Diệp Tiêu theo mấy vị băng tộc người cùng một chỗ, hướng về ngọn núi đi đến lúc, quanh mình thủ vệ nhiều hết mức. Cả đàn cả lũ băng tộc người xuất hiện, thủ vệ lấy Đại Tuyết Sơn. Diệp Tiêu khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, có vô số đạo thần thức nhìn trộm lấy thân thể của hắn, bất quá rất nhanh liền rời, hiển nhiên là không có phá giải thân phận của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, theo sát tại mấy cái băng tộc thân người sau. Đối với ngoại tộc, băng tộc người hiển nhiên là cực độ phong bị, đối với bổn tộc người, băng tộc người thì là không có bao nhiêu cảnh giác. Tại vùng địa cực sinh sống vào năm, băng tộc người ngạo khí càng ngày càng mạnh, tự cho là tài trí hơn người, đây là nhất làm cho người chán ghét. Diệp Tiêu hướng đỉnh núi đi đến. Dựa theo Diệp Tiêu suy đoán, băng tộc người truyền tống thông đạo có lẽ ngay tại đỉnh núi, cái kia mây mù lượn lờ bên trong. Tại giữa sườn núi, một vị băng tộc người thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hai mắt như đuốc, dừng ở đi tới băng tộc người. Vị này băng tộc nhân khí tức cực kỳ cường đại, rõ ràng là một vị chiến tôn đại năng. Các ngươi không biết lệnh cấm sao? Không được tùy ý lên núi. Vị này băng tộc chiến tôn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt âm trầm. Mấy vị băng tộc người vội vàng không người, Diệp Tiêu cũng đi theo nghe theo. Hồi bẩm tôn giả, chúng ta đều là đã mất đi đồng bọn, cho nên muốn đem đồng bọn băng loại giao cho đại tế tự. Một cái băng tộc người vươn tay, trên bàn tay nâng một quả bóng ánh sáng long lanh băng đoàn, là được cái gọi là băng loại. Băng tộc người sau khi chết, thân thể rất nhanh sẽ tiêu tán tại trong thiên địa, chỉ có băng loại hội một mực lưu lại. Băng loại tiểu là băng tộc người mệnh, một mực tôn trọng lá dụng về cội băng tộc người, không hy vọng băng loại lưu lạc tại bên ngoài, cho nên liền có tế tự chuyên môn thu hồi băng loại. Nghe nói tại đại tế tự thần lực phía dưới, băng loại hội lại lần nữa sáng tạo ra một cái băng tộc người. Đây chính là vì cái gì nha? Băng tộc người xem băng loại làm sinh mệnh nguyên nhân. Vị kia băng tộc chiến tôn nghe vậy, sắc mặt hơi trì hoãn, bất qua ánh mắt quét qua, đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Băng loại. Diệp Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, vươn tay, trên bàn tay xuất hiện một cái băng đoàn, cùng băng tộc người băng loại giống như lúc. Chứng kiến băng loại, vị kia băng tộc chiến tôn lúc này mới gật gật đầu, phóng mấy người lên núi. Diệp Tiêu lặng lẽ nhả ra khí. Vừa rồi thật đúng là quá mức mạo hiểm rồi, thiếu chút nữa tiểu lòi đuôi. Diệp Tiêu cũng không có cái gì nha băng loại, trên bàn tay đồ vật chính là thôn phệ ma chủng, chỉ có điều Diệp Tiêu thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật thần thông, lúc này mới lừa dối. Vị kia băng tộc chiến tôn đại năng, không có chút nào phát giác được dị thường. Diệp Tiêu may mắn tránh được một kiếp. Vừa rồi những cái kia băng tộc người lấy ra băng loại lúc, Diệp Tiêu tiểu trong nội tâm thầm kêu không tốt, nhờ có hắn cái khó lo cái khôn, đem thôn phệ ma chủng cải biến hình thái, lúc này mới giấu giếm được băng tộc chiến tôn. Nếu không có như thế, Diệp Tiêu hiện tại chỉ sợ đã bị băng tộc người vây công. Tại đây triệt để trở thành băng tộc người địa bàn, cho nên Diệp Tiêu một khi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, như vậy chờ đợi hắn, có lẽ chỉ có tử vong. May mắn ta cơ trí. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Hắn còn có chút lòng còn sợ hãi. Quỷ biết đạo cái gì nha băng loại, Diệp Tiêu chỉ là thấy được còn lại băng tộc nhân thủ thượng băng loại, lúc này mới thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật thần thông, hắn thậm chí không dám cam đoan có thể lừa gạt đi qua. Cũng may vị kia băng tộc chiến tôn cũng không có kỹ càng kiểm tra, bằng không thì Diệp Tiêu nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Hướng đỉnh núi lộ trình rất xa xôi. Khoảng chừng mấy canh giờ, sắc trời đều là dần dần ảm đạm xuống. Trong lúc này, Diệp Tiêu đã tiếp nhận không dưới vài chục lần kiểm tra, cũng may có băng loại lấy cớ này, một mực hữu kinh vô hiểm. Xem ra băng tộc người đối với băng loại rất coi trọng, liền lệnh cấm cũng không để ý. Lại để cho Diệp Tiêu hiếu kỳ chính là, cái kia cái gọi là đại tế tự, thật có thể bằng vào băng loại, lại sáng tạo ra một cái băng tộc người. Nếu là việc này là thực, như vậy tuyệt đối là hoành động đại lục sự tình. Diệp Tiêu âm thầm suy tư, có phải hay không khả dĩ tại băng loại thượng làm văn. Băng loại Diệp Tiêu cảm giác qua, bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, lại có mênh mông linh lực, phi thường thần kỳ. Đã khả dĩ với tư cách băng loại, cũng có thể bị người thôn phệ, tăng trưởng linh lực. Đang tại trong lúc suy tư, đỉnh núi dĩ nhiên đã đến. Lại để cho người kinh ngạc chính là, trên đỉnh núi không có mảy may băng tuyết, khắp nơi đều là chim hót hoa nở, khắp nơi trên đất thảm cỏ xanh, còn có một vũng hồ nước thanh tịnh, giống nhau băng tộc người làng ra. Đỉnh núi cùng ngọn núi, như là hai cái thế giới, một bên là mùa xuân, đi một bên trời đông giá rét. Một tòa tế đàn thình lình xuất hiện tại đỉnh núi. Tại tế đàn cách đó không xa, hư không đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, hắc ám vặn mẹo, coi như một cái lối đi bình thường, có một vị băng tộc người đang từ trong đó chậm rãi đi ra. Cái này là truyền tống thông đạo. Diệp Tiêu tinh thần chấn động, chợt đã tập trung vào truyền tống thông đạo. Băng tộc các dũng sĩ, đi đạp phá nhân tộc thổ địa a, chúng ta băng tộc người là cái này phiến đại địa chủ nhân chân chính. Tế đàn phía trên, một vị băng tộc lão giả hất lên một kiện trường bào màu lam, đeo mũ miệng, trên tay cũng không có binh khí. Cái này băng tộc lão giả ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm truyền khắp đỉnh núi. Trên đỉnh núi băng tộc chiến sĩ đều là quỳ một chân trên đất, mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái, nhìn tới là thần linh. Cái kia tế đàn thượng lão giả, có lẽ tiểu là đại tế tự rồi, dĩ nhiên là cựu tinh chiến tôn, tại đây thực lực người mạnh nhất. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại, đã rơi vào băng tộc lão giả trên người. Cái này băng tộc lão giả cách ăn mặc cùng với các băng tộc người hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên chính là vị đại tế tự. Chương 393, thôn phệ ma trùng uy lực. Đây là một tòa tế đàn, toàn thân lưu chuyển ra lam sắc phù văn, coi như lam thiên nhan sắc, ẩn ẩn có kỳ dị lực lượng hiện lên. Một vị băng tộc lão giả đang mặc một bộ trường bào màu lam, quỳ gối tế đàn lên, trên mặt nói là không rõ đạo không rõ thần sắc. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm to, chấn động đỉnh núi. Bốn phía băng tộc người đều là quỳ một chân trên đất, mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, coi như đang nhìn tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Đại tế tự, có người thậm chí thấp giọng nói, cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Đại tế tự thanh âm mang cho băng tộc không người nào tận lực lượng, khiến cho những này băng tộc mọi người là một bộ hưng phấn nổi giận bộ dạng. Diệp Tiêu tiểu giấu ở băng tộc người ở bên trong, đành phải quỳ một chân trên đất. Cái này đại tế tự thật cũng không bình thường, vậy mà hiểu được kích thích huyết mạch chi pháp, thông qua kích thích những này băng tộc người huyết mạch, khiến cho băng tộc người thân thể ở vào phấn khởi trạng thái, hung hãn không sợ chết, không sợ công kích. Nếu là ở trên chiến trường, vị này đại tế tự có thể tuyệt đối là nhân vật trọng yếu, chỉ là rõ ràng dừng lại tại trên đỉnh núi. Xem ra băng tộc người còn không có đem hết toàn lực công kích Bắc Hàn Quốc, nếu như bằng không thì Bắc Hàn Quốc đã sớm rơi vào tay giặc. Diệp Tiêu âm thầm tự nói, hắn lần thứ nhất đối với băng tộc người chiến lực đã có đầy đủ giải, nhất là đại tế tự càng làm cho hắn kiên kỵ. Vị này đại tế tự ngày sau tất nhiên sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có ý định diệt trừ cái này đại tế tự, bởi vì người này là cựu tinh chiến tôn đại năng, thực lực rất cường, mà Diệp Tiêu mặc dù đem hết toàn lực, đoán chừng cũng không phải người này đối thủ. Huống hồ Diệp Tiêu việc này mục tiêu là vì phá hủy truyền tống thông đạo, đặt mặt khác cũng không tại cân nhắc bên trong. Chỉ cần hủy diệt truyền tống thông đạo, băng tộc người sẽ tứ cố vô thân, cuối cùng sẽ bị nhân tộc đại quân từng cái đánh bại. Mà muốn sáng tạo mới đích truyền tống thông đạo, tắc thì phi thường gian nan, cho nên băng tộc người trong thời gian ngắn hội lâm vào tuyệt cảnh. Nói cách khác, chỉ cần có thể hủy diệt truyền tống thông đạo, một trận chiến này nhân tộc tất thắng. Diệp Tiêu chậm rãi không người, hướng về tế đàn bên cạnh truyền tống thông đạo mà đi. Đen kịt không gian thông đạo, thông hướng xa xôi không biết khu vực, như là một trương miệng lớn dính máu, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu trên bàn tay đã hiện ra thôn phệ ma chủng. Hắn đúng là muốn bằng vào thôn phệ ma chủng phá hư truyền tống thông đạo. Tế đàn phía trên, đại tế tự tại ngâm sướng, thỉnh thoảng hoa chân múa tay vui sướng, giống như là điên người bệnh đồng dạng, bất quá toàn thân tản mát ra cường đại uy áp, lại để cho bốn phía băng tộc người càng thêm sùng bái. Thượng thương chi thần, ta băng tộc người tại vùng địa cực đã tiếp nhận vạn năm gặp chắc trở, đầy đủ hoàn lại dị vãng sát nghiệt. Tiểu để cho ta băng tộc. Đại tế tự đang tại ngâm sướng, bỗng nhiên lòng có nhận thấy, thân thể run lên, ánh mắt đã rơi vào không người đi về phía trước Diệp Tiêu trên người. Tiểu tử, đứng lại. Đại tế tự quát lạnh một tiếng, không chút do dự vươn một cái khô héo lão luyện, xuyên thủng tầng tầng hư không, trực tiếp chụp vào Diệp Tiêu. Còn lại băng tộc người không hiểu ra sao, đại tế tự sao vậy đối với chính mình tộc nhân ra tay. Nghe được đại tế tự thanh âm, Diệp Tiêu trong nội tâm rồi một chút, biết đạo bị phát hiện rồi, hắn dứt khoát bước nhanh hơn. Vâng. Diệp Tiêu vừa mới đạp không mà đi, một cái khô héo lão luyện là được lăng không hiện ra đến, hung hăng nắm chặt hư không. Lập tức sấm sét giống như thanh âm xuất hiện, hư không rung động lắc lư, tựa hồ tại đây một tay phía dưới, không gian đều muốn qua đời. Vị kia đại tế tự, tuyệt đối là cựu tinh chiến tôn bên trong VIP nhất cường giả, đoán chừng đủ để được xưng tụng chiến thánh phía dưới vô địch thủ. Ồ. Đại tế tự nhẹ kêu một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ Diệp Tiêu vậy mà tránh qua, tránh né hắn một chảo này. Tiểu tử, cho lão phu đứng lại. Đại tế tự thẹn quá hóa giận, hai cái khô héo lao luyện đều xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu hư không, oanh tại Diệp Tiêu đỉnh đầu. Còn đây là nén giận một kích, ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, coi như thần ma đến thế gian, uy năng có thể nói vô hạn. Một kích phía dưới, thiên địa biến sắc. Tiểu là quanh thân băng tộc người, đều là thân thể lảo đảo một chút, năm năm ở đấy, thực lực kẻ yếu, càng là trực tiếp bị chấn choáng đi qua. Diệp Tiêu trong nội tâm báo động đại sinh. Cái kia đại tế tự đối với không gian lĩnh ngộ năng lực thật sự là biến thái, rõ ràng vừa ra tay, có thể xuyên thủng hư không. Bất quá dưới mắt không phải cảm khái thời điểm, Diệp Tiêu thủ trưởng gỗ, lập tức sử xuất Bạch Hổ bảo thuật. Một đầu Bạch Hổ thánh thú hư ảnh, theo trong hư không hiện ra đến, ngẩng đầu gào rú, gầm thét phóng tới đỉnh đầu hai cái khô héo lão luyện. Lập tức thiên địa chấn động. Khủng bố lực lượng tại trên đỉnh núi bạo phát đi ra, thậm chí lại để cho không gian đều là ẩn ẩn hiện ra một đạo vết rách. Thật sự là khủng bố một kích. Mượn nhờ Bạch Hổ bảo thuật ngăn cản, Diệp Tiêu thân hình nhoáng một cái, một bước bước ra, tránh được đại tế tự công kích, vậy sau, rồi mới lại một bước bước ra, liền xuất hiện ở truyền tống thông đạo trước mặt. Bạch Hổ bảo thuật, ngươi đến tuột cùng là cái gì nha người? Đại tế tự mắt lộ ra hàn quang, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Đồng thời đại tế tự trong nội tâm thầm kêu không ổn, Diệp Tiêu vậy mà đi tới truyền tống thông đạo trước mặt, lúc này hắn ở đâu vẫn không rõ, Diệp Tiêu mục tiêu tiểu là truyền tống thông đạo. Hắn lên tiếng nguyên nhân, tiểu là muốn ngăn chặn Diệp Tiêu nhất thời nửa khắc. Thật tình không biết. Diệp Tiêu không có bất kỳ nói nhảm, cười lớn một tiếng, đưa bàn tay thượng thôn phệ ma chủng, nhẹ nhàng ném vào truyền tống thông đạo. Ném ra đồng thời, Diệp Tiêu là được lại lần nữa một bước bước ra, rời xa truyền tống thông đạo. Vâng. Hắn vừa mới ly khai, kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm liền muốn nổ tung lên, không gì sánh kịp khủng bố lực lượng, lập tức bạo phát đi ra, đem trọn cái đỉnh núi đều cho bao phủ. Giống như là núi lửa phun trào bình thường, loại cảnh tượng này làm cho người hít thở không thông. Hủy thiên diệt địa lực lượng, không kiêng nể gì cả ở đỉnh núi bộc phát, sấm sét cuồn cuộn, tất cả mọi người bị bao phủ tại đây lực lượng đáng sợ phía dưới. Một màn này, giống như tận thế hàng lâm. Bất luận cái gì ngôn ngữ, đều là tái nhợt vô lực, không thể đem chi miêu tả đi ra. Toàn bộ đỉnh núi đều là lập tức tiến nhập hủy diệt trạng thái, chỉ có ầm ầm thanh âm tại trong thiên địa nổ vang. Đại tuyết sơn quanh mình băng tộc người cảm giác được đại địa chấn động, ngay sau đó liền nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Đại tuyết sơn đỉnh núi biến mất, đầy trời mây mù nghiền nát ra, đỉnh núi giống như là bị một kiếm tiêu diệt rồi, từng khối đá vụn lăn xuống xuống. Vô số băng tộc người ngây ra như phỗng, thân thể run rẩy. Cái này tòa bị coi là thánh sơn đỉnh núi, vậy mà biến mất. Hơi trọng yếu hơn chính là tại trên đỉnh núi thế nhưng mà có truyền tống thông đạo a. Chẳng lẽ nói có nhân tộc VIV nhất đại năng ra tay hủy diệt rồi đỉnh núi, đồng thời cũng hủy diệt rồi truyền tống thông đạo. Băng tộc người cho tới bây giờ còn không sợ rét lạnh, nhưng là lần này đều là hít sâu một hơi, cảm giác được toàn thân phát lạnh. Đã xong, bọn hắn đã xong. Truyền tống thông đạo không có, bọn hắn tiểu triệt để trở thành người cô đơn, đối mặt số lượng xa chiếm thượng phong nhân tộc, bọn hắn kết cục đã chú định. Huống chi liền người mạnh nhất đại tế tự đều là cùng đỉnh núi cùng một chỗ biến mất. Cái này là thôn phệ ma trùng uy lực vượt qua Diệp Tiêu đoán trước. Rõ ràng hủy diệt toàn bộ đỉnh núi, những cái kia trên đỉnh núi băng tộc người, kể cả đại tế tự, hiển nhiên đều là không cách nào sống sót. Mà Diệp Tiêu cũng là biến mất vô tung. Chương 394, vượt ngoại tinh không. Diệp Tiêu tỉnh. Hắn đầu đau muốn nức, toàn thân đều là như tê liệt đau đớn, hơi chút động một chút, đều là thống khổ không chịu nổi. Thậm chí còn liền mở mắt ra, đều là một loại hy vọng xa vời. Diệp Tiêu cảm giác mình thân thể đã bị tan ra rồi, triệt để không thuộc về mình, chính mình tựa hồ biến thành cô hồn dã quỷ. Đều là chết tiệt. Nọ thôn phệ ma chủng, uy lực cư nhiên như thế to lớn. Diệp Tiêu ngầm cười khổ. Thôn phệ ma chủng uy lực, thật sự là đã vượt qua dự liệu của hắn, tuy nhiên hủy diệt rồi đỉnh núi, nhưng là Diệp Tiêu mình cũng là bị liên quan đến. Nơi này là chỗ nào? Diệp Tiêu cũng không biết. Địa ngục? Hay là thiên đường? Hắn là còn sống? Hay là chết hả? Diệp Tiêu thần thức bị phong bế rồi, thân thể cũng cảm ứng không đến rồi, chỉ có một đám thần hỏa bất diệt, sợ là tình cảnh có thể lo. Diệp Tiêu mặc dù là muốn động, hiện tại cũng là không nhúc nhích được. Hắn làm ra bất luận cái gì cố gắng, cũng như một cái người đần độn bình thường. Thân thức ở vào một mảnh hỗn độn bên trong, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Tại Diệp Tiêu thất lạc cảm xúc xuống, thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn không biết đã qua bao lâu. Đương nhiên, Diệp Tiêu thần thức đã có một tia buông lỏng dấu hiệu, tựa hồ sắp theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Lập tức Diệp Tiêu đại hỉ. Chỉ cần thần thức có thể sống lại, như vậy Diệp Tiêu liền có thể biết đạo chính mình đến tuột cùng tại cái gì nha địa phương, chính mình có phải hay không còn sống. Căn bản dĩ vãng tình huống, bị cắn nuốt tiến không gian người, chưa từng có người nào còn sống đi ra qua, ta cũng không biết người ở chỗ nào, đến tột cùng là phúc hay là họa. Diệp Tiêu âm thầm phỏng đoán, trong lòng bao phủ lên vẻ lo lắng. Chính mình nhất định là bị thôn vệ ma trùng khủng bố uy lực lan đến gần rồi, vậy sau, rồi mới bị xé rách tiến vào thâm thúy quỷ dị trong không gian. Mang một loại tâm thần bất định tâm tính, thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Tiêu thần thức đống nhiên sống lại, hắn vội vàng nội thị thân thể. Chỉ thấy Diệp Tiêu thân thể, tất cả đều ở vào tan rã trạng thái. Cánh tay không có, hai chân cũng không có, thậm chí còn liền ý nghĩ đều là ở vào nửa nghiền nát trạng thái. Một màn này có chút kinh hãi, Diệp Tiêu cũng không dám xác định chính mình còn sống. Bất quá trước ngực của hắn, cái kia căn long cốt tại phóng xuất ra yêu ớt hào quang, bảo hộ lấy Diệp Tiêu thân thể không bị xâm hại. So sánh với Diệp Tiêu nghiền nát thân thể, long cốt vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Diệp Tiêu không khỏi một lần nữa xem kỹ căn này long cốt, cái này long cốt tựa hồ có chút quỷ dị a. Diệp Tiêu không phải là không có bái kiến long tộc, nhưng là còn chưa từng nghe nói qua long tộc khả dĩ trong cự hủy diệt không gian, cái này là phi thường thần kỳ. Căn này long cốt, nhất định cất giấu Diệp Tiêu khó có thể tưởng tượng đại che giấu. Xác thực chính mình còn sống sau khi, Diệp Tiêu thần thức bắt đầu phóng ra ngoài. Hắn thấy được tinh không, vô cùng vô tận sáng chói tinh thần tại hắn quanh thân long lánh, ở giữa còn có vô số hắc ám xuất hiện. Như thế một màn, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, càng làm cho người cảm nhận được một cổ mênh mông, ở vào trong tinh không mênh mông. Phảng phất khiến người hóa thành một khỏa tinh thần, lóng lánh tại trên 9 tầng trời. Nơi này là tuyệt địa, cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh linh khí cơ. Diệp Tiêu không khỏi ngầm cười khổ. Hắn nghiền nát thân thể, ở này trong tinh không phiêu bạt, như một thuyền lá nhỏ, tại trên đại dương bao la cô độc đi thuyền. Diệp Tiêu thân thể vẫn không nhúc nhích, bị biến hóa kỳ lạ không gian lực lượng đè xuống, hơi không cẩn thận sẽ triệt để chôn vùi. Bất quá có long cốt chèo chống, Diệp Tiêu nhất thời bán hội còn chưa chết. Tại đây dạng dưới tình huống, Diệp Tiêu còn có lòng dạ thanh thản xem xét mỹ diệu tinh không cảnh tượng. Không thể không nói có chút tâm đại. Bình lấy sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy tâm tính, Diệp Tiêu hết sức nỗ lực, dù là cuối cùng nhất tử vong, cũng không có cái gì nhà tiếc nuối. Hơn nữa, mặc dù là chết rồi, có thể chứng kiến đẹp như vậy diệu tinh không cảnh tượng, cũng là trong cuộc sống một mừng rỡ sự tình. Diệp Tiêu cứ như vậy trong tinh không phiêu đãng, gặp được lập lòe sáng lên cự đại tinh thần, Diệp Tiêu còn có thể lựa chọn tránh đi. Cuộc sống như vậy rằng có thật lâu. Diệp Tiêu thân ở quỷ dị này tinh không, không biết đã qua bao lâu, tựu như là trong núi không tuế nguyệt bình thường. Hắn cứ như vậy phiêu lưu lấy. Phiêu lưu. Vĩnh viễn phiêu lưu. Diệp Tiêu thần thức đảo qua từng khỏa sáng chói tinh thần, lại đảo qua tinh thần ở giữa hắc ám, không khỏi cảm ngộ rất nhiều. Cùng mênh mông tinh không so sánh với, người thật sự là quá nhỏ bé. Cho nên từ xưa đến nay, mọi người thậm chí nghĩ áp đảo tinh thần phía trên. Nhưng là muốn siêu việt tinh thần, sao mà khó vậy? Cho đến ngày nay, nhân tộc cũng chỉ xuất hiện một vị chiến đế đại năng, cùng những cái kia cường thịnh không biết bao nhiêu kỷ nguyên chủng tộc so sánh với, nhân tộc nội tình thật sự là khuyết thiếu. Diệp Tiêu hiện tại khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, chính mình tiểu cùng tinh thần song vai, chính mình phảng phất hóa thành một khỏa tinh thần. Đây là kỳ diệu thể nghiệm. Bất quá, thể nghiệm thật lâu, mới lạ thì ra là buồn tẻ vô vị. Diệp Tiêu có chút ngán. Không biết ngày đêm phiêu lưu, nhìn không tới hy vọng ở nơi nào, cái này thật là làm cho người tuyệt vọng, đổi lại người bình thường đã sớm tự sát, hoặc là điên mất. Nhưng mà Diệp Tiêu cũng không có, hắn còn có rất nhiều chịu lo lắng người, nói thí dụ như Vân Mộng Khê, chỉ cần trong nội tâm có lo lắng, Diệp Tiêu sẽ không có chấm dứt tánh mạng của mình ý định. Mặc dù là phiêu lưu 10 năm, 100 năm, Diệp Tiêu cũng nhất định phải đi ra ngoài. Đánh vỡ quỷ dị này tinh không. Diệp Tiêu từ trước đến nay cũng không phải một cái chịu thua chi nhân, đối mặt khó khăn, không phải lùi bước, mà là tiếp tục dũng cảm tiến tới. Dù là hy vọng xa vời, nhưng là Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Không biết Vân Mộng Khê sư tỷ như thế nào, phải trang dung nhan như trước, lại nói tiếp ta còn không có cùng Vân Mộng Khê sư tỷ hào hào ở chung. Nhị cậu cũng không cần suy nghĩ, nếu là không có ta, khẳng định sống càng thêm thoải mái, nói không chừng hội trở lại Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc, trở thành Thánh thú chi vương cũng nói không chừng. Diệp Vô Thương tên tiểu tử kia, lưng đeo quá nhiều khó khăn, không biết hiện tại tại phải chăng đã buông xuống bao phủ. Còn có Băng Hỏa Tôn giả, Phong Lạc Trần, Tiên Vũ giao bọn người, không biết tình hình gần đây như thế nào, Băng Hỏa Tôn giả có phải hay không đã cảm nhận được Bạch Đế Thành, Bạch Đế Thành phải chăng thoát ly khổ hải. Bắc Hàn Quốc nguy cơ có lẽ giải trừ, băng tộc người truyền tống thông đạo hủy diệt rồi, thời gian ngắn rất khó lại sáng tạo một cái truyền tống thông đạo. Còn có Bá Thiên Tông, ta còn không có đem Bá Thiên Tông chế tạo thành nhân tộc đệ nhất thế lực lớn a. Ta không thể chết được. Ít nhất không thể chết được ở chỗ này. Diệp Tiêu trong nội tâm, tại gào thét, tại tuân gia sinh chi hy vọng. Hắn hiện tại cũng không muốn chết, càng thêm không muốn chết tại đây mênh mông trong tinh không, tại đây quá tịch mịch rồi, không có bất kỳ sinh linh làm bạn, sau khi chết cũng sẽ biết cô độc phiêu bạt. Diệp Tiêu cảm giác thần thức lớn mạnh không ít. Tại sống hay chết tầm đó bồi hồi, cái loại cảm giác này lại để cho người khó quên. Đồng thời, cũng là một loại tiến bộ. Chỉ cần đã vượt qua tầng này gông cùm xiềng xích, như vậy liền có thể thoát thai hoán cốt, niết trọng sinh, như khô một phùng xuân. Hiện tại Diệp Tiêu trong nội tâm liền tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng. Chỉ cần nội tâm tràn ngập hy vọng, như vậy liền không sợ không sợ. Mặc dù thân ở tuyệt cảnh, như vậy hy vọng cũng sẽ không biết biến mất. Ngược lại thời gian lâu gì mới bất hủ bất diệt. Mênh mông trong tinh không, một cỗ chỉ còn lại có một nửa nhân tộc thân thể, nước chảy bèo trôi, không biết sinh tử, cũng không biết tuế nguyệt bao nhiêu. Này là nhân tộc thân thể ngực, thình lình có một cục xương tại sáng lên, hào quang tuy nhiên yếu ớt, lại có thể bảo trì sinh cơ bất diệt. Rõ ràng là thần long chi cốt. Chương 395, vô hình ma đầu. Diệp Tiêu tại mênh mông trong tinh không phiêu đãng, quanh thân đều là sáng chói sáng lên tinh thần, còn có vô tận hắc ám. Một màn này cực kỳ đồ sộ, đáng tiếc rất ít người có thể nhìn thấy. Dưới mắt thần trí của ta đang tại chậm rãi khôi phục, chắc hẳn không dùng được bao lâu, thần trí của ta sẽ gặp khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó có thể tự định giá phá giải chi pháp. Cho dù phiêu lưu không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng là Diệp Tiêu cũng không có buông tha cho hy vọng. Hắn tại hết sức suy tư như thế nào đi ra ngoài. Đây là một mảnh tinh không, vô cùng lớn. Diệp Tiêu nếu là muốn đi ra ngoài, thật sự là khó càng thêm khó. Đương nhiên, biện pháp đều là người nghĩ ra được, chỉ cần không đến tử vong, như vậy liền tuyệt không buông tha hy vọng. Ừ. Diệp Tiêu bỗng nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Loại này khí tức, tại mênh mông trong tinh không thật sự là khó được. Chỉ thấy một khỏa tinh thần phía dưới, một đoàn tối tăm lu mờ mịt đổ vật hướng về Diệp Tiêu phiêu đãng đi qua, nguy hiểm khí tức tựu là từ đó sinh ra. Cái kia đoàn tối tăm lu mờ mịt đồ vật tới gần, lại thấy không rõ lắm hình dạng, giống như vân không phải vân, giống như sương mù không phải sương mù, không biết hình thái. Mà lúc này, cái này tối tăm lu mờ mịt đồ vật, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu cái kia nửa nghiền nát thân thể, lộ ra một vòng tham lam. Vật này rất khát vọng Diệp Tiêu thân thể. Diệp Tiêu lập tức ra đầu run lên, trong nội tâm không khỏi có chút vội vàng. Cái này tối tăm lu mờ mịt thứ đồ vật, tựu như một thất dã lang bình thường, tại dã ngoại hoang vu, nhìn chăm chú lên một cấu ngon ngon miệng thi thể. Mà Diệp Tiêu hiển nhiên tiểu là cái này mỹ vị thi thể. Nghiên xúc. lao tử cũng không phải là cái gì nhà thi thể. Diệp Tiêu không khỏi giận tí mặt, thần thức truyền ra một tia thanh âm. Cái kia tối tăm lu mờ mịt thứ đồ vật lập tức ngốc trệ ở, tựa hồ chưa bao giờ gặp được loại tình huống này, lại vẫn có người ở chỗ này sống sót. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng sự tình. Ở loại địa phương này, sao vậy khả năng còn có người sống xuống? Bất quá kịp phản ứng, cái này tối tăm lu mờ mịt thứ đồ vật càng thêm tham lam rồi, như thế tốt nhất thi thể, nếu là có thể đủ thôn phệ, nhất định có thể làm cho hắn tu vi rất là tinh tiến. Nhất niệm điểm, cái này tối tăm lu mờ mịt thứ đồ vật đồng dạng thần thức truyền âm. Ta chính là vô thượng ma đầu, tiểu tử, chỉ cần ngươi làm bản ma đầu nô bộc, bản ma đầu liền tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Tiêu cũng là có chút kinh ngạc, không thể tưởng được cái này tối tăm lu mờ mịt thứ đồ vật, dĩ nhiên là ma đầu, nhưng lại khả dĩ thần thức truyền âm. Bất quá, làm nô bộc. Cái này ma đầu tham lam, Diệp Tiêu thế nhưng mà cảm giác nhất thanh nhị sở, cẩn thận tưởng tượng, đã biết rõ đây là ma đầu kế hoan binh, chỉ cần Diệp Tiêu đáp ứng làm nô bộc, chỉ sợ cái này ma đầu sẽ gặp lập tức đem Diệp Tiêu cho cắn ướt. Dùng Diệp Tiêu không khéo, ma đầu quỷ kế, hắn tự nhiên xem nhất thanh nhị sở. Tốt, cho ta xem, ngươi cái này ma đầu có cái gì nhà bổn sự, lại quyết định có thể hay không làm chủ nhân của ta à? Diệp Tiêu âm thầm lạnh lùng cười cười. Cái kia ma đầu lập tức lộ ra một đôi huyết hồng con ngươi, phát ra huyết hồng hào quang, tối tăm lu mở mịt miệng lớn liền hướng Diệp Tiêu thôn phệ tới. Diệp Tiêu dưới mắt thân thể không thể động, cho nên chỉ có thể dùng thần thức ứng phó rồi. Mên ngông thần thức lập tức cùng ma đầu xông tới lại với nhau. A, ma đầu phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, tối tăm lu mở mịt thân thể đình trệ ở, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, xem ra thần thức đối với cái này ma đầu có hiệu quả. Đã có hiệu quả, như vậy thừa cơ đánh chó mù đường, loại chuyện này Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Vâng, cường hãn thần thức chi lực theo Diệp Tiêu trong cơ thể hiện lên đi ra, giống như là một thanh lợi kiếm bình thường, hung hăng đâm vào ma đầu vô hình trong thân thể. A, cái kia ma đầu càng thêm kêu thảm thiết, càng phát thống khổ, thần thức tựa hồ đối với cái này ma đầu đã tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Tối tăm lu mờ mịt thân thể, tựa hồ cũng đã có một ít mỏng. Tha mạng, ta nguyện ý làm ngài nô bộc. Mau dừng lại, tha mạng a. Ma đầu cũng không phải xương cứng, lập tức mà bắt đầu cầu xin tha thứ nói. Diệp Tiêu nghiền ngẫm cười, thần thức chi lực rõ ràng cảm giác lấy cái này ma đầu nhất cử nhất động, không có bất kỳ chủ quan. Dưới loại tình huống này, dù là cái này ma đầu không phải là đối thủ của hắn, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết đơn giản lơ là sơ suất, người đang ở hiểm cảnh, càng thêm muốn cẩn thận, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Dù sao tại lạ lẫm trong hoàn cảnh, vô cùng có khả năng âm. Trong khe lật thuyền, ma đầu cũng không phải thiệt tình cầu xin tha thứ, Diệp Tiêu khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, cái này ma đầu cất giấu vô tận sắc cơ. Hiển nhiên, cái này ma đầu đang tìm kiếm cơ hội, tùy thời mà động. Đã ngươi muốn nuốt ta, như vậy ta trước nuốt ngươi đi. Diệp Tiêu cũng là phát hung ác. Đã thân thể không thể động, như vậy tiểu dùng thần thức chi lực thôn vệ cái này ma đầu. Trong tinh không, một chương vô hình miệng lớn chậm rãi hiện hiện, cái kia ma đầu lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng là bị khóa chặt lại rồi, căn bản là chạy không thoát cái này miệng lớn dính máu. Vâng, miệng lớn đem ma đầu cho căn nuốt, tối tăm lu mờ mịt đồ vật lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không biết nuốt vào ma đầu kia sẽ có cái gì nha ảnh hưởng. Diệp Tiêu có chút sầu lo, cái này ma đầu xem xét cũng không phải là thứ tốt, nuốt vào sau khi có thể hay không sinh ra tác dụng phụ liền cũng chưa biết. Bất quá ngay sau đó, Diệp Tiêu tựu là đáy lòng cười to không chỉ. Hắn rõ ràng cảm giác đến, thần trí của mình rõ ràng tăng cường không ít. Từ khi trọng sinh đến nay, Diệp Tiêu thần thức tuy nói cường đại, nhưng là tiến cảnh chậm chạp, cơ hồ không có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng mà tại thôn phệ ma đầu sau khi, Diệp Tiêu thần thức rõ ràng tăng trưởng. Ma đầu có tăng cường thần thức chi năng. Nghĩ thông suốt cái này các đốt ngón tay sau khi, Diệp Tiêu vui mừng quá đỗi. Thật sự là sơn cùng thủy tất nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Diệp Tiêu ở đâu có thể nghĩ đến, ở vào như vậy tuyệt cảnh, hắn rõ ràng còn có thể được đến như vậy nghịch thiên đại cơ duyên. Từ xưa đến nay, thần thức chi lực đều rất khó tăng trưởng. Nhưng mà Diệp Tiêu chỉ cần thôn vệ một cái ma đầu, thần thức sẽ tăng nhiều. Đây quả thực là trời cao ban ân. Ha ha. Giờ phút này, Diệp Tiêu thầm nghĩ cười lớn một tiếng. Bất quá thân thể của hắn không thể động đậy, phát không xuất ra bất kỳ thanh âm gì. Diệp Tiêu hiện tại rất khát vọng có thể tiếp tục gặp được một cái ma đầu. Những cái kia ma đầu người bên ngoài trong mắt là sợ hãi kinh hãi đại danh tử, nhưng mà tại Diệp Tiêu tại đây, nhưng lại đại bổ chi vật. Lúc này đây Diệp Tiêu đã có mục tiêu, không còn là chẳng có mục đích phiêu lưu. Rất nhanh, Diệp Tiêu lại gặp một cái ma đầu. Cùng cái thứ nhất ma đầu đồng dạng, ma đầu đối với Diệp Tiêu thân thể rất cảm thấy hứng thú, cho nên vô ý thức tới gần. Nhưng mà Diệp Tiêu thần thức khẽ động, sẽ đem cái ma đầu cho cắn ướt. Thần thức chi lực bất quá tăng trưởng. Tại từ nay về sau trong cuộc sống, Diệp Tiêu không ngừng gặp được ma đầu, không ngừng thôn phệ, thần trí của hắn chi lực tăng cường quá nhiều. Thậm chí còn liền Diệp Tiêu chính mình cũng không biết, thần trí của hắn chi lực tăng trưởng đã đến cái gì nhà cấp độ. Nhưng là Diệp Tiêu biết nói, lúc này thần trí của hắn chỉ sợ đủ để có thể so với chiến thánh đại năng. Có thể so với chiến thánh đại năng thần thức. Cái này thật sự là nghịch tiên đại cơ duyên. Cái này tỏ vẻ lấy, Diệp Tiêu thần thức dĩ nhiên cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, hắn sau này sẽ thiểu đi rất nhiều đường quanh co. Tiến giai như nước đến kênh mương thành, chỉ cần có sung túc linh khí, Diệp Tiêu sẽ gặp không hề trở ngại, một đường hát vang tiến mạnh. Đồng thời hơi trọng yếu hơn chính là, Diệp Tiêu có được cường đại như thế thần thức, cùng người giao thủ lúc, thần thức vừa ra, người bình thường căn bản là ngăn không được cường đại uy áp. Nhân họa đắc phúc. Diệp Tiêu mình cũng thật không ngờ, tại đây dạng tuyệt cảnh ở bên trong, còn có thể đạt được như vậy có thể nói nghịch thiên đại cơ duyên. Chương 396, phá vỡ tinh không. Tinh không như trước mênh mông. Ở vào hoàn cảnh như vậy ở bên trong, mọi người nội tâm đã hội cảm thấy rung động, cũng sẽ biết cảm nhận được một tia tịch mịch. Đang ở trong tinh không một ngày hay hai ngày còn có thể, nhưng là nếu là thời gian lâu rồi, chỉ sợ tất cả mọi người hội sinh ra cô độc chi tình, thậm chí có thể sẽ mê mang không liệu. Cô đơn, hội bao phủ một người nội tâm. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có. Mới đầu thật sự là hắn có chút mê mang, bất quá dưới mắt hắn lại cao hứng phi thường, trong tinh không không kiêng nể gì cả tìm kiếm lấy ma đầu. Cái kia từng trích khiến người sợ hãi ma đầu, tại Diệp Tiêu trong mắt tiểu là đại bổ chi vật, lại để cho hắn thủy tiền tam xích, thèm chảy nước miếng. Thôn vệ ma đầu càng nhiều, Diệp Tiêu thần thức tiểu càng phát cường đại rồi. Ngay từ đầu, cũng không có thiếu ma đầu ý định ăn tươi Diệp Tiêu nửa nghiền nát thân thể, bất quá đã đến phía sau, cơ hồ không có ma đầu dám trêu chọc Diệp Tiêu, đều là đi vòng qua. Bất quá Diệp Tiêu cũng sẽ không buông tha gặp được là bất luận cái gì một cái ma đầu. Diệp Tiêu triệt để đã trở thành tại đây một phương bá chủ. Tiểu như là thổ hoàng đế nhất dạng, không có một cái ma đầu dám can đảm trêu chọc hắn, Diệp Tiêu sống phi thường thoải mái. Vô số ma đầu nơm nớp lo sợ sống ở Diệp Tiêu thống trị phía dưới. So sánh dưới, Diệp Tiêu càng giống là ma quỷ, khủng bố đại danh tử, mà những cái kia ma đầu tắc thì so con mèo nhỏ còn muốn tuân theo. Vô tận tinh không, mặc ta rong ruổi. Diệp Tiêu không khỏi phát ra như vậy lời nói hùng hồn. Đem làm trong tinh không không tiếp tục một cái đối thủ lúc, Diệp Tiêu cũng là càng thêm tự tin rồi, có loại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cảm giác, nhất là đang nhìn đến vô số ma đầu trốn tránh hắn thời điểm, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Diệp Tiêu đã phân không rõ chính mình đến tột cùng cắn nuốt bao nhiêu ma đầu, chỉ cảm thấy thần trí của mình đã cường đại đến một cái đáng sợ tình trạng. Thậm chí hắn chỉ cần hơi chút động một chút, thần thức chi lực sẽ điên cuồng xuất động, đem từng trích ma đầu cho xé thành mảnh nhỏ. Diệp Tiêu thần thức ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng. Nguyên bản thần thức chỉ có thể dò xét đến quanh thân, nhưng là theo thôn phệ ma đầu tốc độ nhanh hơn, Diệp Tiêu thần thức dĩ nhiên làm lớn ra không ít, phạm vi 10 trượng, phạm vi 100 trượng, cuối cùng nhất thậm chí đạt đến khắp hai cái tinh thần ở giữa tình trạng. Trong một cường đại thần thức phía dưới, những cái kia ma đầu tự nhiên không chỗ ẩn nút. Diệp Tiêu thần thức điên cuồng tản ra, những cái kia ma đầu đã bị lập tức hấp tới, lập tức bị Diệp Tiêu cho thôn phệ. Những này ma đầu nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối đều là hoành hành bá chủ một phương, ít nhất tại thần thức phương diện không người có thể địch. Nhưng mà lại gặp Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thần thức vốn là cường đại, ngày nay càng là khó lường. Cho nên, ma đầu đám bọn chúng cực khổ sinh hoạt, cứ như vậy đã bắt đầu. Đem làm Diệp Tiêu cảm giác được, thần trí của mình đã bao hòa thời điểm, hắn bắt đầu phát sầu, nên sao vậy đi ra ngoài cái này địa phương quỷ quái. Hắn cũng không muốn cả đời sống ở chỗ này, người không người, quỷ không quỷ. Diệp Tiêu còn có rất nhiều lo lắng, tại đây cuối cùng không phải nên lưu lại địa phương. Ta phiêu lưu rất xa, như trước không có đến cuối cùng, tinh không như trước mênh mông, tựa hồ không có giới hạn, mặc dù là để ra nghi vấn này chút ít ma đầu, cũng không biết đạo như thế nào đi ra ngoài. Chẳng lẽ ta cũng bị vây chết ở chỗ này? Không, tuyệt không có thể như thế. Diệp Tiêu nội tâm tự nói, đang suy tư đi ra ngoài phương pháp. Nếu là Diệp Tiêu thân thể khả dĩ động, hắn thì có phương pháp xé rách không gian, nhưng mà thân thể của hắn không thể động đậy, duy nhất có phản ứng, chỉ có mênh mông thần thức chi lực. Tại đây khí cơ rất cổ quái, lại để cho Diệp Tiêu thân thể không có chút nào phản ứng, tựu như là bị phong ấn đồng dạng. Mặc dù là những cái kia ma đầu, kỳ thật cũng là thần thức biến thành, cho nên mới có thể trở thành thần thức chi lực bổ dưỡng chi vật. Đã chỉ có thần thức năng động, như vậy chỉ có thể dựa vào thần thức chi lực đi ra ngoài. Diệp Tiêu tự nói, cuối cùng nhất xác định đi ra ngoài pháp môn. Thần thức chi lực tuy nói vô hình, nhưng là cũng có thể đối địch. Chỉ thấy Diệp Tiêu nửa nghiền nát trên thân thể, thình lình đã tuân ra từng sợi mênh mông thần thức chi lực, ngưng tụ thành một cái hư ảo bàn tay lớn, xé rách lên trước mắt không gian. Nhưng là mặc cho Diệp Tiêu cố gắng như thế nào, thủy chung không cách nào phá vỡ tại đây không gian. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, nếu là ở ngoại giới, bằng vào khổng lồ như thế thần thức chi lực, đủ để xé mở không gian, nhưng mà tại đây không gian lại không chút sức mẻ. Cái này đủ để nói rõ, nơi đây không gian dị thường chắc chắn. Đã một lần không được, như vậy liền 10 lần, 100 lần. Diệp Tiêu thể. Hắn là một cái kiên trì bền bỉ người, tuyệt sẽ không như thế đơn giản buông tha cho. Một ý niệm. Diệp Tiêu thần thức chi lực ngưng tụ trở thành một thanh hơi mở thần kiếm, thậm chí còn có một tia kiếm ý phát ra. Xuy. Hư huyễn thần kiếm đâm tại trên trời sao. Không có bất kỳ dị biến phát sinh, thần kiếm nhưng lại hỏng mất. Tại đây không gian quá đã kiên cố, giống như tường đồng vách sắt. Diệp Tiêu cũng không tin cái này tà. Thần trí của hắn nhắm ngay một chỗ, một cái kính trùng kích. Thần thức chi lực mênh mông như biển, ngưng tụ thành đủ loại đồ vật, như đao kiếm, bạch hổ thánh thú, thậm chí liền thần long đều xuất hiện, điên cuồng trùng kích lên trước mắt tinh không. Dù sao Diệp Tiêu cũng không lo lắng tiêu hao thần trí của mình chi lực, bởi vì có vô số ma đầu khả dĩ đền bù tổn thất thần trí của hắn. Kể từ đó, không có sao chú ý chi lo, Diệp Tiêu liền có thể không kiêng nể gì cả ra tay. Ông, rốt cục, không biết bao lâu sau này, trước mắt tinh không đống nhiên nhộn nhạo lên một tia rung động, tựa hồ không gian đã có một tia bừng lỏng. Diệp Tiêu không khỏi đại hỉ. Chỉ cần cái này tinh không không phải phòng thủ kiên cố, như vậy Diệp Tiêu thì có tín tâm phá vỡ. Hắn không nghĩ sống quãng đời còn lại lúc này, hắn muốn đi ra ngoài, hắn còn không có sống đủ. Như vậy tín niệm treo chống lấy Diệp Tiêu, lại để cho hắn không có buông tha cho hy vọng. Mặc dù tiền đồ chưa biết, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết cam chịu. Ngày nay thần trí của hắn chi lực, thật sự là thái quá mức khổng lồ rồi. Viễn siêu tại đây là bất luận cái gì ma đầu, Diệp Tiêu bằng vào thần thức, khả di tung hoành cái này phiến vô tận tinh không. Tại đây dạng mênh mông thần thức chi lực xuống, mặc dù là tinh không, cũng sẽ biết không chịu nổi lần lượt liều mạng trùng kích. Vô hình sấm sét thanh âm vang tận mây xanh. Khủng bố thần thức chi lực, một lần lại một lần công kích tinh không, khiến cho cái này một mảnh tinh không vậy mà bắt đầu sóng gió nổi lên, coi như bình tĩnh mặt hồ nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Mà ngay cả xa xa tinh thần, đều là bắt đầu biến ảo mà bắt đầu, coi như ảo ảnh. Phá vỡ cái này phiến tinh không, sẽ đối với tại đây tạo thành cái gì nha ảnh hưởng. Diệp Tiêu cũng không biết, cũng không muốn biết nói. Hắn đã không cố được như thế nhiều hơn. Nếu là hắn có thể mở mắt ra, sẽ gặp phát hiện hắn một đôi con ngươi tràn đầy huyết hồng, lộ vẻ điên cuồng chi sắc. Hắn muốn đi ra ngoài. Vâng! Cường hãn thần thức chi lực, điên cuồng trùng kích lấy tinh không. Cái này phiến tinh không chấn động càng phát lợi hại, như là ba đảo mãnh liệt. Diệp Tiêu càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì tinh không cũng bị đã phá vỡ. Hắn dĩ nhiên khả dĩ cảm giác đến cái này chắc chắn tinh không, xuất hiện một đạo đen kịt vết rách. Đem làm tinh không bị kéo đại lúc, một cái tối như mực không gian thông đạo xuất hiện. Diệp Tiêu nửa nghiền nát thân thể, mau lẹ như tia chớp chui vào hắc ám trong thông đạo. Vậy sau, rồi mới thân thể của hắn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng nhất, cái không gian này thông đạo, cũng là chôn vùi. Cái này phiến tinh không khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ Diệp Tiêu chưa bao giờ đã tới, cũng không có phá vỡ qua tinh không. Chút ít sống ở Diệp Tiêu uy áp ở dưới ma đầu. Chỉ sợ hội vui mừng đến điên cuồng. Chương 397, cải tạo pháp thân. Xuy. Hư không đột nhiên chấn động mà bắt đầu phát ra một tia rung động. Ngay sau đó, một cái đen kịt không gian xuất hiện lúc này, một cỗ nửa nghiền nát thân thể bị hung hăng địa ném ra ngoài, ngã trên mặt đất, thậm chí lại bởi vậy cắt đứt một căn xương sườn. Tiếp theo, không gian chôn vùi, tại đây lại khôi phục yên lặng. Người này tự nhiên là Diệp Tiêu. Trung hoạch tân sinh Diệp Tiêu, rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Bất quá dưới mắt tình huống không thể lạc quan. Thân thể của hắn tổn hại quá nghiêm trọng, tứ chi đều là biến mất, chỉ còn lại nửa người trên, tại kéo dài hơi tàn lấy. Tình huống này quá thê thảm, đổi lại một người khác, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Nhưng mà Diệp Tiêu vẫn sống hảo hảo. Hắn thoáng cảm giác một chút, cũng may cái kia mênh mông thần thức chi lực vẫn còn, là được gặp được nguy hiểm, cũng có thể ứng phó một hai. Ồ, tại đây như cũng là này tòa đại tuyết sơn. Diệp Tiêu mở mắt ra, không để ý tia sáng chói mắt kích thích, quét mắt một vòng, phát hiện hắn rõ ràng còn tại tuyết sơn chi đỉnh. Trước mắt cái này tòa đại tuyết sơn đỉnh núi, thế nhưng mà vô cùng thê thảm. Toàn bộ đỉnh núi đều bị tiêu diệt rồi, sẽ không còn được gặp lại một cái băng tộc người, này tòa băng tộc người tế đàn cũng là biến mất, là được băng tộc đại tế tự, đoán chừng cũng là chết rồi. Đỉnh núi thình lình biến mất, thôn phệ ma trùng uy lực có thể thấy được lồn đốm. Diệp Tiêu đều là có chút giật mình. Nếu là có thể bất quá một khóa thôn phệ ma trùng, thật là có thật tốt, đáng tiếc. Diệp Tiêu không khỏi tiết hận một tiếng. Thôn phệ ma trùng uy lực có chút vượt qua dự liệu của hắn rồi, là được Diệp Tiêu đều là cảm giác lòng đang giọt máu, như thế một khỏa thôn phệ ma chủng, tựu như thế không có. Thôn thiên xà có thể ngộ nhưng không thể cầu, thôn phệ ma chủng sợ là rốt cuộc vô duyên đạt được. Nhìn chung quanh một vòng, không có gì ngoài cái này tòa mất đi đỉnh núi Đại Tuyết Sơn, quanh mình không còn có một cái băng tộc người xuất hiện, Diệp Tiêu cũng không biết chiến sự đến tột cùng như thế nào. Bất quá hắn đã bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn, về phần sau sự tình, như thế nào liền không có quan hệ gì với hắn. Hết sức nỗ lực, tựu là như thế. Khô khục. Diệp Tiêu ho khan vài tiếng. Trong cơ thể sinh cơ tại chậm rãi trôi qua, đây cũng không phải là điểm tốt, nếu không phải áp dụng một ít thủ đoạn, Diệp Tiêu sợ là phải chết ở chỗ này. Dù sao thương thế của hắn quá nặng đi, liền tứ chi cũng không có. Xem ra muốn cải tạo pháp thân, tạm thời không muốn muốn sự tình khác. Diệp Tiêu hai mắt lóe ra thần quang. Lúc này tình huống không thể lạc quan, nghiễm nhiên đã đến nghìn cân treo sợi tóc tình trạng. Cải tạo pháp thân, còn đây là một loại nghịch thiên đại thần thông, chỉ cần không chết, tâm hỏa bất diệt, liền có thể một lần nữa miêu tả xuất thân thể, giống như niết trọng sinh bình thường. Hơn nữa mới đích thân thể so với di vãng, hội càng thêm cường ngạnh. Chỉ có điều loại này thần thông quá khó khăn, người bình thường căn bản không chiếm được, cũng học không được. Diệp Tiêu lại đã sớm tiếp xúc đến, cũng là triệt để học xong. Bắt đầu đi. Diệp Tiêu khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đã phát động ra công pháp. Trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển, điên cuồng cướp đoạt quanh mình thiên địa linh khí, hóa thành từng sợi chiến khí tiến vào thân thể của hắn. Cải tạo pháp thân cần vô tận linh khí, cũng may Đại Tuyết Sơn trùng quanh linh khí rất dồi dào, đủ để thỏa mãn Diệp Tiêu cần. Diệp Tiêu trong miệng niệm tụng lấy tối nghĩa chú ngữ, thần thông dần dần sinh. Một đoàn bạch quang đột nhiên xuất hiện, đem Diệp Tiêu cả người đều bao trùm, tựu như là một cái nhộng bình thường. Trung quanh linh khí trong thiên địa vẫn như cũng là hướng về Diệp Tiêu liên tục không ngừng đưa tới. Cái này một tình huống rằng co hồi lâu, khoảng chừng mấy canh giờ. Tuyết nguyên trời cao hát sớm, hiện tại dĩ nhiên là mặt trời lặn ánh chiều tà, từng sợi hào quang rơi, trải rộng trắng xóa đại tuyết nguyên, xa hoa, coi như đi tới tiên cảnh. Tại đây linh khí bạo động, động tinh thật lớn. Nhưng mà không có một cái nào băng tộc người xuất hiện, thậm chí liền tuyết quái đều không thấy được, vô số tuyết nguyên sinh linh cũng là nhìn không thấy. Diệp Tiêu không có để ý những này, hắn lúc này đang tại dụng tâm ngưng tụ pháp thân. Nếu là có thấu thị, có thể trông thấy cái kia đoàn giữa bạch quang, Diệp Tiêu thân thể đang tại thời gian dần trôi qua phục hồi như cũ, tứ chi đã sinh trưởng ra, địa phương khác cũng gần như hoàn thiện. Pháp thân dĩ nhiên hoàn thành hơn phân nửa. Quan trọng nhất là, Diệp Tiêu chỗ ngực long cốt cũng không có biến mất, như trước tại phóng xuất ra nhàn nhạt địa kim quang. Long cốt mới được là Diệp Tiêu cường đại nhất át chủ bài, tuyệt không có thể có mất. Đồng thời đang mang trọng đại, Diệp Tiêu cũng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói về, đây là bí mật, có lẽ sẽ giữ lại cả đời. Long cốt bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, giống như là một cái bảo khố, khả dĩ mặc người vô hạn sử dụng. Đây là Diệp Tiêu không có nghĩ qua. Bất quá những điều này đều là tạm niệm, Diệp Tiêu dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, tự là đem thân thể một lần nữa miêu tả đi ra. Trước khi Diệp Tiêu nửa nghiền nát thân thể, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Theo thời gian trôi qua, sắc trời triệt để tối xuống dưới. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện đầy sao, từng sợi sương mù che chắn tinh quang rơi xuống, cả vùng đất đều là nhiễm lên một tầng phát sáng. Mặt trăng lặn mặt trời lên. Một đêm qua rất nhanh đi, ngày hôm sau, thái dương theo đường chân trời chậm rãi bay lên, sáng chói hào quang chiếu sáng đại địa. Mà lúc này, quay chung quanh tại Diệp Tiêu quanh thân bạch quang triệt để ngưng kết rồi, biến thành một đoàn nhộng tựa như thứ đồ vật. Diệp Tiêu giống như một cái hồ điệp, cùng đợi phá kén mà ra cái kia một khắc. Soạt. Rất nhanh, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, chỉ thấy nhộng phía trên xuất hiện một đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách. Theo sát lấy, soạt không ngừng bên hai. Nhộng nữa nay lúc xuất hiện vô số vết rách, như mạng nhện bình thường khuyết tán ra. Đem làm cuối cùng nhất một tiếng soạt thanh âm vang vọng không sai thời điểm, toàn bộ nhộng đều rách nát rồi, rơi lả tả trên đất mảnh vỡ. Một cỗ hoàn mỹ thân thể thình lình xuất hiện tại trước mắt. Này là thân thể toàn thân như bạch ngọc bình thường, bóng ánh sáng long lanh, so với nữ tử làn da còn tốt hơn, quả thực không giống chân thật. Một đôi con ngươi giống như tinh thần, tràn đầy thâm thúy hào quang, nếu là liếc mắt nhìn, sẽ thật sâu rơi vào tay giặc đi vào. Nhất là chân như nhộng, toàn thân đường cong rõ ràng, dáng người thon dài, đồng thời còn khả dĩ trông thấy rõ ràng cơ bắp. Quả thực tiểu là thế gian hoàn mỹ nhất thân thể. Diệp Tiêu dĩ nhiên thoát thai hoàn cốt. Giờ khắc này hắn, dung mạo tuấn mỹ, tản mát ra khó nói lên lời khí chất, đủ để cho bất luận kẻ nào chịu động tâm. Quá anh tuấn, quá đẹp trai. Nếu có nữ tử lúc này, đoán chừng hội hai mắt buốc lên tinh tinh. Dĩ vãng Diệp Tiêu, giống như là phàm phu tục tử, mà bây giờ hắn, lại như là thiên thần hạ phàm bình thường, tuấn mỹ tuyệt luân, là tạo hóa hoàn mỹ nhất kết quả. Khóe miệng nhẹ nhàng động đến một chút, đều là kinh tâm động phách mỹ cảm. Rất khó tưởng tượng một cái nam tử tuấn đẹp đến loại trình độ này sẽ là hạng gì người tiên, chỉ sợ trên đời xinh đẹp nhất nữ tử cũng không quá đáng như thế a. Này là thân thể cũng không tệ lắm. Diệp Tiêu nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng. Thân thể quả thật không tệ, bất quá lại có vẻ vô cùng rêu rao. Chỉ thấy Diệp Tiêu quanh thân thần quang dần dần thu liễm, hắn tuấn mỹ giảm bớt vài phần, bất quá vẫn là rung động lòng người. Cải tạo pháp thân dĩ nhiên hoàn thành, hiện tại nên đi ra cái này tòa đại tuyết sơn, đi xem tình huống chung quanh như thế nào. Nhân tộc đã lấy được thắng lợi. Hoặc là nói, băng tộc người lại ngóc đầu trở lại. Chương 398, tất cả đều vui vẻ. Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên Thượng. Một đạo nhân ảnh ở giữa không trung phi hành, như là một cái hùng ứng, dương cánh bay lượn, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Tự nhiên là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu ở giữa không trung đạp không mà đi, ánh mắt như là chim ưng, cực kỳ lợi hại, quét mắt phía dưới động tĩnh. Kỳ quái chính là, hắn cùng nhau đi tới, vậy mà không thấy được một cái băng tộc người, hoặc là một đầu tuyết quái. Chẳng lẽ nói, băng tộc người bị đánh bại? Diệp Tiêu cũng không biết, hắn vây ở cái kia vực ngoại tinh không bao lâu, cho nên đối với ngoại giới tình huống, căn bản không biết được. Hắn có chút bận tâm Bạch Đế Thành, cho nên tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Tiêu như là một đạo thiểm điện, trong thời gian ngắn liền xẹt qua hư không. Rất nhanh, Bạch Đế Thành xa xa đang nhìn. Diệp Tiêu giơ lên mục trông về phía xa, cũng không phát hiện Bạch Đế Thành có tổn hại dấu hiệu, bốn phía cũng không có đảm nhiệm Hà Băng tộc nhân lưu lại, hiện tại xem ra, Bạch Đế Thành hẳn là bình yên vô sự. Mấy cái lên xuống sau khi, Diệp Tiêu đã rơi vào Bạch Đế Thành trên tường thành. Lúc này, vài tên binh sĩ đang tại thủ vệ, đột nhiên nhìn thấy một người xuất hiện, lập tức đều là lại càng hoảng sợ, bất quá đang nhìn đến Diệp Tiêu tướng mạo sau, đều là vui mừng quá đỗi. Diệp Tiêu tông chủ trở về rồi. Diệp Tiêu tông chủ trở về rồi. Mấy người lính liền chức trách đều đã quên, hướng về nội thành chạy trốn mà đi. Hiển nhiên, bọn họ là bái kiến Diệp Tiêu, cho nên biết đạo thân phận của Diệp Tiêu. Binh sĩ tiếng la, quanh quẩn tại toàn bộ Bạch Đế Thành, phố xá sầm uất tiếng động lớn xôn xao lập tức đã không có, trên đường cái cũng vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người biết nói, Diệp Tiêu cái tên này đại biểu cái gì nha? Bắc Hàn Quốc anh hùng. Sức một mình, hủy diệt rồi băng tộc người truyền thống thông đạo, khiến cho băng tộc người đã qua vạn năm lần thứ nhất đầu hàng, ký kết hạ khuất nhục điều ước, nhân tộc khí thế đại trấn. Hơi trọng yếu hơn chính là, Diệp Tiêu ngăn trở Bắc Hàn Quốc rơi vào tay giặc, cứu vớt vô số Bắc Hàn Quốc dân chúng tại trong nước lửa. Hơn nữa, Diệp Tiêu xuất từ Bạch Đế Thành. Từng Bạch Đế Thành chi nhân, đều là phi thường kiêu ngạo. Không bao lâu, một đại bang người đại quy mô mà đến. Người cầm đầu, rõ ràng là băng hỏa tôn giả. Ngay sau đó là Bạch Đế Thành Vân Tông tông chủ Vũ Nguyên Phong, Thủy Vô Nguyệt, Diệp gia lão tổ bọn người, còn có Phong Lạc Trần cùng Quỷ Vương. Phía sau còn có Bá Thiên Tông mấy vị, như Yên Vũ Giao, Tiêu Giao Ưng mấy người. Vân Mộng Khê cùng Nhị Cẩu, Diệp Vô Thương cũng là theo thủ đô chạy tới. Có thể nói là hối hả. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, khoe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười. Tôi lập tức lại để cho mọi người không khỏi rơi lệ, Diệp Tiêu đưa sinh tử tại ngoài suy xét, lẻ loi một mình, phá hủy mất băng tộc người truyền tống thông đạo hành động vĩ đại, dĩ nhiên là mọi người đều biết. Tất cả mọi người là biết nói, trong đó cất giấu như thế nào gian khổ cùng hung hiểm. Bởi vậy, tất cả mọi người là chịu động dung. Đi, tiên tiến phủ thành chủ một tự. Băng tôn giả mỉm cười nói. Mọi người đã đến phủ thành chủ, trong hành lang lập tức đầy ắp người. Diệp Tiêu ngồi ở thượng thủ, trên mặt dáng tươi cười, mà phía dưới không ít mọi người là khoanh tay mà đứng, trên mặt lộ ra nghiêm túc và trang trọng chi sắc. Băng hỏa tôn giả hai người là kích động cười to, mà Vũ Nguyên Phong mấy người cũng là thở dài một hơi, chỉ cần Diệp Tiêu không có việc gì là tốt rồi. Về phần Bá Thiên Tông mấy vị, lộ ra vẻ sùng kính, có thể phá hủy mất băng tộc người truyền tống thông đạo, hơn nữa nhìn bắt đầu còn toàn thân trở ra, bực này huy hoàng hành động vĩ đại, không có gì ngoài tông chủ bên ngoài, thế gian còn có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Thân là Bá Thiên Tông đệ tử, bọn họ đều là cảm thấy vô cùng tự hào. Mà Vân Mộng Khê tuyệt mỹ trên khuôn mặt, dĩ nhiên là vệt nước mắt tràn đầy, nàng một đôi mắt đẹp ở bên trong như nước sương ngủ, nước mắt chậm rãi chảy xuôi. Vân Mộng Khê biết nói, Diệp Tiêu tất nhiên đã nhận lấy quá nhiều khổ sở, bằng không thì tuyệt không khả năng phá hủy mất băng tộc người truyền tống thông đạo, trong đó hung hiểm, chỉ có Diệp Tiêu tự mình biết. Diệp Vô Thương tuổi còn nhỏ, tự nhiên không có quá nhiều băn khoăn, chỉ là có chút sợ người lạ, cung kính đứng ở sư phụ phía sau. Chỉ có Nhị Cẩu, lười biếng nằm sấp đấy, bất vi sở động. Ở đây tất cả mọi người đều không kịp Nhị Cẩu đối với Diệp Tiêu hiểu rõ nhiều, cho nên Nhị Cẩu không lo lắng chút nào Diệp Tiêu sẽ chết. Ta mất tích bao lâu? Diệp Tiêu dò hỏi. Vũ Nguyên Phong vội vàng trả lời, Diệp tông chủ đã mất tích một tháng thời gian, ngày nay chiến sự đã xong, băng tộc người đầu hàng, ta nhân tộc đại hoạch toàn thắng, việc này đã truyền khắp đại giang nam bắc, nhất là tên Diệp tông chủ càng là nổi tiếng. Diệp Tiêu lông mày cau lại, tên của hắn đúng là vẫn còn truyền đi. Đương thời đệ nhất thiên kiêu cái này danh xưng, chỉ sợ đã bị không ít người đã biết. Diệp Tiêu sau này muốn đứng ở Bắc Hàn Quốc cái này địa phương nhỏ bé, sợ là rất khó khăn. Sau này sẽ có vô tận phiền toái vọt tới. Không biết bao nhiêu VIV nhất thiên kiêu muốn cùng Diệp Tiêu giao thủ, hòng theo Diệp Tiêu trên tay, cướp đi đương thời đệ nhất thiên kiêu danh hảo. Đương thời đệ nhất thiên kiêu, cái này danh xưng đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng. Đúng vậy a, lần này toàn bộ bằng sư phụ, băng tộc người lúc này mới chật vật đầu hàng. Đúng rồi, Phùng Long Diệu tướng quân từng đã tới, áp lấy hơn vạn băng tộc hàng tốt, cùng băng tộc người tiến hành đàm phán đi. Phong Lạc Trần bổ sung nói. Thủy Vô Nguyệt tắc thì nói ra, tại ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, chúng ta đều muốn sắp điên, lục soát khắp toàn bộ Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên, thủy chung tìm không thấy ngươi, cũng may ngươi rốt cục trở về rồi, chúng ta trong nội tâm thạch đầu rốt cục rơi xuống. Diệp Tiêu mất tích, đối với bọn hắn mà nói, có thể nói ảnh hưởng thật lớn. Nhất là Đại Tuyết Sơn đỉnh núi biến mất, lại để cho không ít mọi người là cảm thấy, Diệp Tiêu đã vĩnh cửu mất đi. Bọn hắn tuy nhiên đang tìm kiếm, nhưng thuần túy là tìm trong nội tâm an ủi. Tất cả mọi người đã tuyệt vọng. Vân Mộng Khê theo thủ đô gấp trở về, cũng là không ăn không uống, tìm hồi lâu, thậm chí động tự sát ý niệm trong đầu. Cũng may, Diệp Tiêu cuối cùng trở về. Diệp Tiêu không chết, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì trở về, đây không thể nghi ngờ là một đại hỷ, mỗi người trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười, tựa là gần đây lạnh lùng Phong Lạc Trần, đều là trên khỏe miệng dương. Nghe mấy người giảng thuật hắn mất tích trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, Diệp Tiêu khỏe miệng cũng là hiện ra một nụ cười khổ. Băng tộc người đầu hàng, chuyện này tại hắn trong dự liệu, bất quá Vũ Nguyên Phong bọn người sẽ không biết, Diệp Tiêu đến tột cùng đã trải qua cái gì nha. Diệp Tiêu ở đằng kia vực ngoại tinh không ở bên trong, đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, nương tựa theo đại nghị lực, lúc này mới chạy ra tìm đường sống. Nếu là Diệp Tiêu trong nội tâm không có lo lắng, hắn chỉ sợ khó có thể còn sống đi ra. Trong đó thật sự là thái quá mức hung hiểm, Diệp Tiêu cũng không có nói ra, miễn cho mọi người cùng theo một lúc lo lắng. Nhìn xem lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt, Diệp Tiêu trong nội tâm ấm áp. Băng Hỏa Tôn Giả, Vũ Nguyên Phong, Thủy Vô Nguyệt, Tiên Vũ Giao, Phong Lạc Trần, Diệp Vô Thường, Nhị Cầu. Cuối cùng nhất Diệp Tiêu ánh mắt như ngừng lại Vân Mộng Khê trên mặt. Vân Mộng Khê dung nhan có chút tiểu thụy, gặp Diệp Tiêu nhìn sang, trên gương mặt bay lên đỏ ửng, có chút thẹn thùng không thôi. Nàng cùng Diệp Tiêu, tình đầu ý hợp, sớm đã là nước sữa hòa nhau. Đúng rồi, còn có một việc. Thánh Linh Học Viện phát ra mời, mời ngươi gia nhập Thánh Linh Học Viện, không lâu sau khi, chắc hẳn Thánh Linh Học Viện sứ giả sẽ đã đến. Băng Tôn Giả nói ra. Thánh Linh Học Viện. Diệp Tiêu hơi sững sờ, Thánh Linh Học Viện rõ ràng mời hắn. Thánh Linh Học Viện bối cảnh, có thể thực không nhỏ, được xưng nhân tộc đệ nhất thế lực lớn. Chương 399, Thánh Linh Học Viện mời. Thánh Linh Học Viện. Được xưng nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, chính là vô số các bậc thiên kiêu chi tử cung điện, áp đảo nhân tộc mạnh nhất ba đại đế quốc phía trên. Thánh Linh Học Viện nói trắng ra là, tự là bồi dưỡng thiên kiêu địa phương, chỉ là bối cảnh cùng thế lực hùng hậu, nội tình sâu xa, được vinh dự là bất hủ học viện, nổi tiếng tại toàn bộ nhân tộc. Diệp Tiêu kiếp trước, chợt nghe đã từng nói qua Thánh Linh Học Viện danh hiệu, không thể tưởng được mấy ngàn năm đi qua, Thánh Linh Học Viện như trước không có biến mất, ngược lại càng thêm cường thịnh. Diệp Tiêu từng luyện chế qua Thánh Linh Đan, cũng là xuất từ Thánh Linh Học Viện. Có thể bị cường đại như thế thế lực mời người, từ xưa đến nay không có chỗ nào mà không phải là có 102 một cái niên đại thiên chi tiêu tử. Diệp Tiêu không có chút nào nghĩ đến, Thánh Linh Học Viện vậy mà hội mời chính mình. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Diệp Tiêu dĩ nhiên là đương thời đệ nhất thiên tiêu, mặc dù là Thánh Linh Học Viện, cũng sẽ biết chạy theo như vịt. Thánh Linh Học Viện. Diệp Tiêu ngồi ở trong hành lang, ánh mắt thâm thúy, ngón tay đánh tại trước mặt bàn, phát ra tháp tháp tháp thanh âm. Thánh Linh Học Viện cố nhiên là tốt, nhưng là hắn cũng không có gia nhập tất yếu, bằng vào chính mình trong đầu trí nhớ, Diệp Tiêu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mặc dù là đi Thánh Linh Học Viện, cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Huống hồ Thánh Linh Học Viện quy củ nghiêm mật, hội trói buộc chặt Diệp Tiêu cấp bộ. Diệp Tiêu, như thế thiên đại cơ duyên, ngươi không cần thiết chủ quan. Băng Tôn Giả mở miệng, hắn nhìn ra Diệp Tiêu cũng không muốn đi Thánh Linh Học Viện. Đúng vậy, Thánh Linh Học Viện chính là nhân tộc thế lực cường đại nhất, tồn tại vạn năm lâu, thủy trung trường thịnh không suy, ngươi nếu không phải đáp ứng, chỉ sợ hội tự phong môn đường, đối với tương lai của ngươi, cùng với Bá Thiên Tông tương lai đều có chỗ tốt, ngươi yên tâm, Bá Thiên Tông có chúng ta tại, hội đồng bộ phát triển, ngươi như cũng là Bá Thiên Tông tông chủ. Cái này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Hỏa Tôn Giả cũng khuyên, hắn cho rằng Diệp Tiêu là băn khoăn Bá Thiên Tông. Diệp Tiêu lắc đầu. Băng Hỏa hai vị tôn giả hảo ý, lòng hắn nhận được. Bất quá việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể qua loa quyết định. Thủy Vô Nguyệt khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, "Diệp Tiêu, đời ta tu sĩ hướng tới đại đạo, như thế cơ hội, ngươi tuyệt không có thể buông tha cho." "Diệp Tiêu, đây là của ngươi này cơ hội, ngàn vạn không muốn nghĩ không ra, Thánh Linh Học Viện, thế nhưng mà vô số người nằm ngộng cũng muốn đi địa phương." Vân Mộng Khê cũng nói. Bởi vì Diệp Tiêu chần chờ biểu hiện, tất cả mọi người là vội vàng khuyên bảo. Nếu như Diệp Tiêu bỏ cuộc tiến vào Thánh Linh Học Viện cơ hội, vậy cũng thật sự là hoa mắt ù tai, người khác nằm mộng cũng muốn đi, Diệp Tiêu ngược lại tốt, rõ ràng không có bất kỳ muốn đi dụ. Nhìn qua, tựa hồ đối với Thánh Linh Học Viện không ưa. Diệp Tiêu lâm vào trong trầm tư, hắn xác thực đối với Thánh Linh Học Viện không có hứng thú, bất quá Thánh Linh Học Viện vạn năm bất diệt nội tình, ngược lại thật là làm cho Diệp Tiêu có chút động dung. Nhìn chung trong nhân tộc, chỉ có Thánh Linh Học Viện kéo vào năm, còn lại thế lực đều tại thời gian dài trong sông biến mất. Thánh Linh Học Viện đến tột cùng là sao vậy làm được bất hủ bất diệt? Đây là để cho nhất Diệp Tiêu cảm thấy hứng thú sự tình. Như Băng Hỏa Tôn Giả nói, Thánh Linh Học Viện xác thực là một đại cơ duyên, chỉ cần bước vào Thánh Linh trong học viện thì có trở thành tuyệt đỉnh cường giả tư cách, hơn nữa ít nhất tại trong nhân tộc sẽ không lọt vào bất kỳ khiêu chiến nào. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, có Thánh Linh Học Viện cái vị này đại Phật tại, trong nhân tộc đoán chừng không có bao nhiêu người dám can đảm đối phó Diệp Tiêu, lại để cho Diệp Tiêu có chút đau đầu âm thần giáo. Đoán chừng cũng sẽ biết mai danh nhận tích. Nhưng là một khi gia nhập Thánh Linh Học Viện, Diệp Tiêu tay chân liền bị trói buộc chặt rồi, cái này cùng hắn ước nguyện ban đầu không hợp. Ầm ầm. Đang lúc Diệp Tiêu trầm tư chi tế, đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh. Đại địa bắt đầu chấn động, nổ vang không ngừng bên tai. Sao vậy, chuyện quan trọng? Đã xảy ra cái gì nha? Chẳng lẽ băng tộc người lại giết trở về hả? Trong đại sảnh, mọi người không hiểu ra sao, không biết vì sao nhưng băng tộc người đã đầu hàng, có lẽ không có khả năng đi mà quay lại. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì nha, gây ra lớn như thế động tĩnh. Đi xem. Diệp Tiêu đứng dậy, đi ra đại đường, mọi người chăm chú đi theo. Đi vào bên ngoài, lập tức bị trước mắt một màn sợ ngây người. Chỉ thấy một chiếc cực lớn thuyền, vắt ngang tại trong hư không, già thiên tế nhật, vô cùng khổng lồ, như là thái cổ thần núi, thật sự là thái quá mức rung động. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cái này cực lớn thuyền phiêu phù ở giữa không trung, thật là lại để cho người giật mình, nhất là thuyền phát ra nổ vang thanh âm. có thể thấy được cái này thuyền là có thể di động, đoán chừng tốc độ còn rất nhanh. Toàn bộ Bạch Đế Thành mọi người kinh động đến, nhao nhao đứng thẳng trên đường phố đang trông xem thế nào. Băng tộc người đã chiến bại, hẳn không phải là băng tộc người xâm lấn, chẳng lẽ là nhân tộc còn lại thế lực lớn đã đến. Diệp Tiêu ánh mắt có chút nhíu lại, cái này chỉ sợ cùng Thánh Linh Học Viện thoát không khỏi liên quan. Tự cực lớn thuyền phía trên, chậm rãi đi xuống một vị mặc áo bào màu vàng kim lão giả, chân đạp hư không mà đến. Áo bào màu vàng kim lão giả cũng không có đi nơi khác, mà là thẳng đến Diệp Tiêu mà đến. Cùng lúc đó, một cổ khủng bố uy áp tại áo bào màu vàng kim lão giả quanh thân tràn ngập. Cổ hơi thở này cũng không phải chiến tôn cảnh giới có khả năng sinh ra, đây là chiến thánh đại năng. Ông trời, ta hỏa tôn giả suốt đời rõ ràng còn có thể nhìn thấy một vị chiến thánh đại năng. Băng hỏa tôn giả hai người chấn kinh rồi, thanh âm đều là run rẩy, mà còn lại tất cả mọi người nghe được đều là trợn mắt há hốc mồm. Chiến thánh đại năng, loại này VIV nhất cường giả rõ ràng xuất hiện ở nơi đây, đã đến chiến thánh cảnh giới, dĩ nhiên khả dĩ được xưng tụng một phương VIV nhất đại năng, triệt để bước lên đỉnh phong đại đạo, áp đảo chúng sinh phía trên, có được lấy hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Bất quá chiến thánh đại năng số lượng rất ít, cho dù là Bắc Hàn Quốc đều là không có một vị chiến thánh đại năng tọa chấn, người mạnh nhất bất quá là Bắc Hàn lão tổ cái này cựu tinh chiến tôn. Nhưng mà Bạch Đế Thành cái này địa phương nhỏ bé, vậy mà xuất hiện một vị chiến thánh đại năng, đây tuyệt đối là kinh động một phương tin tức. Diệp Tiêu cũng là có chút ít giật mình, bất quá cũng không có bao nhiêu chấn động. Chiến thánh đại năng hắn bái kiến vô số lần, cho nên mặc dù là lần nữa nhìn thấy cũng chỉ là giật mình mà thôi. Lão phu Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lão Kim Dương Tử, vị kia áo bào màu vàng kim lão giả đạp không mà đi, cũng không có đem uy áp quyết tán, bằng không mà nói Bạch Đế Thành tất cả mọi người hội quỳ rạp xuống đất. Lão giả tự xưng Kim Dương Tử chính là Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lão, mọi người lập tức lộ ra nhưng chi sắc, vị này chiến thánh đại năng chỉ sợ là vì Diệp Tiêu mà đến. Áo bào màu vàng kim lão giả Kim Dương Tử một đôi hiện ra thần huy con người, nhìn quét một vòng, cuối cùng nhất như ngừng lại Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu lập tức thân thể khẽ run, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến một cổ khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, chấn áp lấy thân thể của hắn, thậm chí lại để cho Diệp Tiêu có loại thân thể bị nhìn xuyên đâu cảm giác. Chiến thánh đại năng danh bất hư truyền, ngay cả là Diệp Tiêu đều là cảm nhận được cường đại áp bách, thân thể đều muốn sụp đổ cảm giác. Bất quá Diệp Tiêu thần thức khẽ động, bằng vào mênh mông thần thức chi lực nhẹ nhõm hóa giải uy áp. Diệp Tiêu dưới mắt thần thức thế nhưng mà đủ để cùng chiến thánh đại năng sánh vai. Ồ, ngược lại là vị kia Kim Dương Tử nhẹ kêu một tiếng, hơi có chút bộ dáng khiếp sợ. Tại chiến thánh đại năng uy áp xuống, Diệp Tiêu vậy mà trong nháy mắt tiểu khôi phục như lúc ban đầu, đây đúng là bất khả tư nghị sự tình. Diệp Tiêu bất quá là thất tinh chiến linh mà thôi, như thế yêu nghiệt quả thật làm cho Kim Dương Tử giật mình không nhỏ. Chương 400, cực phẩm thánh linh đan. Không hổ là đương thời đệ nhất thiên tiêu, chỉ dựa vào mạnh như thế hung hãn thần thức liền đủ để áp đảo phần đông thiên tiêu phía trên. Áo bào màu vàng kim lão giả vỗ tay tán thưởng một tiếng, thỏa mãn nhìn về phía Diệp Tiêu. Có thể dùng thất tinh chiến linh cường giả hóa giải một vị chiến thánh đại năng uy áp, như thế tuấn kiệt trên đời hiếm thấy, nhìn chung từ xưa đến nay không có gì ngoài Bạch Đế bên ngoài, Diệp Tiêu là vị thứ hai. Kim Dương Tử âm thầm mừng rỡ, cái này một chuyến đến giá trị. Rất nhiều người đều nói đương thời đệ nhất thiên kiêu có áp đảo rất nhiều thiên kiêu phía trên tuyệt đỉnh thực lực, Kim Dương Tử mới đầu còn không tin, nhưng bây giờ là đã tin tưởng. Diệp Tiêu đích thật là yêu nghiệt, điểm này phi thường chính xác, tiền bối khen chợt rồi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa chắp tay hành lễ, vị này dù sao cũng là chiến thánh đại năng, một thân tu vi thông thiên triệt địa, huống chi hay là Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lão, nên có cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn có. Không biết tiền bối tới đây cần làm chuyện gì? Diệp Tiêu biết do còn cố hỏi nói. Kim Dương Tử chậm rãi rơi xuống đất, nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình râu trắng tu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc. Lão phu đại biểu Thánh Linh Học Viện chính thức mời Diệp Tiêu tiểu huynh đệ gia nhập Thánh Linh Học Viện, không biết tiểu huynh đệ định như thế nào? Gia nhập Thánh Linh Học Viện cũng là khả dĩ, chỉ là có cái gì nhà chỗ tốt? Vạn bối thế nhưng mà không lợi không dậy nổi sớm. Diệp Tiêu như cũng nhàn nhạt nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh. Diệp Tiêu điên rồi. Rõ ràng cùng Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lao yêu cầu chỗ tốt, vị này Kim Dương Tử, thế nhưng mà một vị chiến thánh đại năng a. Không thể không nói, Diệp Tiêu lá gan thật sự là quá lớn. Có thể dùng thất tinh chiến linh cảnh giới, cùng một vị chiến thánh đại năng yêu cầu chỗ tốt, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng tiểu hắn một người. Người khác nếu là nhìn thấy chiến thánh đại năng, tất cả đều là cung kính, không dám có chút vượt qua, Diệp Tiêu ngược lại tốt, cư nhiên như thế lớn mật, cũng dám yêu cầu chỗ tốt. Chẳng lẽ Diệp Tiêu sẽ không sợ đắc tội vị này chiến thánh đại năng sao? Băng Hỏa Tôn giả hai người hận không thể che Diệp Tiêu miệng, miễn cho họa là từ ở miệng mà ra, hai người coi chừng nhìn xem Kim Dương Tử sắc mặt, đại khí cũng không dám ra ngoài. Không chỉ là Băng Hỏa Tôn giả, Vũ Nguyên Phong, Vân Mộng Khê bọn người đều là câm như hến, thậm chí cũng không dám hô hấp. Bọn hắn không cảm tưởng giống như, nếu là vị này chiến thánh đại năng tức giận phía dưới, bọn hắn hội nên đón như thế nào tai nạn. Diệp Tiêu đứng chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm định, không có bất kỳ động dung. Hắn đã từng cùng chiến thánh đại năng tiếp xúc qua, biết đạo nên như thế nào cùng chiến thánh đại năng liên hệ. Đối với cái này đợi cường giả mà nói, ngươi càng là cung kính, liền vượt xem thường ngươi, chỉ có vừa phải cường ngạnh mới có thể được đến tôn trọng. Diệp Tiêu kỳ thật cũng động gia nhập Thánh Linh Học Viện tâm tư, chỉ là cứ như vậy, hắn thật sự có chút không cam lòng. Nghe vậy, Kim Dương Tử vốn là sững sờ, tiếp theo cởi mở cười to. Tiểu huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão phu ngược lại là lồng ngực nhỏ hẹp rồi, đã tiểu huynh đệ đều nói như vậy rồi, như vậy lão phu liền làm chủ, trước cho tiểu huynh đệ một quả cực phẩm Thánh Linh Đan. Cực phẩm Thánh Linh Đan? Diệp Tiêu hơi kinh ngạc, cái gọi là Thánh Linh Đan, nhưng hắn là luyện chế ra đã tới, đến nay trên người còn có một ít. Cực phẩm Thánh Linh Đan, dược hiệu không biết sẽ là như thế nào. Kim Dương Tử xuề bàn tay ra, chỉ thấy ánh sáng nhạt nhất điểm, một quả bóng ánh sáng long lanh đang dược, liền hiện tại hắn lòng bàn tay. Viên thuốc này, cùng Diệp Tiêu luyện chế Thánh Linh Đan thập phần tương tự, chỉ là càng thêm thuần túy, sáng bóng càng sáng rõ, hơn nữa một cổ nồng đậm linh lực, theo dược hoàn thượng phát ra. Diệp Tiêu chỉ là hơi cảm giác, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Này cái cực phẩm Thánh Linh Đan, so với hắn luyện chế ra đến Thánh Linh Đan, dược hiệu muốn tốt rất nhiều, tiểu như thế một quả cực phẩm Thánh Linh Đan, liền đủ để chống đỡ mà vượt hơn 10 miếng bình thường Thánh Linh Đan. Quả nhiên là cực phẩm, như thế hùng hồn dược lực, trên đời hiếm thấy. Diệp Tiêu tán thưởng một tiếng. Kim Dương Tử nhẹ nhàng vung lên, trong tay đan dược liền hóa thành một đạo lưu quang, đã rơi vào Diệp Tiêu lòng bàn tay. "Tiểu huynh đệ, chỗ tốt đã có thể quyết định gia nhập ta Thánh Linh Học Viện." Kim Dương Tử cười nói. Diệp Tiêu dừng ở trong tay Thánh Linh Đan, trên mặt dáng tươi cười càng phát minh lộ ra, này cái cực phẩm Thánh Linh Đan quả thực bất phàm, linh khí ngưng tụ đến mức tận cùng, nếu là phục dụng này cái Thánh Linh Đan, đoán chừng có thể cho Diệp Tiêu liên tục tiến lên giai, là được trực tiếp bước vào chiến vương cảnh giới cũng chưa biết chừng. Bốn phía mọi người cũng là cực kỳ hâm mộ nhìn xem Diệp Tiêu. Bọn hắn tuy nhiên không dám động dùng thần thức cảm giác, bất quá khi mùi thuốc vị truyền tới lúc, bọn hắn chỉ là nhẹ nhàng một hô hấp, liền có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Còn đây là cực phẩm linh đan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút hâm mộ Diệp Tiêu rồi, không chỉ có thể cùng chiến thánh đại năng có kẻ mà cả, nhưng lại thành công rồi, đã nhận được một quả cực phẩm Thánh Linh Đan. Được rồi, ta tiếp nhận mời, gia nhập Thánh Linh Học Viện. Diệp Tiêu gật đầu nói. Chiều hướng phát triển, vì mình tiên đồ, vì tông môn tương lai, hắn chỉ có thể bỏ xuống trong lòng đích một tia không tình nguyện, gia nhập Thánh Linh Học Viện. Còn nữa nói, Thánh Linh Học Viện xác thực là chỗ đi tốt nhất, đã có Thánh Linh Học Viện trấn nhiếp, Bá Thiên Tông nhất định sẽ phát triển không ngừng, thậm chí còn không người dám gây. Tiểu huynh đệ như thế quyết định, quả thật cử chỉ sáng suốt. Kim Dương Tử cười to nói, có thể đem đương thời đệ nhất thiên kiêu lôi kéo nhập Thánh Linh Học Viện, chắc hẳn Thánh Linh Học Viện thanh danh càng thêm hội danh dương thiên hạ. Bất quá Thánh Linh Học Viện dĩ nhiên là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, không ít tuyệt đỉnh cường giả đều là xuất từ Thánh Linh Học Viện. Tiểu là nhân tộc cường đại nhất ba đại đế quốc, Đông Lâm Đế Quốc, Thiên Vũ Đế Quốc, Huyền Chân Đế Quốc, trong đó cũng có không thiểu Thánh Linh Học Viện đệ tử tại đế quốc thân cư chức vị quan trọng. Có thể nói Thánh Linh Học Viện thế lực khắp toàn bộ nhân tộc. Thánh Linh Học Viện nhất niệm phía dưới, nhân tộc đều đi theo chấn động. Tiểu huynh đệ hay là cùng thân hữu cáo biệt à, chúng ta lập tức liền đi, để tránh đêm dài lắm ngộng. Kim Dương Tử nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu, quay đầu nhìn phía Băng Hỏa Tôn giả bọn người. Băng Hỏa nhị vị tôn giả, Bá Thiên Tông tiểu giao cho các người, lần đi tiền đồ chưa biết, toàn bộ dựa vào nhị vị chiếu cố. Băng Tôn giả nghiêm mặt nói, tông chủ yên tâm, ta hai người nhất định sẽ khổ tâm kinh doanh, tuyệt không lại để cho Bá Thiên Tông tiêu vong xuống dưới. Diệp Tiêu lại nhìn hướng Phong Lạc Trần. Ngươi là ta đệ tử chính thức một trong, thủ đô Bá Thiên Tông thế lực, cứ giao cho ngươi thống lĩnh rồi, sau này mọi việc có thể cùng yêu nguyện tiên tử thương lượng. Phong Lạc Trần gật đầu, cũng không có ngôn ngữ. Hắn vốn là tính tình đạm bạc, tự nhiên là không có cái gì nhà có thể nói. Vô Thương, vị sư đã đem ngươi lĩnh vào cửa, tu hành phải dựa vào chính ngươi rồi, nhớ kỹ không muốn hoang phế. Diệp Tiêu nhìn về phía Diệp Vô Thương. Diệp Vô Thương kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức gật đầu. Nhị cậu, ngươi cuối cùng không thuộc về tại đây, đến thời cơ thích hợp liền hồi trở lại Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc a, không cần cùng ta chào hỏi. Diệp Tiêu âm thầm truyền âm tại nhị cầu. Nhị cầu tựa hồ có chút sợ hãi tại Kim Dương Tử, trốn ở trong đám người gật đầu. Khai báo một vòng, Diệp Tiêu ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào Vân Mộng Khê trên người. Sư tỷ, ở chung thời gian cuối cùng ngắn ngủi, ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Diệp Tiêu có chút không bỏ nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ một mực chờ ngươi, ngươi truyền thụ cho công pháp của ta, ta cũng sẽ biết siêng năng tu hành. Vân Mộng Khê tuyệt mỹ trên dung nhan, hiện lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nàng tuy nhiên đang cười, trên thực tế trong đôi mắt đẹp nhưng lại hơi nước mông lung. Chương 401, liên tục phá quan, chiến vương cường giả. Tầng tầng lớp lớp trong mây mù, một chiếc cực lớn thuyền hiện ra đến, coi như một tòa thần núi đồng dạng phiêu phủ ở không trung. Từng sợi dương quang nghiêng bỏ ra đến, khiến cho thuyền độ lên một tầng kim huy, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Vèo. Cực lớn thuyền ghé qua không cố kỵ, tốc độ lại cứ nhanh đến cực hạn, tại trong hư không, thoáng như một đạo cực lớn kia chớp xẹt qua. Là được giỏi về bay lượn hùng lưng. tại tốc độ thượng đều là không sánh bằng cái này chiếc cực lớn thuyền. Cái này chiếc thuyền cực kỳ khổng lồ, đoán chừng khả dĩ dung nạp xuống trên vạn người, hắn thượng còn có vô số mật thất, đều là khả dĩ tiến hành tu luyện. Còn lại phương tiện, đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn có một chút nô buộc hầu hạ, có thể nói chi kỷ, phi thường chu đáo. Diệp Tiêu đứng ở rộng thùng thình bong thuyền, một thân bạch bảo bị cuồng phong thổi bay, bay phất phới, đưa hắn phụ trợ như thần tiên. Diệp Tiêu tiểu hữu, còn đây là phương chu, chính là ta Thánh Linh Học Viện phương tiện giao thông. Kim Dương Tử thân ảnh hiện ra đến, giải thích một tiếng. Đối với Diệp Tiêu, Kim Dương Tử hiển nhiên là phi thường coi trọng, xưng hô từ nhỏ huynh đệ, tấn thăng làm Diệp Tiêu tiểu hữu. Diệp Tiêu tiểu hữu, con đường phía trước dài đằng đẵng, hay là tu hành à, bằng không thì như thế nào cho hết thời gian, ha ha ha. Kim Dương Tử cười to vài tiếng. Hắn sớm thành thói quen tịch mịch, chỉ sợ Diệp Tiêu không thói quen. Diệp Tiêu gật gật đầu, chắp tay hành lễ, chợt quay người mà đi, tùy ý tại phương chu thượng tìm một gian mật thất. Hắn xếp bằng ở trong mật thất, hô hấp dần dần rất nhỏ. Cái này chiếc cực lớn phương chu lên, cũng không chỉ có Diệp Tiêu một người, còn có đến từ nhân tộc địa phương còn lại thiên chi kiêu tử, nhân số chừng ngàn người, nghe nói đều là tiến đến tham gia Thánh Linh Học Viện khảo hạch, chỉ cần khảo hạch thành công, liền có thể gia nhập Thánh Linh Học Viện, giống như Diệp Tiêu như vậy đặc biệt tuyển thủ, tự nhiên không cần tham gia cái gì nhà khảo hạch. Những ngày kia chi con cưng đám bọn họ, đại đa số đều là chăm chỉ thế hệ, chân không bước ra khỏi nhà, một mực trốn ở trong mật thất tu luyện, Diệp Tiêu gần kề nhìn thấy qua vài tên thiên kiêu mà thôi, nhưng lại một bộ lạnh như băng tư thái, không cùng người chào hỏi. Diệp Tiêu lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những. Này, hắn rội ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay xuất hiện một quả đan dược. Đúng là cực phẩm Thánh Linh đan. Không biết này đan có thể giúp ta đạt tới hạng gì tình trạng. Diệp Tiêu có chút ít chờ mong tự nói, lập tức ngửa đầu đem cực phẩm Thánh Linh đan nuốt vào trong bụng. Cực phẩm Thánh Linh đan cửa vào tức hóa, lập tức hóa thành một cổ mênh mông linh lực, tràn ngập tại Diệp Tiêu tứ chi bách hải. Như vậy cực phẩm Thánh Linh đan, theo người khác coi như chân bảo, không dám đơn giản sử dụng. Diệp Tiêu nhưng lại không quan tâm, trực tiếp phục dụng. Diệp Tiêu dĩ nhiên hiểu rõ cực phẩm Thánh Linh đan nguyên lý luyện chế, chỉ cần tài liệu đầy đủ, hắn cũng có thể luyện chế ra đến. Bành trướng linh khí, lại để cho Diệp Tiêu suýt nữa rên rỉ lên tiếng. Hắn cảm giác trong cơ thể có dùng không hết lực lượng, phi thường sảng khoái, tựu như là trong nháy mắt ngâm mình ở trong ôn tuyển bình thường. Diệp Tiêu đè xuống trong lòng tạp niệm, thần thức chi lực toàn bộ ra, dẫn dắt đến cái này cổ mênh mông linh khí, thời gian dần trôi qua chuyển hóa thành chiến khí. Không đến thời gian một chén trà công phu, Diệp Tiêu là được thành công đột phá. 8 sao chiến linh. T. Hắn đột phá, đã ở hợp tinh lý, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí đã sớm đạt đến tiến giai tiêu chuẩn, lại đã tao ngộ băng tộc một chuyện, chỉ hoán Diệp Tiêu tiến đến giai, ngày nay tiến đến giai cũng là nước chảy thành sông. Diệp Tiêu khí tức vẫn còn cường đại, quanh thân thậm chí ẩn ẩn tạo thành cường hãn uy áp. Hiển nhiên, 8 sao chiến linh thực sự không phải là Diệp Tiêu cực hạn. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí thì là càng ngày càng mênh mông rồi, tựu như là biển cả bình thường. Cái này thật sự kinh thế hai tụ. Tầm thường 8 sao chiến linh chiến khí, tựu như là một vũng thanh đàm, mà Diệp Tiêu chiến khí, thế nhưng mà suốt một cái hải dương, cũng biết Diệp Tiêu thực lực vì sao như thế cường, không phải là không có nguyên nhân, đương nhiên Diệp Tiêu tu luyện cũng càng thêm gian khổ, nếu là không có một ít cơ duyên, rất khó tiến đến giai. Nói chung, giống như Diệp Tiêu loại này, muốn tiến giai là thật gian nan, nhưng là Diệp Tiêu có bất diệt chiến long bí quyết loại này nghịch thiên công pháp, lại có cực phẩm thánh linh đan như vậy linh đan diệu dược, hơn nữa không có bất kỳ bình cảnh, muốn tiến đến giai thì ra là nhẹ nhõm như ý sự tình. Thời gian một chút đi qua, Diệp Tiêu quanh thân uy áp cũng là càng phát cường thịnh rồi, thậm chí hình thành một cổ uy áp áp chế quanh mình hư không. Loại này uy thế quá kinh người, không khỏi làm người hoài nghi, đây là chiến linh cường giả sao? Mặc dù là chiến vương cường giả tiến giai, cũng không có như thế uy thế cường đại a. Quả thực kinh thế hai tủ. Và anh, không biết bao lâu, Diệp Tiêu trong cơ thể truyền ra một tiếng sấm rền thanh âm, mênh mông chiến khí như thủy triều bình thường bắt đầu khởi động. Hắn lại lần nữa tiến giai rồi. Cửu tinh chiến linh. Hơn nữa Diệp Tiêu cảm giác phía dưới, phát hiện dược hiệu còn không có có biến mất, tựa hồ còn có đầy đủ hắn tiến giai lực lượng. Hắn không khỏi vui mừng quá đỗi, có lẽ khả di thừa này thời cơ trùng kích chiến vương cảnh giới. Chiến vương cảnh giới, thế nhưng mà một cái đường danh giới, có thể nói là một đạo danh trời, chiến vương cường giả phía dưới đều là con sâu cái kiến, đã là như thế. Nói chung, 10 cái chiến linh cường giả, cũng đánh không lại một cái chiến vương cường giả, đương nhiên Diệp Tiêu như vậy yêu nghiệt ngoại trừ, không thể theo lẽ thường độ chi. Thật cường đại cực phẩm Thánh Linh Đan. Diệp Tiêu âm thầm tán thưởng một câu. Này cái cực phẩm Thánh Linh Đan, rõ ràng giống như này cường đại hiệu quả, có chút ra ngoài ý định, là được Diệp Tiêu đều là có chút giật mình. Cực phẩm Thánh Linh Đan, rõ ràng có thể làm cho Diệp Tiêu trực tiếp trùng kích chiến vương cảnh giới, dược lực thật sự là có thể nói nghịch tiên. Đối với Thánh Linh Học Viện, Diệp Tiêu không khỏi tràn đầy chờ mong. Có lẽ tại Thánh Linh trong học viện, hắn có thể tiến thêm một bước phát triển. Thánh Linh Học Viện dù sao cũng là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, truyền thừa vạn năm. Như trước không có biến mất tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, ngược lại thời gian lâu gì mới, nhưng lại khó được. Có thể nghĩ, Thánh Linh Học Viện nhất định không phải mặt ngoài như vậy đơn giản, tất nhiên có thường nhân khó có thể tưởng tượng che giấu. Diệp Tiêu trầm xuống tâm đến, bắt đầu trùng kích chiến vương cảnh giới. Trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển lại, không kiêng nể gì cả cướp đoạt quanh mình linh khí, tuy nói cực phẩm thánh linh đan dược hiệu nghịch tiên, bất quá muốn đột phá đến chiến vương cảnh giới, còn kém một ít. Diệp Tiêu tâm không chuyên tâm, giờ phút này trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là bước vào chiến vương cảnh giới. Mênh ngông chiến khí toát lên đầy Diệp Tiêu thân thể, rất nhanh Diệp Tiêu cũng cảm giác được này một tầng hơi mỏng bình chướng. Chỉ cần đột phá bình chướng mà có thể trở thành chiến vương cường giả. Phá. Đồng nhiên, Diệp Tiêu khẽ quát một tiếng, trong cơ thể sở hữu tất cả chiến khí đều là sôi trào, trùng kích lấy tầng kia bình chướng. Oeng. Lập tức, bình chướng vỡ tan, Diệp Tiêu đi vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, chiến vương cảnh. Hắn đột phá, hiện tại chính là nhất tinh chiến vương cường giả. Diệp Tiêu cảm thấy, lúc này trong cơ thể hắn có dùng không hết lực lượng, cực kỳ cường đại, so với chiến linh cảnh giới càng thêm cường thịnh. Chiến linh cùng chiến vương so sánh với, quả thực là một trời một vực. Nếu là nói chiến linh phàm là bụi con sâu cái kiến, như vậy chiến vương cường giả tựu là bầu trời tiên vương. Chiến vương cảnh, ha ha. Diệp Tiêu mỉm cười, nội tâm cũng là có chút tự hào. Nhiều năm cố gắng, hôm nay rốt cục bước chân vào chiến vương cảnh giới. Ầm ầm. Nhưng mà, còn chưa chờ Diệp Tiêu cao hứng, trong lúc đó đất rung núi chuyển, toàn bộ phương chu đều là chấn động lên. Tựa hồ có cái gì nha người, đang tại công kích tới cái này chiếc phương chu. Chương 402, điên cuồng âm thần giáo. Sao vậy, chuyện quan trọng? Động đất? Cũng không có khả năng a, chúng ta đây là đang không trung. Chẳng lẽ có người công kích phương chu? Ai ăn tim gấu gan báo, vậy mà dám can đảm công kích Thánh Linh Học Viện? Chẳng lẽ là dị tộc xâm lấn? Từng gian mật thất mở ra, từng vị tuổi trẻ nhân tộc thiên kiêu đi ra, hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao. Bất quá cũng không có người thất kinh, dù sao đều là VIV nhất thiên kiêu, tâm tính trầm ổn, không thể không bái kiến các mặt của xã hội ngu muội chi nhân. Diệp Tiêu cũng là đi ra mật thất, thần thức lập tức lan tràn ra. Hắn đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác đã đến, có hai đạo cực kỳ cường đại khí tức đang tại tiếp cận, tựa hồ mục tiêu đúng là Phương Chu. Phương nào bọn chốt nhất, dám can đảm đánh lén ta Thánh Linh Học Viện Phương Chu? Kim Dương Tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, đứng lặng ở giữa không trung giận dữ hét, chiến thánh đại năng uy áp điên cuồng tràn ngập ra đến. Hắn khỏe mắt, muốn hắn Thánh Linh Học Viện chính là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, rõ ràng có người dám can đảm công kích Phương Chu, đây là muốn triệt để chọc giận Thánh Linh Học Viện tiết tấu sao? Kim Dương Tử từ khi trở thành Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lao đến nay, còn chưa bao giờ gặp được qua như thế to gan lớn mật cuồng đồ. Hai đạo nhân ảnh hiện tại Phương Chu bên ngoài trong hư không, đều là mặc áo đen, một người trong đó miếng vải đèn che mặt, nhìn không tới khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy yêu dị con người. Một người khác thì là một vị khuôn mặt che lấp trung niên nhân, hai mắt lóe ra hàn quang, quét mắt Phương Chu. Diệp Tiêu nhướng mày, hắn từ nơi này trên thân hai người cảm giác đã đến một tia quen thuộc tà ác khí tức. Nếu không phải ra sở liệu hai người này hẳn là xuất từ âm thần giáo, xem ra hai người này là xông hắn mà đến. Diệp Tiêu không khỏi âm thầm thở dài, cái này âm thần giáo thật đúng là âm hồn bất tán, cũng quá điên cuồng, rõ ràng liền Thánh Linh Học Viện cũng dám công kích. Ta chính là âm thần giáo giáo chủ, Âm Phi, vị này chính là ta âm thần giáo số một sứ giả. Vị kia khuôn mặt che lấp trung niên nhân mở miệng, trực tiếp biểu lộ thân phận. Kim Dương Tử càng thêm phẫn nộ, chính là âm thần giáo, cũng dám trêu chọc Thánh Linh Học Viện, thật sự là tự tìm đường chết, bất luận hôm nay như thế nào, các ngươi âm thần giáo đều xong đời. Ha ha, ta hai người đã dám đến, như vậy liền đã làm xong đập nồi dìm thuyền ý định, hôm nay qua sau, chúng ta âm thần giáo sẽ gặp ly khai nhân tộc lãnh địa, tìm kiếm mới đích sinh tồn không gian. Âm thần giáo giáo chủ Âm Phi cười lạnh nói. Cùng lúc đó, Âm Phi cùng số một sứ giả khí tức bày ra, vậy mà cùng Kim Dương Tử tương xứng. Thinh linh đều là chiến thánh đại năng. Hơn nữa thực lực so với Kim Dương Tử, tại sàn sàn nhau tầm đó. Phương Chu Thượng không ít thiên tiêu, tại đây dạng cường đại áp bách phía dưới, không tự chủ được quỳ xuống, thân thể cảm giác đều cũng bị xé rách. Chiến thánh đại năng uy áp, thật sự là kinh thế hai tục. Lập tức Phương Chu bong thuyền. Chỉ có Diệp Tiêu một người đứng chắp tay, bất vi sở động, những người còn lại muốn sao thân thể run rẩy như run rẩy, muốn sao tiểu là bất đắc di quỷ xuống đất. Đem cái kia Diệp Tiêu giao cho chúng ta, hôm nay chúng ta liền thôi. Bằng không mà nói, đừng vội trách ta âm thần giáo đại khai sát giới. Âm Phi lạnh giọng nói, ánh mắt đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Là được bên cạnh hắn số một sứ giả, đều là gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Âm thần giáo đã triệt để điên rồi. Vì giết chết Diệp Tiêu, âm thần giáo dĩ nhiên lâm vào điên cuồng, đập nồi dìm thuyền, bỏ qua hết thảy. Bỏ cuộc khổ tâm kinh doanh thế lực. Diệp Tiêu càng ngày càng lớn mạnh, uy hiếp được âm thần giáo căn cơ, hơn nữa Diệp Tiêu thiên phú cũng là người tiên, nếu là lại tùy ý Diệp Tiêu phát triển xuống dưới, chỉ sợ âm thần giáo sẽ không còn sinh lộ. Cho nên, Âm Phi quyết định buông tha cho âm thần giáo, nhất định phải giết chết Diệp Tiêu. Diệp Tiêu một ngày không chết, Âm Phi một ngày đều ngủ không an ổn. Tựu như là treo cổ tự tử chi kiếm, thủy chung treo ở Âm Phi đỉnh đầu. Âm Phi hạ quyết tâm, lần này nhất định phải chém giết Diệp Tiêu, hắn thậm chí bởi vậy không tiếc đắc tội Thánh Linh Học Viện. Thánh Linh Học Viện chính là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, âm thần giáo hôm nay qua sau, sợ là rất khó bất quá lao động chân tay, cho nên Âm Phi sớm đã đem sau đường bố trí tốt, chạy ra nhân tộc lãnh địa, đi hướng địa phương khác nhu cầu sinh tồn. Tại nhân tộc, chỉ còn đường chết, chẳng rời xa nhân tộc, đi thử thời vận, nói không chừng, núi trọng nước phục nghi không đường, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, âm thần giáo có thể tại dị địa phát dương quang đại. Đúng là quyết ý như thế, Âm Phi lúc này mới lựa chọn công kích Phương Chu. Giao ra Diệp Tiêu. Các ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Kim Dương Tử vốn là sững sờ, lập tức liền thẹn quá hóa giận, xem ra Diệp Tiêu cùng âm thần giáo có rất lớn thù hận a. Bất quá dưới mắt tình huống, đã không để cho Kim Dương Tử quá nhiều cân nhắc rồi, hắn là tuyệt không khả năng giao ra Diệp Tiêu. Diệp Tiêu là đương thời đệ nhất thiên tiêu, là Thánh Linh Học Viện cao tầng điểm danh muốn đệ tử, tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Còn nữa nói, nếu là giao ra Diệp Tiêu, Thánh Linh Học Viện uy nghiêm sẽ lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn Kim Dương Tử sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Bất luận từ chỗ nào một cái góc độ cân nhắc, Kim Dương Tử cũng sẽ không giao ra Diệp Tiêu. Mà thôi, hôm nay liều chết một trận chiến, cũng muốn bảo vệ Diệp Tiêu kẻ này an toàn, chỉ cần kẻ này may mắn còn sống sót xuống, ta nhân tộc sẽ gặp có quật khởi vô liếng, dùng cái này tử thiên phú, tất nhiên hội bước vào rất cao cảnh giới, tựu là tiến vào trong truyền thuyết chiến đế cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Lão phu sống cả đời, hôm nay hy sinh vì nghĩa lại có gì phương, dù sao đã được chứng kiến quá nhiều phong cảnh, là được chết rồi, cũng không có cái gì nhà hối hận sự tình. Kim Dương Tử nội tâm thầm than. Hôm nay giữ nhiều lành ít, nhưng là Kim Dương Tử đã không có đường lui rồi, hắn chỉ có thể đủ liều chết đánh cược một lần, chỉ cần Diệp Tiêu đợi thiên kiêu không chết, hắn mặc dù vẫn lạc, cũng sẽ biết mỉm cười cựu tuyển. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu, đều là nhân tộc tương lai a. Hai vị, các ngươi cũng là nhân tộc, chắc hẳn cũng không muốn xem ta nhân tộc suy sụp đi xuống đi. Chỉ cần hai người các ngươi hiện tại dừng tay, lão phu thể, tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào nói lên việc này, ngươi âm thần giáo chắc chắn bình yên vô sự. Kim Dương Tử nói ra. Điều này hiển nhiên là kế hoan binh. Kim Dương Tử trong cơ thể chiến khí đã tại ngưng tụ, đã làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Ha ha, ta âm thần giáo như là đã quyết ý như thế làm, tiêu cũng không trên đường dừng tay, ngươi nếu là thức thời, liền giao ra Diệp Tiêu, đổi lấy ngươi cùng còn lại nhân tộc thiên tiêu tánh mạng. Âm Phi cười lạnh nói, đã đến bọn hắn cái này một cảnh giới, đối thủ mọi cử động đúng rồi như lòng bàn tay, cho nên đều tình tưởng lẫn nhau quyết định trong lòng. Âm Phi cùng số một sứ giả đứng ở hư không, con mắt quang từ trên người Diệp Tiêu thu trở về, đã tập trung vào Kim Dương Tử. Theo bọn họ, Kim Dương Tử mới được là lớn nhất trở ngại. Chỉ cần giải quyết hết Kim Dương Tử, Diệp Tiêu là được như là trên thất thịt cá, không hề có lực hoàn thủ, tùy ý bọn hắn xâm lược. Hai vị chiến thánh đại năng liên thủ, Kim Dương Tử sắc mặt khó coi, bất quá nhưng lại lắc đầu, ánh mắt thời gian dần trôi qua kiên định bắt đầu. Rượu mời không uống uống rượu phạt, như vậy ta hai người liền trước tiễn đưa ngươi lên đường. Âm Phi quát lạnh một tiếng, trong mắt phóng xạ ra hoán độc chi mang. Số một sứ giả cũng giống như thế, quanh thân tản mát ra khủng bố uy áp, tựa như một ma thần hàng lâm lúc này. Lão phu sao lại, há có thể sợ hai người các ngươi? Kim Dương Tử nghĩ thông suốt, bỗng nhiên cười to, tràn đầy lý tưởng hào hùng. Thân thể của hắn sáng lên, cả người tựa như một vòng thái dương bình thường. Uy thế vô song. Chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu, sắp hiện ra. Chương 403, chiến thánh đại năng cuộc chiến. Ầm ầm. Trong hư không sấm sét cuồn cuộn, coi như thương thiên tại tức giận. Ba vị chiến thánh đại năng uy áp, tất cả đều là phóng xuất ra, như thiên địa luôn xuống, lệnh nhật nguyệt vô quang. Kinh khủng kia lực các bách, nghiền đè nặng mỗi người, bong thuyền nhân tộc thiên tiêu đều là nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Tại chiến thánh đại năng uy áp phía dưới, liền di động đều rất khó khăn, không ít người trẻ tuổi đều là vẻ mặt buồn nản. Bọn hắn vốn cho là tiến về trước Thánh Linh Học Viện, một khi bắt đầu một đoạn truyền kỳ kiếp sống, ai biết đột nhiên bị tai họa bất ngờ, hiện tại liền mạng nhỏ đều muốn giữ không được. Phương Chu bong thuyền, chỉ có Diệp Tiêu một người thẳng tắp đứng thẳng. Bất quá Diệp Tiêu thân thể run rẩy, cũng biết mặc dù là Diệp Tiêu, tại đây dạng đáng sợ uy áp xuống, cũng là có chút ít không chịu nổi. Người nào ngăn ta chết? Âm thần giáo giáo chủ Âm Phi cuồng tiếu một tiếng, quanh thân tuân ra thao thiên ma khí, coi như một ma thần bình thường, xông về Kim Dương Tử. Bên kia, âm thần giáo số một sứ giả duỗi ra khô héo lão luyện, hướng trong hư không một chảo, một cái màu đen cung tiễn là được hiện ra đến. Số một sứ giả kéo căng dây cung, một cái màu đen mũi tên lông vũ phá không mà ra, truyền ra âm bạo thanh âm, những nơi đi qua, hư không đều là xuất hiện một đạo rõ ràng có thể thấy được bạch ngân. Hừ. Toàn thân sáng lên Kim Dương Tử, ở đâu là thúc thủ chịu trói thế hệ, há miệng nổ, một tòa kim sơn là được hiện ra đến, kim quang lóe lóe, vắt ngang tại hắn trước người. Cùng lúc đó, Kim Dương Tử vươn tay, lòng bàn tay liền hiện lên ra một vòng đại nhật, phóng xuất ra sáng chói hào quang, Kim Dương Tử tiện tay hất lên, thái dương giống như năng lượng liền bộc phát ra. Oeng! Màu đen mũi tên lông vũ sau phát tới trước, xuất tại kim sơn phía trên, nhưng lại phát ra một tiếng nổ đùng, thiên địa rung động lắc lư, này tòa kim sơn cũng là hoành động, tựa hồ đã tao ngộ cường hành đả kích. Đáng sợ sóng âm hướng về quanh mình lan tràn, Phương Chu phía trên phần đông thiên kiêu đám bọn họ, tất cả đều là nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nguyên một đám khuôn mặt tiểu tụy. Chiến thánh đại năng tiện tay một kích, sinh ra ảnh hưởng đến, nhưng lại cường hành như vậy, cái này tuổi trẻ thiên kiêu tự nhiên không cách nào ngăn cản. Mà Diệp Tiêu như trước đứng vững, hắn tay cầm một thanh thần kiếm, thoáng như kiếm thần, một kiếm bổ ra ảnh hưởng đến tới lực lượng. Bất quá Diệp Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Chiến thánh đại năng, xác thực là khủng bố, chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại, tự lại để cho Diệp Tiêu cơ hồ đem hết toàn lực, nếu là chiến thánh đại năng ra tay với hắn, hiện tại Diệp Tiêu thế nhưng mà căn bản ngăn không được. Mà trong hư không, Kim Dương Tử tiện tay chém ra Thái Dương vạch phá không gian, ầm ầm một tiếng cùng cái kia âm phi đụng vào một chỗ. Oeng! Lập tức một tiếng rung trời tiếng nổ. Phạm vi bách lý tất cả đều chấn động, như thiên địa hủy diệt bình thường. Kim huy khắp thiên địa, tựa hồ một vòng Thái Dương lúc này bạo tạc nổ tung. Mà giữa kim quang, âm phi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt như trước che lấp cười cười, tựa hồ còn có chút đắc ý. Ngươi không thể nào là ta hai người địch thủ, hiện tại sớm làm rời đi, chúng ta cũng không muốn nhìn xem một vị chiến thánh đại năng vẫn lạc. Âm phi uy hiếp nói. Số một sứ giả cầm trong tay cung tiễn, mũi tên lông vũ trực chỉ Kim Dương Tử. Ta Thánh Linh học viện cũng không có một cái là bọn hèn nhát. Kim Dương Tử khinh thường cười cười. Từ xưa đến nay, Thánh Linh học viện còn chưa bao giờ trước bất kỳ ai cúi đầu qua, chính là âm thần giáo, lại có thể nào lại để cho Thánh Linh cúi đầu. Hắn Kim Dương Tử thân là Thánh Linh học viện hộ pháp trưởng lão, tình nguyện vừa chết cũng sẽ không hướng chính là âm thần giáo khuất phục. Ha ha ha. Kim Dương Tử cười to không chỉ, quanh thân kim quang đột nhiên càng ngày càng cường thịnh. Hắn tựa như hóa thân thành Thái Dương, chiếu sáng chư thiên vạn giới, một cổ khủng bố lực áp bách tùy theo sinh ra. Lao tiểu tử đó điên rồi, hắn vậy mà thiêu đốt bản thân tinh huyết. Cái này có thể không ổn. Thiêu đốt tinh huyết, mặc dù là cuối cùng nhất không chết, đoán chừng cũng sẽ biết ngã xuống một cái cảnh giới, cuộc đời này cũng không có phục hồi như cũ hy vọng. Âm Phi cùng số một sứ giả lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Kim Dương Tử thậm chí có như thế phách lực, thông qua thiêu đốt tinh huyết đến ngăn cản hắn hai người. Thiêu đốt tinh huyết, trong thời gian ngắn khả dĩ đạt được lực lượng cường đại, nhưng là một khi tinh huyết tiêu vong, như vậy vô cùng có khả năng sẽ vỡ lạc, thậm chí là ngã xuống một cái cảnh giới. Loại này thảm thiết một cái giá lớn, không phải một người khả dĩ thừa nhận. Âm Phi cùng số một sứ giả không thể tưởng được, Kim Dương Tử vậy mà như thế làm, đây là liều chết đánh cược một lần tiết ấu. Kim Dương Tử đạp không mà đứng, quanh thân kim quang càng phát cường thịnh, ẩn ẩn hóa thành từng sợi kim sắc hỏa diễm, đang tại hừng hực thiêu đốt. Mà Kim Dương Tử uy áp cũng là hướng về quanh mình lan tràn mở đi ra. VN. Cái này cũng khiến cho Kim Dương Tử lực lượng trong thời gian ngắn thăng lên đến một cái rất mạnh cảnh giới. Một đám ngu xuẩn, còn không mau đi. Kim Dương Tử quát lạnh một tiếng, hắn uy thế đã triển khai, chặn Âm Phi cùng số một sứ giả uy áp, khiến cho Phương Chu phía trên thiên kiều đám bọn họ không hề có trói buộc. Đi. Cháy mau. Trong thời gian ngắn, bong thuyền tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ chạy thoát cái sạch sẽ, đều là hướng về bốn phương tám hướng mà trốn, như vậy mặc dù là gặp giết chóc, cũng tất nhiên có người có thể đào thoát vừa chết. Như thế tuyệt hảo thời cơ, Diệp Tiêu tự nhiên là không chần chờ chút nào, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại xa xa. Kim Dương Tử âm thầm nhìn nhìn Diệp Tiêu biến mất phương hướng, lúc này mới quay lại ánh mắt, tập trung Âm Phi hai người. Ngươi ngăn trở lão tiểu tử đó nhất thời nửa khắc, ta đi giết cái kia Diệp Tiêu. Âm Phi lạnh giọng nói. Bọn hắn việc này mục đích chính là vì chém giết Diệp Tiêu. Nếu để cho Diệp Tiêu đào tẩu rồi, hành động của bọn hắn chỉ có như vậy bất cứ ý nghĩa gì, mặc dù là giết Kim Dương Tử, cũng không có cái gì nha nên ý, nhưng lại sẽ được gặp Thánh Linh Học Viện huyết tinh khủng bố trả thù. Số một sứ giả gật gật đầu. Áp lực của hắn quả thực không nhỏ, đối mặt một vị thiêu đốt tinh huyết chiến thánh đại năng, hắn muốn ngăn cản được, thật sự là gian nan. Vèo. Âm Phi thân ảnh nhoáng một cái, cũng là biến mất ngay tại chỗ. Ta trước hết giết ngươi. Kim Dương Tử thấy thế giận dữ, tuy nhiên lại cũng không thể tránh được. Hắn không cách nào ngăn cản Âm Phi ly khai, dưới mắt chỉ có thể trước chém giết số một sứ giả, có lẽ còn có thể cứu chữa viện binh cơ hội. Và anh, Kim Dương Tử hóa thân thành một vòng Thái Dương, ầm ầm công kích hướng số một sứ giả. Hơn nữa Kim Dương Tử trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại ngâm vịnh chú ngữ, bề ngoài kim quang lập tức đã xảy ra biến hóa lớn. Một đầu kim ô hiện ra đến, phóng xuất ra sáng chói hào quang, hơn nữa một cổ cường hoành khí tức tùy theo lưu chuyển đi ra. Số một sứ giả biến sắc, biết đạo đây là bình sinh nhất hiểm ác một trận chiến. Nếu không phải coi chừng, rất có thể sẽ vẫn lạc lúc này. Ma thần phụ thể. Số một sứ giả cũng là liều mạng, nghiễm nhiên thi triển ra một loại bí pháp. Chỉ thấy hắn quanh thân, đông nhiên tuôn ra vô tận ma khí, đưa hắn thân ảnh bao lại, coi như hóa thành một mảnh hắc ám. Ma khí ngập trời, kinh thế hai tụ. Mà một đầu cực lớn kim ô dương cánh bay lượn, không gian chung quanh đều là vặn vẹo bất định, mang theo không thể địch nổi uy thế, ngang nhiên từ trên trời giáng xuống, nhảy vào thao thiên ma khí chung. Oeng. Lập tức, nổ vang không ngừng bên tai. Dư âm ảnh hưởng còn lại chấn động thiên địa. Hai loại cường hoành đến cực điểm lực lượng, tại điên cuồng giao phong, tựa hồ muốn lật tung cái này phiến thiên địa, có kinh thiên địa quỷ thần khiếp to lớn uy năng. Đây cũng là chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu, có thể nói là kinh thế hai tụ. Chương 404, Diệp Tiêu chết hả? Diệp Tiêu thân ảnh biến ảo. Không có chút gì do dự, Diệp Tiêu điên cuồng chuyển đổi thân hình, không ngừng hướng phương xa bỏ chạy. Trong lòng của hắn khả dĩ cảm giác đến, một cổ đáng sợ nguy cơ đang tại tiếp cận, cái này lại để cho hắn có chút lòng nóng như lửa đốt, hận không thể tốc độ mau nữa một ít. Diệp Tiêu tốc độ đầy đủ nhanh, hắn giống như là một đạo thiểm điện, giờ khắc này vẫn còn tại chỗ, sau một khắc đã biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua tầm đó, Diệp Tiêu đã chạy trốn tới 10 dặm có hơn. Thế nhưng mà dù vậy, Diệp Tiêu trong nội tâm cảm giác nguy cơ còn không có tiêu trừ, nhưng lại càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, cái kia âm thần giáo giáo chủ bỏ qua Kim Dương Tử, vậy mà đến truy sát ta? Diệp Tiêu thầm nghĩ. Chỉ có như vậy giải thích, mới có thể nói rõ hắn tại sao lại có cảm giác nguy cơ. Nghĩ lại, là được bình thường trở lại, âm thần giáo lần này mục tiêu là hắn, hắn đào tẩu rồi, tất nhiên sẽ không dễ dàng thu tay lại, nếu không phải đuổi theo, mới được là việc lạ. Vâng. Diệp Tiêu đang mau lẹ phi hành, đồng nhiên trong nội tâm báo động đại sinh, hướng về bên cạnh nhất tiệm, sau một khắc một cái cực lớn thủ trưởng, tựu là ầm ầm ở giữa từ trên trời giáng xuống. Một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái bàn tay ấn, cực kỳ rõ ràng, phảng phất thần vương đánh ra một trường. Tiểu Súc Xanh, ngươi trốn không thoát. Âm phi thanh âm xa xa truyền đến, khả dĩ trông thấy chân trời hiện hiện một cái chấm đen nhỏ, hướng về Diệp Tiêu phi tốc mà đến. Diệp Tiêu trong lòng chấn động, cái này âm phi tốc độ thật nhanh. Tại một vị chiến thánh đại năng thủ hạ, Diệp Tiêu cơ hồ không có cơ hội đào tẩu, xem ra hôm nay là được Diệp Tiêu cực khổ ngày. Vì sao phải đối với ta theo đuổi không bỏ? Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn, tại chỗ đổ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Tiêu chỉ có thể đem hết toàn lực chạy trốn, nếu là Kim Dương Tử đắc thắng, Diệp Tiêu còn có một đường sinh cơ. Cùng chiến thánh đại năng so sánh với, Diệp Tiêu cảnh giới thật sự là quá thấp hơi rồi, tuy nói Diệp Tiêu đã đạt đến chiến vương cảnh giới, nhưng là tại một vị chiến thánh đại năng trước mặt, không khác phàm trần con sâu cái kiến. Âm phi thanh âm xa xa truyền đến, khoảng cách Diệp Tiêu càng phát tới gần. Giết ta âm thần giáo sứ giả, hơn nữa không chỉ giết một vị, ngươi như vậy thiên tiêu, bản tôn sao lại, há có thể buông tha ngươi, nếu để cho ngươi phát triển xuống dưới, ta âm thần giáo đoạn không ngày nổi danh. Cho nên hôm nay ngươi phải chết, ta âm thần giáo vì tru sát ngươi, dĩ nhiên bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, tại trong nhân tộc, không tiếp tục đất cắm rủi, ngươi nếu không phải chết, ta âm thần giáo tâm huyết chẳng phải là uổng phí. Âm phi đối với Diệp Tiêu sát tâm rất nặng. Theo cái kia trong lời nói, cũng có thể thấy được âm phi là bực nào oán hận Diệp Tiêu, hận không thể đem Diệp Tiêu bầm thây vạn đoạn. Lập tức, khủng bố sắc cơ hiện ra âm phi song mâu. Diệp Tiêu nhíu mày đạo, như vậy dừng tay, ta cam đoan ngày sau không hề khó xử âm thần giáo, chắc hẳn Thánh Linh học viện cũng sẽ không biết quan tâm, chỉ cần Kim Dương Tử không cái chết lời nói. Lời nói mặc dù như thế, Diệp Tiêu tốc độ nhưng lại càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể hắn chiến khí bắt đầu khởi động, cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Cả người như trường hồng quang nhật, lập tức vạch phá thiên không, biến mất ở phương xa, chỉ để lại một đạo rõ ràng bạch ngân. Diệp Tiêu bây giờ có thể làm, tự là đem hết toàn lực chạy trốn, một khi dừng lại, như vậy tắc thì chỉ còn đường chết. Dùng hắn chiến vương cường giả cảnh giới, thật sự không thể cùng chiến thánh đại năng địch nổi, đoán chừng coi như là phóng xuất ra long cốt lực lượng, sợ là cũng không cách nào đối với âm phi tạo thành bao nhiêu tổn thương, còn có thể bởi vậy dẫn phát âm phi càng mạnh hơn nữa sắc cơ. Dừng tay. Ha ha ha, ngươi cho rằng bản tôn là một cái ngu xuẩn sao? Khai mở cung không quay đầu lại tiễn, hôm nay bản tôn tất sát ngươi. Âm phi phóng đãng cười to, cả người giống như di hình đổi ảnh bình thường, từng bước một chân đạp hư không, hướng về Diệp Tiêu đuổi theo. Âm phi trong nội tâm rất rõ ràng, theo quyết định ra tay cái kia một khắc bắt đầu, hắn cũng đã không có bất luận cái gì đường lui, chỉ có ra sức đánh cược một lần, vậy sau, rồi mới lại bỏ trốn mất dạng, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể đào thoát Thánh Linh học viện báo thủ. Trong mắt của hắn, sát cơ hừng hực, nghiễm nhiên đã tập trung vào Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhất định phải chết, nếu không âm thần giáo cố gắng tất cả đều phó mặc, điều này hiển nhiên không phải âm phi muốn nhìn đến. Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, nhưng là âm phi tốc độ nhanh hơn. Âm phi từng bước một đi tới, mỗi một bước cơ hồ đều kéo dài qua vài trăm mét khoảng cách, hơn 10 bước sau khi liền kéo gần lại cùng Diệp Tiêu khoảng cách. Lại hơn 10 bước sau khi, âm phi dĩ nhiên khả dĩ chứng kiến Diệp Tiêu tan ảnh. Người trốn không thoát. Âm phi cười lạnh một tiếng, cước bộ đạp mạnh, hư không chịu run lên, hắn thân ảnh biến ảo, lập tức tốc độ gia tăng lên gấp đôi. Mấy hơi thở sau khi, âm phi khoảng cách Diệp Tiêu chỉ có 100 mét khoảng cách. 100 mét khoảng cách đối với âm phi mà nói, một bước là được và đáng chết. Diệp Tiêu có chút da đầu run lên, đối thủ tốc độ quá là nhanh, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Hắn hung hăng cắn răng một cái, đã trốn không thoát, như vậy liền đành phải liều chết đánh một trận. Diệp Tiêu lập tức quay người, trong tay đế kiếm cũng là lập tức chém ra. Xuy, một vòng sáng chói kiếm quang, trong thời gian ngắn vạch phá thiên không, mang theo bén nhọn kiếm khí, chia rẽ mà đi. Đây là Diệp Tiêu toàn lực một kiếm, là được một vị chiến tôn đại năng cũng không dám đón đỡ. Nhưng là âm phi dù sao cũng là chiến thánh đại năng, uy thế vô song, không biết tự lượng sức mình. Gặp Diệp Tiêu lại dám công kích hắn, âm phi cũng là cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy âm phi rũa ra tái nhận thủ trưởng, nhẹ nhàng thò ra, là được xuyên thủng hư không, cầm cái kia một vòng sáng chói kiếm quang. Âm Phi có chút vừa dùng lực, liền bóp nát lóng lánh kiếm quang, hóa thành điểm một chút vầng sáng, tiêu tán tại trong thiên địa. Theo sau, Âm Phi tay kia trưởng, dĩ nhiên ẩn chứa khủng bố lực lượng, oanh tại Diệp Tiêu trên người. Oanh! Diệp Tiêu tao ngộ như thế trọng kích, thân thể bay ngược ra 100 mét có hơn, khắp cả người vết thương, suýt nữa thân thể đều bạo liệt ra đến. Vẫn còn không chung lúc, Diệp Tiêu liền hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cũng là hề vải tới cực điểm, dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Chiến thánh đại năng một trường, thật sự là thái quá mức đáng sợ, là được Diệp Tiêu, đều là liền Âm Phi một trường cũng đỡ không nổi. Ồ! Rõ ràng có thể ngăn hạ bản tôn một trường, không hổ là đương thời đệ nhất thiên tiêu. Âm Phi nhẹ kêu một tiếng, có chút kinh ngạc tại Diệp Tiêu cứng rắn thân thể, tại hắn một trường phía dưới, rõ ràng không có bạo vỡ đi ra, cái này đủ để nói rõ Diệp Tiêu thân thể không tầm thường. Đón thêm bản tôn một trường. Âm Phi quát lạnh một tiếng, một bàn tay lập tức vỗ vào Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu giống như là như diều đứt dây, từ trên cao rơi xuống dưới đi, hung hăng nện vào một cái ngọn núi. Ầm ầm. Cả ngọn núi đều sụp đổ rồi, mảng lớn bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn quần quần rơi xuống, cảnh tượng này giống như gặp phải động đất. Một đống đá vụn bên trong, Diệp Tiêu chỉ lộ ra một cái đầu lâu, còn lại thân thể, tất cả đều bị chôn ở thạch trong đống. Hắn đầu rơi máu chảy, toàn thân không tiếp tục một tia sinh cơ. Mi mắt cũng là đóng chặt, hiển nhiên là đã buông tay nhân gian. Diệp Tiêu chết hả? Ha ha ha. Rốt cục chết rồi. Trong hư không, Âm Phi phát ra một tiếng đắc ý cười to, trong mắt cực kỳ kích động, hao hết thiên tân vạn khổ, đúng là vẫn còn tiêu diệt Âm Thần giáo suốt đời đại địch. Dù là Âm Thần giáo vì thế, trả giá thảm thiết một cái giá lớn, cũng là đáng được. Đương thời đệ nhất thiên tiêu, rốt cục chết rồi. Âm Phi hai mắt lập lòe phấn chấn chi sắc, tựa hồ nhớ tới số một sứ giả đang cùng Kim Dương Tử đại chiến, không biết rõ tình hình huống như thế nào. Hắn thân ảnh nhất tiệm, biến mất không thấy gì nữa. Chương 405, Thánh Linh Học Viện báo thủ. Trước mắt chứng kiến là một mảnh thương mãng viễn cổ rừng rậm, một cây gốc giả thiên tế nhật cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nối thành một mảnh, không hề chừng mực, tựa hồ vô cùng vô tận bình thường. Dương quang đều là bị che lại rồi, chỉ có ngẫu nhiên theo tán cây ở giữa tiết lộ ra một đám hào quang, hiện ra pha tạp cảnh tượng. Khắp nơi trên đất lộ vẻ lá rụng, gốc cây quấn quanh, tỏ vẻ tại đây không có bóng người, là hoang vu man hoang đất cằn sỏi đá. Một đoàn người xuất hiện lúc này. Cái này có chút kỳ quái, bởi vì nơi đây đã rời xa nhân tộc biên cảnh, sớm đã không thuộc về nhân tộc, là dị tộc yêu thú đích thiên hạ, những người này lại tới đây không thua gì tự tìm đường chết. Đám người kia ước chừng có 100 người, đều là mặc một bộ áo đen, che ở gương mặt, chỉ lộ ra một đôi âm trầm mi mắt. Người cầm đầu cũng không có che mặt, thình lình đúng là Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi. Tại Âm Phi bên cạnh, còn có Âm Thần giáo số một sứ giả, chỉ là vị này số một sứ giả tình huống cũng rất không ổn, khí tức yếu ớt, quanh thân uy áp cũng giảm bớt rất nhiều. Có thể thấy được cùng Kim Dương Tử một trận chiến, vì ngăn chặn Kim Dương Tử, số một sứ giả đã nhận lấy sao mà áp lực cường đại. Đáng tiếc chính là, lại để cho Kim Dương Tử cuối cùng nhất cho chạy thoát. Số một sứ giả nói khẽ, tựa hồ phi thường không cam lòng. Không cần tự trách, cái kia Kim Dương Tử cảnh giới tu vi cùng chúng ta đồng dạng, nhưng lại thiêu đốt bản thân tinh huyết, có thể đào tẩu cũng đúng là bình thường, dù sao chiến thánh đại năng cũng không phải là đơn giản có thể giết chết. Đương nhiên Kim Dương Tử tất nhiên ngã xuống cảnh giới, đoán chừng rất khó khôi phục. Mục tiêu của chúng ta là Diệp Tiêu, ngày nay cái kia Diệp Tiêu đã bị chết, cho nên không có cái gì nhà tiên mới. Âm Phi lạnh giọng nói, thân thủ của hắn giết chết Diệp Tiêu, cuối cùng ra một ngụm hắc khí. Thế nhưng mà toàn bộ Âm Thần giáo đều bởi vậy nhận lấy liên quan đến, hắn chỉ có thể mang theo Âm Thần giáo tinh nhuệ, thoát đi nhân tộc, bằng không mà nói, kết cục sẽ phi thường thê thảm, rơi vào Thánh Linh Học Viện trong tay, sẽ bị nghiền xương thành tro. Vì một cái Diệp Tiêu, tiêu chôn vùi ta Âm Thần giáo 100 năm cơ nghiệp, giáo chủ, cái này thật sự đáng giá sao? Số một sứ giả thở dài một tiếng, không biết vừa mừng vừa lo. Âm Thần giáo vì thế trả giá cao, không khỏi cũng quá mức tại trầm trọng, số một sứ giả không khỏi có chút hoài nghi giáo chủ quyết sách. Âm Phi lắc đầu, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vòng vẻ phức tạp, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, mặt mũi tràn đầy che lấp. Cái kia Diệp Tiêu nhất định phải chết, dùng hắn nghịch thiên thiên phú, lại gia nhập Thánh Linh Học Viện, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, hơn nữa cùng ta Âm Thần giáo kết xuống không chết không ngất cừu hận, Diệp Tiêu tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi hắn lớn lên, ta Âm Thần giáo đem chết không có chỗ chôn, hắn căn bản không có khả năng buông tha ta Âm Thần giáo, cho nên vì ta Âm Thần giáo nghiệp lớn cân nhắc, cái kia Diệp Tiêu, vô luận như thế nào đều phải chết. Âm Phi kiên định nói ra. Xem ra hắn đối với Diệp Tiêu cừu hận, quả thực không nhỏ. Đồng thời cũng là kiêng kỵ Diệp Tiêu đáng sợ thiên phú, một khi lớn lên, nhân tộc tuy lớn, sẽ không còn Âm Thần giáo dung thân chi địa. Cho nên Âm Phi tiên hạ thủ vi cường, triệt để diệt trừ Diệp Tiêu. Số một sứ giả đắng chắt lắc đầu, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Chỉ là trả giá cao, quá lớn. Giáo chủ, nhân tộc là đại không nổi nữa, kế tiếp chúng ta nên đi tới đâu? Số một sứ giả hỏi. Bay ở trước mặt bọn họ, là một đầu cực kỳ gian nan lộ trình, nhân tộc một khi bước ra Ôn Nhu Hương, sẽ phát hiện thế giới bên ngoài, so nhân tộc nội địa càng thêm khủng bố. Vô tận dị tộc, hung manh yêu thú, đều giết chết bất luận cái gì gặp phải nhân tộc. Âm thần giáo cái này chừng 100 người tinh nhuệ, căn bản không đủ những cái kia cường đại yêu thú lạnh cái răng, mặc dù còn có hai vị chiến thánh đại năng tọa chấn, cũng không làm nên chuyện gì. Âm Phi hơi có trầm trọng đạo, chúng ta trước công chiếm một cái loại nhỏ dị tộc, vậy sau, rồi mới làm cứ điểm, hướng trung quanh quyết trường, ta âm thần giáo bí pháp, sẽ tại nước ngoài đại phóng sáng giỏi. Âm Phi phi thường tự tin, đối với âm thần giáo bí pháp tôn sùng đầy đủ. Bất quá hắn vừa dứt lời, đống nhiên cũng cảm giác thân thể không thể nhúc đích. Vâng, một cổ khủng bố uy áp, từ trên trời giáng xuống, chấn áp ở tất cả mọi người, khiến cho tất cả mọi người lập tức không thể động đậy. Ầm ầm, hư không đang chấn động, có sấm sét cuồn cuộn, rung động chư thiên, phảng phất có thần linh tại trong hư không thôi động tối say bình thường. Thiên địa chịu biến sắc, từng vòng rung động tùy theo xuất hiện. Một cái thanh âm giàn ua, lập tức theo trong hư không truyền ra. Bọn chuột nhắt, công kích ta Thánh Linh Học Viện, còn muốn chạy trốn chi? Ta chính là Thánh Linh Học Viện ba đại lao tổ một trong, hôm nay hàng lâm, cũng muốn nhìn xem ai cho lá gan của các ngươi, lại dám công kích ta Thánh Linh Học Viện. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh. Cái kia nổ vang thanh âm, mang theo một cổ cường hoành lực áp bách, thậm chí trực tiếp lại để cho mấy vị âm thần giáo đệ tử ầm ầm bạo liệt thành một đoàn huyết vụ, thần hồn đều là chôn vùi. Vị này tự xưng Thánh Linh Học Viện lão tổ chi nhân, tuyệt đối là thế gian VIV nhất đại năng, uy thế không người có thể ngăn cản. Âm Phi lập tức mặt như màu đất, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng. Tại Thánh Linh Học Viện lão tổ uy áp xuống, hắn rõ ràng động liên tục bất động không được, vị này lão tổ chẳng lẽ là chiến đế đại năng hay sao? Hắn Âm Phi, thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật chiến thánh đại năng a. Thế nhưng mà tại Thánh Linh Học Viện lão tổ trước mặt, nhưng lại không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả hoàn thủ đều là khó càng thêm khó. Âm Phi còn như thế, bên cạnh hắn bản thân bị trọng thương số một sứ giả càng là lộ vẻ sầu thảm, trong mắt không tiếp tục bất luận cái gì vẻ đắc ý. Không chỉ có là Âm Phi cùng số một sứ giả, còn lại âm thần giáo đệ tử, kể cả số 2 sứ giả, đều là nội tâm rung động lắc lư, căn bản không dám hướng Thánh Linh Học Viện phát ra khiêu chiến. Kinh khủng kia uy áp, dĩ nhiên dọa phá bọn hắn gan. Giáo chủ, thi triển bí pháp ly khai à, chúng ta không thể lại cùng giáo chủ cùng nhau chinh chiến đến rồi, giáo chủ bảo trọng. Số một sứ giả bỗng nhiên gian nan mở miệng. Sở hữu tất cả âm thần giáo đệ tử, lập tức đều là toát ra một vòng tử trí. Âm Phi toàn thân run lên. Những người này, là ý định tự bạo, để đổi lấy hắn một đường sinh cơ. Mặc dù Âm Phi trời sinh tính lãnh huyết, giờ phút này cũng không khỏi lệ nóng doanh trọng, hắn bình sinh lần thứ nhất phát hiện chính mình sai rồi, sai phi thường không hợp thói thường, hắn không nên trêu chọc Thánh Linh Học Viện. Và anh, một vị âm thần giáo đệ tử không chút do dự lựa chọn tự bạo lực lượng như là thái dương bạo tạc nổ tung, lập tức lan đến gần địa phương còn lại, đã dẫn phát liên tiếp tự bạo. Và anh, một vị lại một vị âm thần giáo đệ tử tự bạo, lực lượng đáng sợ nối thành một mảnh, dung chuyển tại đây thiên địa. Âm Phi không có lại do dự, hơn nữa cô nén nước mắt, miệng niệm chú ngữ, thân ảnh lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Muốn chết. Trong hư không, Thánh Linh Học Viện lão tổ cực kỳ tức giận, một cái khủng bố bàn tay lớn hoảng sợ ở giữa hiện hiện, ra thiên tế nhật, lập tức hàng lâm tại đây. Những cái kia tự bạo lực lượng, cùng với còn không có là tự nhiên bạo phát âm thần giáo đệ tử, lập tức đều chôn vùi tại đây một kích phía dưới. Kinh khủng kia bàn tay lớn, không thể địch nổi, lập tức nghiền nát hết thảy. Giáo chủ, hảo hảo sống sót ra. Khủng bố bàn tay lớn hàng lâm chi tế, số một sứ giả kiên quyết thở dài. Trong thanh âm toát ra vô tận lưu luyến cùng phiền muộn. Oeng! Chợt, một tiếng vang thật lớn, vị này chiến thánh đại năng tự bạo. Chiến thánh đại năng tự bạo, chỗ sinh ra lực lượng thật sự là khủng bố đến cực điểm, phạm vi trong vòng trăm dặm trong thời gian ngắn lâm vào hủy diệt trạng thái, vô tận lực lượng tàn sát bừa bãi, không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc tại thế gian. Chương 406, tạo hóa thanh liên, niết bàn trọng sinh. Đây là một mảnh núi hoang. Phạm vi 10 dặm ở trong, đều là một tòa lại một tòa hoang vu ngọn núi, đầy đất khô héo, rất khó gặp đến lục sắc. Mặc dù là trông thấy cỏ dại, cũng tận là héo rũ, lại càng không muốn để cây cối rồi, căn bản là không thấy được. Một mắt nhìn đi, không có gì ngoài núi hoang, tiểu là khắp nơi trên đất đá vụn rồi, tại đây không có tiểu hà, cũng không có dòng suối nhỏ, chỉ có đầy trời báo cát, tại trong thiên địa tàn sát bừa bãi. Từ đó có thể biết, tại đây hoàn cảnh ác liệt, rất khó sinh tồn được. Tại đây trong quần sơn, có một cái ngọn núi cực kỳ kỳ quái, cả ngọn núi đều là sụp đổ trở thành đá vụn. Tiểu Miêu Nhi, 10 ngày trước ngươi là không có chứng kiến một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện sụp một cái ngọn núi, chật chật, kia trường cảnh đúng như thần tiên hạ phàm. Một vị tóc trắng xóa lao ra, ăn mặc một bộ vải thô áo gai, ngồi ở chân núi, rút lấy thuốc lá rời, một cái tràn đầy vết chai lão luyện, vớt ve bên cạnh một cái nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Vị này lao ra trong mắt tràn đầy bảo vệ, cười nhẹ nói ra. Mà hắn bên cạnh thì là một vị xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, ước chừng 16-17 tuổi, bất quá dáng người dị thường xinh xắn, giống như là 8-9 tuổi tiểu la lị đồng dạng. Nàng này da thịt thắng tuyết, khuôn mặt như vẽ, chính là một vị tiểu mỹ nhân, bất quá trên mặt đẹp nhưng lại một vòng bệnh trạng tái nhợt. Càng gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là, nàng này hai cái lỗ tai rất tính, có chút nhếch lên, đồng tử cũng là hiện ra bích lục sắc, vậy mà không giống nhân tộc nữ tử. Đây là một vị con lai yêu nữ. Từ xưa đến nay, nhân tộc cũng là xuất hiện qua cùng dị tộc kết thân hiện tượng, chỗ sinh hạ con nối dõi, bị coi là điểm không may, là yêu ma, thực tế dùng con lai yêu nữ chứ danh. Con lai yêu nữ mỗi người xinh đẹp tuyệt luân, viễn siêu phàm tục tư sắc, nhưng mà địa vị rất thấp kém, là nhân tộc chỗ không để cho. Cho nên con lai yêu nữ tình cảnh rất bi thảm, muốn sao bị một ít ngang ngược đoạt đi trở thành đồ chơi, muốn sao đã bị bán được thanh lâu, rất nhiều con lai yêu nữ bởi vậy chết đi, nhưng là không có người sẽ để ý những. Này con lai yêu nữ sinh tử, có thể nói, con lai yêu nữ tiểu là nô lệ bình thường tồn tại. Đông Gia Gia, tiểu Miêu Nhi cũng nhìn được, cái kia từ trên trời giáng xuống bóng người, có lẽ tiểu là trong truyền thuyết thần tiên đại năng A. Chỉ là không biết chết có hay không. Bị gọi tiểu Miêu Nhi con lai yêu nữ giòn giòn dã dã khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, thanh âm dễ nghe, lại phảng phất có chứa một loại ma lực, lại để cho người không khỏi càng thêm ưa thích nàng này. Hơn nữa nàng này nhu nhược dáng người, làm cho người ta chịu mến. Đông Gia Gia vướt ve tiểu Miêu Nhi mái tóc, cười ha ha. Quỷ biết đạo, những cái kia thần tiên đại năng không có một cái thứ tốt, tiểu Miêu Nhi nhớ kỹ, cách này chút ít thần tiên đại năng rất xa, nếu không sẽ cho ngươi đưa tới thai bay và gió. Vị này lão già già nói không uổng, giống như tiểu Miêu Nhi như vậy con lai yêu nữ, tất nhiên sẽ bị người đoạt đi cho rằng lô đỉnh, thậm chí còn sẽ bị bán được trong thanh lâu làm đồ chơi. Cho nên trải qua thời gian dài, Đông Gia Gia lúc này mới mang theo tiểu Miêu Nhi tại đây phiến núi hoang sinh tồn, miễn cho rước lấy kiếp nạn. Đông Gia Gia, chúng ta đi xem a. Tiểu Miêu Nhi nháy bích lục sắc mi mắt, có chút tò mò nói: "Tiểu Miêu Nhi, ngươi tiểu là lòng hiếu kỳ quá nặng, cái này sớm muộn hội hại ngươi, bất quá cái kia từ trên trời giáng xuống thần tiên đại năng, có lẽ chết rồi, không có bao nhiêu uy hiếp." Đông Gia Gia đấm ngực dậm chân, bất quá hiển nhiên phi thường cương triều tiểu Miêu Nhi, đối với đề nghị của tiểu Miêu Nhi lập tức đáp ứng. Một già một trẻ, thâm nhất cước tiện nhất cước đi tới này tòa nghiền nát dưới ngọn núi. Dương mắt nhìn lại, cả ngọn núi đều là sụp đổ rồi, khối lớn đá vụn, khắp nơi đều có, thật giống như bị một thanh đúa tạ đánh mà thành. Chậc chậc, không hổ là thần tiên đại năng, rõ ràng hủy diệt rồi cả ngọn núi. Đông Gia Gia kinh ngạc nói, gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, uống một hớp rượu, già nua khuôn mặt lập tức hồng nhuận một ít. Về phần tiểu Miêu Nhi, nghiễm nhiên là sợ ngây người bộ dáng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cả buổi không thể chọn, trong đồng tử lộ vẻ hướng tới chi sắc. Nàng thoạt nhìn tuổi nhỏ, trên thực tế đã 16-17 tuổi, là đại cô nương rồi, từ nhỏ đã gặp phải vô tận cực khổ, bị Đông Gia Gia cứu được sau khi, tiểu Miêu Nhi mới có thể vượt qua an ổn thời gian, nàng phi thường cảm kích Đông Gia Gia. Nhưng là con lai yêu nữ thảm trạng, lại để cho tiểu Miêu Nhi biết rõ, thế gian này chỉ có bản thân cường đại, mới có thể bảo vệ chính mình, Đông Gia Gia người phi thường tốt, nhưng là bảo hộ nàng nhất thời, bảo hộ không được nàng cả đời. Cho nên đối với trong truyền thuyết thần tiên đại năng, tiểu Miêu Nhi cực kỳ hướng tới cùng khát vọng. Nàng cũng như tầm thường thiếu nữ đồng dạng, có một cái tiên nữ mộng, bay lượn chí thiên, chân đạp phong vân, vậy sau, rồi mới có một cái anh tuấn nam tử ưa thích, kết hôn sinh con, hưởng thụ niềm vui gia đình. Nhưng mà nàng là con lai yêu nữ, nhất định gặp thế nhân đối xử lạnh nhạt cùng vô tình đối đãi. Khục khục. Ngay tại tiểu Miêu Nhi nghĩ ngợi lung tung chi tế, đột nhiên theo đống đá vụn ở bên trong, truyền ra một cái suy yếu tiếng ho khan. Thanh âm này rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị Đông Gia Gia cùng tiểu Miêu Nhi nghe thấy được. Đông Gia Gia, trong lúc này, gặp được nguy hiểm, tiểu Miêu Nhi vô ý thức sau lui, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, thật sự là nàng đã gặp phải quá nhiều cực khổ, cho nên mới như thế trông gà hóa quốc. Không sợ, có Gia Gia tại. Đông Gia Gia ôm tiểu Miêu Nhi thân thể mềm mại, vẻ mặt cảnh giác nói. Dầm ào ào. Trong lúc đó, đống đá vụn lại một lần nữa đã xảy ra sụp đổ, một cái suy yếu chi nhân xuất hiện ở Đông Gia Gia cùng tiểu Miêu Nhi trước mắt. Một cái thanh tú thiếu niên ngã xuống đá vụn tầm đó, hô hấp rất nhỏ, toàn thân lộ vẻ sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi sớm đã cứng lại, khiến cho nhìn về phía trên như một cái huyết nhân. Bất quá thanh tú thiếu niên lồng ngực có chút điểm hào quang tại phong thích, đồng thời còn truyền ra từng sợi tinh khiết sinh mệnh khí tức. Như vậy sinh mệnh khí tức lại để cho Đông Gia Gia cùng tiểu Miêu Nhi đều là thân thể một hồi thoải mái, coi như đắm chìm trong mây. Vị này thanh tú thiếu niên tự nhiên là được Diệp Tiêu. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu không có chết, mà là khởi tử hồi sinh. Ngày đó, Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi xác thực là giết chết Diệp Tiêu, nhưng là Diệp Tiêu tại gần như tử vong thời điểm, ăn vào một cái thiên địa linh vật, lúc này mới niết trọng sinh. Đúng là tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên chính là Diệp Tiêu tại Bắc Hàn Đại Tuyết Nguyên phía trên đạt được, một mực ở lại bên cạnh, ngày nay nhưng lại phái lên công dụng. Tạo hóa thanh liên có sinh tử thịt người bạch cốt nghịch thiên công hiệu, dù là Diệp Tiêu đã bị chết, ý lý hải nguyên khả dĩ đem Diệp Tiêu phục sinh tới. Cho nên Diệp Tiêu cũng chưa chết, ương ngạnh vẫn còn tồn tại. Một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức lượn lờ tại Diệp Tiêu trong thân thể, chữa trị lấy Diệp Tiêu bị hao tổn mỗi một tấc huyết nhục kinh mạch. Hơn nữa long cốt không việc gì, đây là lệnh Diệp Tiêu để ý nhất. Long cốt rất thần kỳ, là được Câm Phi đều là không có phát hiện long cốt tồn tại, nếu như bằng không thì Diệp Tiêu long cốt sẽ phải bị đào đi nha. Ừ, Diệp Tiêu theo trong hôn mê tỉnh lại, ý nghĩ một hồi như tê liệt đau đớn, hắn lập tức tựu cảm giác đến cách đó không xa có hai người. Bất quá nhưng lại hai cái phàm nhân, quanh thân không có một tia linh khí, tự nhiên không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Một lát sau khi, đem làm tạo hóa thanh liên hoàn toàn bị Diệp Tiêu hấp thu sau khi, sinh mệnh khí tức biến mất, Diệp Tiêu sinh cơ khôi phục. Hắn không có chết, hơn nữa còn sống. Âm Phi, thật không ngờ a, lão tử ta không có chết. Diệp Tiêu nội tâm âm thầm gào thét, còn có một tia đắc ý chi sắc. Âm Phi, người này, Diệp Tiêu giết chết hết, hôm nay chi thống khổ, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Chương 407, thợ săn cùng con lai yêu nữ. Khúc khục. Diệp Tiêu nhẹ nhàng ho khan, cảm giác cổ họng nóng rát, thời gian dài mất nước, lại để cho Diệp Tiêu bức thiết cần nước nhuận cổ họng. Hắn tuy nhiên việc nặng tới, nhưng là tình huống thân thể không thể khinh thường, trong cơ thể chiến khí mất hết, nhưng lại có không nhỏ thương thế, tuy nói nội thương cũng đã bị tạo hóa thanh liên chữa khỏi, nhưng là ngoại thương, quả thực có chút nghiêm trọng. Lúc này Diệp Tiêu, tay trói gà không chặt, là được một phàm nhân, đều có thể tùy tùy tiện tiện đem Diệp Tiêu đánh ngã. Bất quá cũng chỉ là đánh ngã mà thôi, Diệp Tiêu cường ngạnh thân thể, phàm nhân là đánh không phá. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, chỉ cần Diệp Tiêu khôi phục một điểm thể lực, trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển lại, đạt được chiến khí gia trì, như vậy sẽ gặp khôi phục đến cường đại trạng thái. Lao gia tử, có nước sao? Diệp Tiêu trên khỏe miệng dương, miễn cưỡng lộ ra một cái hòa thiện đích dáng tươi cười, thanh âm có chút khàn giọng, đối với Đông Gia Gia hỏi. Đông Gia Gia vô ý thức chần chờ một chút, có chút do dự. Thế nhân đều nói, thần tiên đại năng cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, Đông Gia Gia lo lắng cho mình gặp được một cái bạch nhãn lang, nếu là cứu được hắn, vạn nhất thương thế của hắn tốt sau khi, tùy ý trả thù, vậy cũng không tốt. Nông phu cùng xà cố sự, sớm đã truyền khắp đại giang nam bắc. Gia Gia, cứu cứu hắn a. Có lẽ là chứng kiến Diệp Tiêu cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, có lẽ là Diệp Tiêu trong mắt hiền lành, lây đã đến tiểu Miêu Nhi, tiểu cô nương lôi kéo Đông Gia Gia góc áo, cầu khẩn nói. Đông Gia Gia bất đắc dĩ, đành phải đem bên hông hồ lô rượu ném tới Diệp Tiêu dưới chân. Không có nước, chỉ có rượu. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý vị này lao ra ra thái độ, hắn khó khăn thân thủ, lao rượu nhét, uống một hớp rượu. Đầm đặc rượu lâu năm, xâm nhập cổ họng, lại để cho Diệp Tiêu lại lần nữa ho khan một chút, bất quá trong cổ họng nóng rát cháy cảm giác, rốt cục biến mất. Là được Diệp Tiêu sắc mặt, đều là khôi phục một ít. Đa tạ lao ra tử bàn tưởng rượu. Diệp Tiêu nằm dạp trên mặt đất, nhẹ nói nói. Hắn cũng nhìn thấy lão gia gia bên cạnh thiếu nữ dị tộc đặc thủ, đây là một vị con lai yêu nữ, bất quá đối với Diệp Tiêu mà nói, con lai yêu nữ cùng nhân tộc muốn chênh lệch không có mấy, hơn nữa thiên tính nhu nhược, Diệp Tiêu tự nhiên không có kỳ thị. Theo Diệp Tiêu, con lai yêu nữ không có lẽ như thế bi thảm, chỉ là thế đạo như thế, Diệp Tiêu không cải biến được. Hắn cũng không đủ địa vị đến cải biến một người bầy sinh tồn trạng thái. Gia gia, chúng ta dẫn hắn về nhà a, hắn thật đáng thương. Tiểu Miêu Nhi ôn nhu nói. Đông Gia Gia thở dài nói, Tiểu Miêu Nhi, ngươi sao vậy? Tiểu là không giải trí nhớ, những này cái gọi là thần tiên đại năng, đều là chút ít lang tâm cẩu phế chi đồ, căn bản sẽ không để ý phàm nhân hỉ nộ ai ố. Ngươi cứu được bọn hắn không chỉ có sẽ không cảm ơn, còn có thể giết ngươi, hoặc là cho ngươi làm nô tỳ, cả đời nhận hết tra tấn. Giống như ngươi như vậy tính cách, nếu là phóng tới trong đám người, chỉ sợ bị người bắn đi, vẫn còn đám người kiếm tiền. Đông Gia Gia lời nói thâm thía, hơi có chút cảm xúc rất nhiều. Tiểu Miêu Nhi khuôn mặt tái nhợt, thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên. Nàng là con lai yêu nữ, tự nhiên sẽ hiểu con lai yêu nữ đều là cái gì nha kết cục, từng cái con lai yêu nữ cuối cùng nhất kết cục, cơ hồ đều là chết thảm. Nhưng nhìn đến Diệp Tiêu gian nan bộ dáng, Tiểu Miêu Nhi tại tâm không đành lòng. Gia Gia, chúng ta cứu cứu hắn, chờ hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp một ít, lại đuổi hắn đi. Tiểu Miêu Nhi đơn thuần nói. Đông Gia Gia bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải cất bước đi đến, nâng dậy Diệp Tiêu. Một già một trẻ đối thoại, Diệp Tiêu nghe được rành mạch, đối với cái này hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, hắn thoạt nhìn như những cái kia chỉ biết là tu luyện, lanh huyết vô tình chi nhân sao. Bất quá Diệp Tiêu cũng biết, con lai yêu nữ bi thảm kết cục, vị này lao ra ra băn khoăn, đã ở hợp tình lý. Thông qua già trẻ ở giữa nói chuyện thiếm, Diệp Tiêu cũng được biết vị này lao ra tử tên là Đông Gia Gia, chính là một vị thợ săn, tính danh đã sớm không trọng yếu. Mà vị kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, thì là tên là Tiểu Miêu Nhi, là một vị con lai yêu nữ. Khi còn nhỏ nhận hết cực khổ, bị Đông Gia Gia cứu, một mực cẩn nút tại đây phiến trong núi hoang, lúc này mới không có gặp tiến thêm một bước tra tấn. Một già một trẻ sống nương tựa lẫn nhau, ngày nay đã có 10 năm thời gian. 10 năm thời gian, sớm đã lại để cho Tiểu Miêu Nhi cùng Đông Gia Gia thân như chính thức ông cháu, mặc dù không có huyết thống quan hệ, lẫn nhau tầm đó cũng là thân tình sâu nặng. Đối với cái này, Diệp Tiêu nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Vị này lao gia tử, mới được là thế gian thiện lương nhất chi nhân, vì bảo hộ một cái con lai yêu nữ. Tình nguyện 10 năm không tại trước mắt người đời xuất hiện, nhận thụ lấy tịch mịch cô độc, loại này ôm ấp tình cảm, đại đa số nhân tộc đều là không cách nào làm được. Không bao lâu, Đông Gia Gia viện Diệp Tiêu, phía sau đi theo nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược Tiểu Miêu Nhi, đi tới một tòa núi hoang giữa sườn núi, nơi này có một tòa nhà gỗ, là được ông cháu lưỡng chỗ cư trụ. Trong nhà gỗ mặt bày biện đơn giản, chỉ có một lớn một nhỏ lưỡng trương mục giường, còn có bếp lò, nồi chén hồ lô bùn, một ít gia dụng thứ đồ vật, ngoài ra, không tiếp tục mặt khác. Đông Gia Gia trên mặt đất trải lên một tầng cỏ khô, liền lại để cho Diệp Tiêu nằm ở phía trên. Vị này lão gia tử đối với Diệp Tiêu, thủy chung có thật sâu địch ý, đây là bởi vì tiểu Miêu Nhi nguyên nhân. Diệp Tiêu tỏ vẻ lý giải. Nếu là đổi lại là hắn, chỉ sợ căn bản sẽ không cứu người. Đây là kim sang dược, nhịn đau, thương thế tốt lên điểm sau khi lập tức xéo đi. Đông Gia Gia lấy ra một cái giản dị bình sứ, đổ ra một ít thuốc bột, chiếu vào Diệp Tiêu trên thân thể miệng vết thương. Đau đớn kịch liệt cảm giác lập tức truyền đến. Diệp Tiêu có chút cắn răng, điểm ấy thống khổ đối với hắn tính toán không được cái gì nha. Trị liệu quá trình rất dài dằng dặc, cũng là buồn tẻ không thú vị. Bất quá cái kia gọi là tiểu Miêu Nhi con lai yêu nữ một mực ngồi xổm bên cạnh quan sát, bích lục sắc trong đồng tử tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Tiêu niên kỷ cùng nàng tương tự, cho nên đối với bạn cùng lứa tuổi, tiểu Miêu Nhi một mực có rất sâu rất hiếu kỳ. Chỉ có điều thân phận của nàng, làm cho nàng không cách nào tiếp xúc đến bạn cùng lứa tuổi. 10 năm đến nay, đây là tiểu Miêu Nhi lần thứ nhất tiếp xúc đến bạn cùng lứa tuổi. Ngươi là tiên nhân sao? Ngươi hội đẳng vân giá vũ sao? Ngươi có thể mây mưa thất thường sao? Đông Gia Gia đơn giản trị liệu sau, liền ngồi ở bếp lò bên cạnh chuẩn bị đồ ăn. Mà tiểu Miêu Nhi thì là ngồi xổm Diệp Tiêu bên cạnh, nhút nhát e lệ mà hỏi. Nàng một đôi mắt đẹp ở bên trong, tràn đầy mới lạ cùng thăm dò chi sắc, đồng thời còn có một vòng rõ ràng khiếp đảm. Ta không phải tiên nhân, ta chỉ là tu sĩ, đẳng vân giá vũ, mây mưa thất thường, những nay khả dĩ nhẹ nhõm làm được, chỉ cần ngươi tu luyện một ít thời gian, liền có thể đủ phi thiên độ địa, không gì làm không được. Diệp Tiêu khẽ cười nói, tiểu cô nương này 16-17 tuổi, theo lý mà nói phi thường thành thục, bất quá quanh năm tiếp xúc không đến ngoại giới, lại để cho tiểu cô nương tâm tư, còn dừng lại tại thiếu nữ thời đại đơn thuần. Cùng nhỏ như vậy cô nương sống chung một chỗ, lại để cho Diệp Tiêu cảm giác phi thường thoải mái, thể xác và tinh thần buông lỏng, không có bất kỳ đề phòng. Vị này gọi là tiểu Miêu Nhi con lai yêu nữ, tựa hồ trời sinh liền lại để cho người có loại ôn hòa cảm giác, làm cho người như tắm gió xuân. Tới ăn cơm. Bên kia, Đông Gia Gia trở mặt, quát tháo một tiếng. Hiển nhiên, đối với tiểu Miêu Nhi cùng Diệp Tiêu đi được gần tình huống, Đông Gia Gia rất không nguyện ý, hắn cho rằng này sẽ hại tiểu Miêu Nhi. Đông Gia Gia rất rõ ràng, những cái kia thần tiên đại năng đều là hư tình giả ý thế hệ, cũng không đáng trả giá thiệt tình. Chương 408, ấm áp thời gian. Đông Gia Gia hiển nhiên là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, tuy nói thái độ rất lãnh đạm, nhưng là tại cơm nước xong xuôi sau khi, hãy để cho tiểu Miêu Nhi bưng một chén thịt thỏ, bỏ vào Diệp Tiêu trước mặt. Vị này lao gia tử. Diệp Tiêu trong nội tâm cười thầm, vui thích ăn lấy mập hương thỏ rừng thịt. Đông Gia Gia ý nghĩ trong lòng, Diệp Tiêu lại có thể nào nhìn không thấu. Vị này lao gia tử một phương diện bởi vì tiểu Miêu Nhi là con lai yêu nữ nguyên nhân, đối với Diệp Tiêu thập phần mâu thuẫn, sợ hãi Diệp Tiêu lấy oán trả ơn, cướp đi tiểu Miêu Nhi. Một phương diện khác, Đông Gia Gia cũng là tâm địa thiện lương thế hệ, bằng không thì sẽ không vì tiểu Miêu Nhi ẩn cư thâm sơn. Cho nên phức tạp cảm xúc xuống, làm ra ngực không đồng nhất sự tình. Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không cùng như vậy một vị ôm ấp tình cảm cao thượng lao ra ra so đo. Ngươi gọi cái gì nha danh tự? Tiểu Miêu Nhi trừng mắt bích lục sắc mắt to chữ, nhìn thấy Diệp Tiêu một mực xem. Diệp Tiêu cười nói, ta gọi Diệp Tiêu. Đề cập tên của hắn, tại trong nhân tộc có thể nói thanh danh truyền xa, đương thời đệ nhất thiên tiêu, vô số người chịu sợ hai thán phục. Nhưng mà ở chỗ này, căn bản không có người biết nói. Lão gia tử cùng tiểu Miêu Nhi sống thâm sơn, tự nhiên hiểu rõ không đến ngoại giới, hơn nữa là sẽ không tu hành phàm nhân, tiếp xúc không được tu sĩ. Diệp Tiêu, tên rất hay. Tiểu Miêu Nhi đôi mắt đẹp lập lòe hào quang, thanh âm dễ nghe êm tai. Hơn nữa nàng này trời sinh kèm theo mị hoặc, là được Diệp Tiêu đều hai mắt tỏa sáng, không khỏi cảm thán, tốt một vị tươi ngon mọng nước mị hoặc thiếu nữ. Nàng này một nửa huyết mạch là nhân tộc, một nửa khác huyết mạch là yêu tộc, cho nên khuôn mặt tinh xảo đến cực điểm, chính là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc giai nhân. Đúng là bởi vì không gì sánh kịp mỹ mạo, con lai yêu nữ mới thu nhận thai bay vạ gió, không ít con lai yêu nữ đều là bị với tư cách gái tiếp, còn có thì là bị bán được thanh lâu. Diệp Tiêu nhìn xem Tiểu Miêu Nhi, có chút xuất thần. Như vậy một vị xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, vốn hẳn nên hưởng thụ thế gian mỹ hảo, tuy nhiên lại quá sớm tiếp xúc đến thế gian hắc ám, cũng may hắn vẫn đang bảo trì một khỏa thiện lương chi tâm, phi thường khó được. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là động thương tiếc chi tình. Hừ, tiểu tử, nhìn nữa, lao tử đem ngươi tròng mắt cho móc ra. Đông Gia Gia cầm trong tay một cây xiên sắt, hùng hổ nói. Lão gia tử thấy được Diệp Tiêu ngây người, cho rằng bị Tiểu Miêu Nhi sắc đẹp chỗ hoặc, lập tức sinh lòng phẫn nộ chi ý. Lão gia tử không cần lo lắng, ta đối với Tiểu Miêu Nhi không có bất kỳ khinh nhẫn chi ý, chỉ là có chỗ cảm khái mà thôi. Diệp Tiêu nói ra, hắn vuốt ve Tiểu Miêu Nhi mái tóc, ánh mắt hơi ảm. Đông Gia Gia ngược lại là sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ Diệp Tiêu như thế cảm tính, tựa hồ không giống như là những cái kia lanh huyết vô tình tiên nhân. Bất quá Đông Gia Gia đáy lòng đề phòng, không có chút nào cải biến. Đông Gia Gia cả đời này, được chứng kiến quá nhiều mua danh chuộc tiếng chi đồ, biểu hiện ra y quan sở sở, trên thực tế thủ đoạn người âm hiểm, thật sự là lại để cho Đông Gia Gia tâm phòng bị khó tiêu. Ăn nghỉ thì thỏ. Diệp Tiêu nằm ở cỏ khô thượng nghỉ ngơi. Tuy nói trên mặt đất có chút cứng rắn, còn có cỏ khô khó nghe mùi sông vào mũi, nhưng là Diệp Tiêu tâm, nhưng lại vô cùng yên lặng, hắn chưa từng có giống như vậy một khắc bình tĩnh qua. Thế tục hỗn loạn, tu sĩ ở giữa tranh đấu, đều không có quan hệ gì với hắn. Lòng hắn cảnh trầm ổn, không còn có bất luận cái gì táo bạo chi ý, tựa hồ trong chớp mắt, thiên địa quy về yên tĩnh, mà hắn tắc thì hóa thân thành thiên địa, hưởng thụ lấy một lát tiến lặng. Diệp Tiêu thương thế tại chuyển biến tốt đẹp, dùng hắn bất diệt long thể bá đạo nghịch thiên, căn bản không cần trị liệu, tự động liền có thể đủ chữa trị. Bất diệt chiến long bí quyết cũng bắt đầu vận chuyển, từng sợi yếu ớt thiên địa linh khí chui vào Diệp Tiêu trong thân thể. Hắn tay chân có thể động, cảm giác lực lượng khôi phục một ít. Tuy nói còn xa xa không đạt được toàn thịnh thời kỳ, nhưng là ứng phó một ít bọn đạo trích hay là dư xài. Chiến khí sinh sôi, khiến cho Diệp Tiêu không hề có bất kỳ lo lắng. Một lát bình tĩnh, tuy nhiên lại để cho người hoài niệm, nhưng là Diệp Tiêu biết nói, như vậy yên lặng, cuối cùng không thuộc về hắn. Đây là mạnh được yếu thua thế giới, nếu là bản thân không có lực lượng, mặc dù trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ biết bị người khi dễ. Cho nên nói, mọi người đối với lực lượng khát vọng, đúng là nguyên ở hắc ám thế giới. Thế giới là tương đối, có mỹ hảo, tự nhiên cũng có hắc ám, không có thập toàn thập mỹ, đúng là vẫn còn sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt. Chính như thế gian có người tốt, cũng có người xấu. Diệp Tiêu, ta có thể bảo ngươi Diệp Tiêu ca ca sao? Đương nhiên khả dĩ. Diệp Tiêu ca ca, ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta không nghĩ chính mình một mực như thế nhu nhược, ta muốn thủ hộ Đông Gia Gia, không cho Gia Gia bị thương tổn, ta muốn thay đổi biến thế đạo, giải cứu cực khổ bọn tỉ muội. Mỗi lần trong đêm hồi tưởng lại những này, ta đi nằm ngủ không an ổn, mỗi một ngày ta đều khát vọng cường đại. Ngươi cũng đã biết, tu hành một đường là cực kỳ gian nan, hơi không cẩn thận sẽ như tinh thần giống như vẫn lạc, ngươi có thể trực diện tử vong sao? Ta có thể, chỉ cần có thể cường đại, ta nguyện ý trả giá hết thảy, giấc mộng của ta nhất định phải tự tay thực hiện. Nghĩ thông suốt, khai mở cung không quay đầu lại tiễn, một khi đạp vào con đường tu hành, đem ngươi nhất định thừa nhận cô độc cùng tịch mịch, tu luyện là một kiện buồn tẻ không thú vị sự tình. Ta nghĩ thông suốt, chỉ cần ngươi có thể dạy ta tu luyện, ta liền làm ngươi tỷ nữ, thậm chí còn khả dĩ thị tẩm. Tiểu Miêu Nhi lại hỏi lời nói. Diệp Tiêu chậm rãi trả lời. Tiểu Miêu Nhi muốn tu luyện, cho nên thẳng thắn, hơn nữa không có giấu giếm, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Có lẽ là cảm nhận được Diệp Tiêu cũng không phải người xấu, Tiểu Miêu Nhi đối với Diệp Tiêu cũng có một ít hảo cảm. Cho nên, Tiểu Miêu Nhi lớn mật nói ra giấc mộng của mình, hy vọng Diệp Tiêu có thể thành toàn. Thậm chí, liền thị tẩm nói như vậy, Tiểu Miêu Nhi cũng ngượng ngùng nói lối ra. Diệp Tiêu cười khổ không thôi. Hắn tự nhiên sẽ không để cho Tiểu Miêu Nhi thị tẩm, hắn chỉ là thường tiếp Tiểu Miêu Nhi tao ngộ, sinh ra đồng tình chi tâm. Bất quá trợ Tiểu Miêu Nhi đạp vào con đường tu hành chuyện này cũng không thể qua loa, một khi Tiểu Miêu Nhi đạp vào tu hành đại đạo, như vậy cùng phàm tục hết thảy sẽ gặp cắt đứt, cả đời không hề hy vọng xa vời phàm tục, tựu là Đông Gia Gia, Tiểu Miêu Nhi cũng muốn buông. Buông tha cho tình cảm chân thành chi nhân, đây là một việc tàn khốc mà khó có thể lựa chọn sự tình, Diệp Tiêu không xác định Tiểu Miêu Nhi phải chăng khả dĩ làm được. Đã tu hành, như vậy nhất định phải có một khỏa cố định đạo tâm, như vậy mới có thể tại trên đường lớn dần dần từng bước đi đến. Diệp Tiêu ánh mắt chuyển hướng một bên Đông Gia Gia, gặp lão nhân gia trầm mặc không nói. Hiển nhiên, Đông Gia Gia biết nói, chính mình không có khả năng cả đời che chở Tiểu Miêu Nhi, Tiểu Miêu Nhi đúng là vẫn còn muốn cuộc sống mình xuống dưới, cho nên đối với Tiểu Miêu Nhi muốn tu hành chuyện này, Đông Gia Gia thái độ là ngầm đồng ý. Được rồi, đã như vậy, ta liền thu ngươi là ký danh đệ tử. Diệp Tiêu nói khẽ. Tiểu Miêu Nhi lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ, bệnh trạng tái nhợt trên mặt đẹp, lúc này vậy mà tuôn ra một đoàn đỏ ửng. Trái lại Đông Gia Gia, tắc thì một cái kính uống rượu giải sầu, thần sắc tịch liêu, thổn thức than tiếc, biết được Tiểu Miêu Nhi đem ly khai hắn. Diệp Tiêu ánh mắt thâm thúy. Hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Bởi vì hắn cảm giác đến, cách đó không xa truyền đến móng ngựa đạp địa thanh âm, tựa hồ có một đám kỵ sĩ đang tại hướng về nhà gỗ mà đến. Trong không khí tràn ngập đầm đặc sát khí, còn hỗn hợp có làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Diệp Tiêu không khỏi ánh mắt phát lạnh. Chương 409, tàn khốc tu hành. Xoạt xoạt xoạt. Móng ngựa đạp địa thanh âm bỗng nhiên vang lên, rất xa truyền đến, hơn nữa đại địa đều là ẩn ẩn run rẩy, khiến cho hào khí trong lúc nhất thời ngưng trệ. Đông Gia Gia hồ lô rượu đều là rơi trên mặt đất. Không tốt. Đông Gia Gia kêu sợ hãi một tiếng, cầm lên tựa ở một môn bên cạnh xiên sát. Lão gia tử mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, rất có một bộ dốc sức liều mạng tư thế. Tiểu Miêu Nhi cũng là sợ hãi không thôi, tựa hồ nhớ tới cái gì nha, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt. Chết tiệt mã tặc, vài ngày trước đưa tại lão tử trong tay, rõ ràng lại tới nữa, thật sự là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Lão gia tử rất hung hãn, trên mặt toát ra một vòng vẻ hung lệ, trong miệng căm giận bất bình. Mã tặc. Diệp Tiêu hơi sững sờ. Đúng vậy, Trước đó vài ngày có một đám mã tặc ở chỗ này ăn ra, nhìn thấy tiểu miêu nhi sau khi sinh ra ý xấu tư, cho nên muốn cướp đi tiểu miêu nhi, bị lao tử dùng xiên sắt cưỡng chế di rời rồi, hôm nay rõ ràng lại tới nữa. Đông Gia Gia giải thích một câu. Diệp Tiêu lập tức đã minh bạch tiền căn hậu quả, chắc hẳn có một đám mã tặc lúc này đặt chân, thấy được tiểu miêu nhi tuyệt sắc dung nhan sau khi kinh là thiên nhân, cho nên sinh ra lòng cướp đoạt. Đông Gia Gia tự nhiên là cực lực ngăn cản, bằng vào một lượng hung hãn, lúc này mới đuổi đi kẻ trộm. Diệp Tiêu nhìn về phía xinh xắn lanh lợi tiểu miêu nhi, trên khóe miệng dương lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Tiểu miêu nhi, đã ngươi muốn làm đồ đệ của ta, như vậy bên ngoài những cái kia đạo tặc liền do ngươi tự mình ra tay giết mất. Diệp Tiêu lời nói bên trong lộ ra một cổ vô tình chi ý. Tiểu miêu nhi thân thể mềm mại run lên, trên mặt đẹp lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng hay là mềm mại thiếu nữ, chưa từng có giết qua người, đột nhiên làm cho nàng giết người, nàng còn không có có tâm lý chuẩn bị. Bất quá tựa hồ nhớ tới cái gì nha, tiểu miêu nhi mím môi, trên mặt lần nữa hiển lộ ra cương nghị chi sắc. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đặt vào tu hành đường, nhất định phải muốn đối mặt ngươi lừa ta gạt, huyết tinh giết chóc, đã nàng lựa chọn con đường này, như vậy liền muốn cố định đi xuống đi. Lao đầu tử, cút nhanh lên đi ra. Bằng không lão tử một mồi lửa, đem cái này phá phòng ở cho đốt đi. Lúc này, mấy cái kêu gào thanh âm ở bên ngoài vang lên. Diệp Tiêu đứng dậy, dạo chơi đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Tiểu Miêu Nhi theo sát sư phụ phía sau, mà Đông Gia Gia thì là hàm răng khẽ cắn, một bộ bất cứ giá nào bộ dạng. Bên ngoài đã là đêm tối, trên bầu trời quần tinh sáng chói, tựa như ảo mộng, như thế cảnh đẹp, thật sự lại để cho nhân thần hướng, tựu là trước mắt một màn này, có chút sát phong cảnh. Năm sáu cái cưỡi ngựa, tay cầm dao bầu mã tặc, đem đi tới Diệp Tiêu ba người cho bao bọc vây quanh, mặt mũi tràn đầy hùng thần chi sắc. Ồ, không thể tưởng được ngươi lão đầu tử này rõ ràng còn tìm đến một cái giúp đỡ, ngươi cho rằng loại này thân thể suy yếu ra hỏa, có thể đỡ nổi đàn ông mấy cái. Thức thời, vội vàng đem cái này kiểu mị con lai yêu nữ giao cho chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta liền giết quang các ngươi. Lão đầu tử, ngươi xin sát, có thể đỡ nổi chúng ta đao thép sao? Không nên ép đàn ông mấy cái động tay. Năm sáu cái mã tặc chứng kiến Diệp Tiêu ba người sau khi, càng là kêu gào âm thanh không dứt, nhìn về phía Diệp Tiêu trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc. Diệp Tiêu hiện tại lộ ra cực kỳ gầy gò, hơn nữa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bệnh lâu chưa lành, giống như tay trói gà không chặt nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Nhỏ như vậy mặt trắng, tự nhiên là ngăn không được bọn hắn những này hung thần ác sát mã tặc. Dù sao bọn hắn quanh năm tại liếm máu trên miệng đao, thuộc hạ không biết có bao nhiêu người mệnh, tất nhiên là sẽ không e ngại một cái thư sinh nghèo. Mấy cái mã tặc nhìn về phía Tiểu Miêu Nhi, tất cả đều là vẻ tham lam. Thật đẹp, quả thực tiểu là tiên nữ hạ phàm. Hơn nữa thân phận của Tiểu Miêu Nhi chính là con lai yêu nữ, chỉ cần bọn hắn có thể bắt lấy, khả dĩ hảo hảo chơi một chút, vậy sau rồi mới lại đem Tiểu Miêu Nhi bán tốt giá tiền. Như vậy ổn lợi nhuận không bồi thường sinh ý, lũ mã tặc tự nhiên là thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng. Nhất là chứng kiến Tiểu Miêu Nhi cái kia kinh là thiên nhân dung mạo sau khi, lũ mã tặc trong mắt tà quang càng thêm hừng hực rồi, nguyên một đám trừng lớn ánh mắt, tựa hồ muốn Tiểu Miêu Nhi cho sống ướt. Tiểu Miêu Nhi có chút e ngại, trốn ở Diệp Tiêu phía sau. Về phần Đông Gia Gia thì là nắm chặt xiên sắt, ý định liều chết đánh cược một lần. Lời của các ngươi nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu cái kia nhàn nhạt thanh âm truyền vào mấy cái mã tặc trong tai. Ngươi tiểu tử này, muốn chết sao? Một cái mã tặc vừa rồi kêu gào một câu, liền bịch một tiếng mới ngã xuống đất, khỏe miệng chắn huyết, sinh cơ đều không có. Vâng. Ngay sau đó, một cổ khủng bố uy áp theo Diệp Tiêu quanh thân tràn ngập ra đến, như là một tòa thái cổ thần núi áp xuống tới, ầm ầm đặt ở mấy cái mã tặc trên người. Mấy cái mã tặc cả người lẫn ngựa đều là bổ nhào trên mặt đất, bọn hắn không thể động đậy, giống như chúng định thân thuật đồng dạng, liền hô hấp đều rất khó khăn, mà ngay cả mấy thất ngựa đều là nằm dạp trên mặt đất, tiếng buồn bã tiếng si âm thanh. Mã nhãn ở bên trong lộ vẻ sợ hãi, trong nháy mắt tình thế kịch biến, vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ mã tặc lập tức nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không còn có hung hăng càn quấy tư thái. Đã đến dưới mắt tình trạng này, cái này mấy cái mã tặc ở đâu vẫn không rõ, bọn hắn đây là gặp được tu hành tiên nhân rồi. Nhất niệm điểm, mấy cái mã tặc đều là hứa ra mồ hôi lạnh, cảm thấy còn sống vô vọng. Tha mạng, tiên nhân tha mạng. Lũ mã tặc thân thể không thể động đậy, miệng còn năng động, vội vàng cầu xin tha thứ nói. Tiểu Miêu Nhi đứng tại Diệp Tiêu phía sau, trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc, cái này là nàng phi thường khát vọng lấy được lực lượng, một ý niệm, những này hung hãn mã tặc tất cả đều phốc đấy, không hề sức phản kháng, quả thực tiểu là thần tiên. Mà Đông Gia Gia ánh mắt có chút tối nhạt, hắn biết đạo từ nay về sau này, Tiểu Miêu Nhi có lẽ nên triệt để ly khai hắn. Tiểu Miêu Nhi, giết bọn chúng đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Nghe vậy, Tiểu Miêu Nhi đôi mắt đẹp chớp lên, khó tránh khỏi xuất hiện một chút bàng hoàng cùng khẩn trương. Tiểu cô nương, tha mạng a. Trong nhà của ta cũng có một cái con gái, tiểu cô nương không muốn giết ta. Tiểu thư tha mạng. Mấy cái mã tặc kiến phong xử đà, lập tức hướng Tiểu Miêu Nhi cầu khẩn. Tiểu Miêu Nhi trên mặt xuất hiện một vòng vẻ thương hại. Thân ở trong cuộc sống, phải học được phân biệt cái gì nha là thiện ác, là nói thật, hay là giả lời nói, hôm nay liền cho ngươi một cái nhắc nhở, mấy người kia đều là tội ác chồng chất thế hệ, giết bọn chúng đi a. Diệp Tiêu nói ra. Tiểu Miêu Nhi dùng sức gật đầu. Sư phụ đã như vậy nói, như vậy mấy người kia tựu là người xấu. Theo Đông Gia Gia trong tay tiếp nhận xiên sát, Tiểu Miêu Nhi nắm thật chặt, trên mặt đẹp hiện hiện mồ hôi, có chút bối rối. Bất quá vừa nghĩ tới chí hướng của mình, Tiểu Miêu Nhi cắn cắn hàm răng. Nàng rốt cục vẫn phải xuất thủ, nhắm mắt lại dùng trong tay cái nĩa xiên thép, nội điên bình thường một hồi đâm loạn, đãi mở mắt ra lúc, trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một cái toàn thân lỗ máu thi thể. Tiểu Miêu Nhi thân thể mềm mại run rẩy, rất muốn nôn mửa, bất quá nàng hay là nhịn được. Liên tiếp giết sở hữu tất cả mã tặc sau khi, Tiểu Miêu Nhi đưa trong tay xiên sắt quăng ra, thân thể lung lay sắp đổ, lập tức bất tỉnh đi. Diệp Tiêu đỡ lấy Tiểu Miêu Nhi, chặn ngang ôm lấy, đem hắn ôm trở về nhà gỗ. Tiểu Miêu Nhi dù sao cũng là lần thứ nhất giết người, trong nội tâm thoáng cái không tiếp thụ được, cho nên lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Bất quá cũng không lo ngại, ngủ một giấc sẽ thanh tỉnh. Chắc hẳn từ nay về sau này, một cái không đồng dạng như vậy Tiểu Miêu Nhi sẽ xuất hiện trên đời này. Chương 410, Thề Sơn Trấn. Đêm làm nắng sớm mờ mờ chi tế, chân trời ngân bạch sắc còn chưa từng biến mất. Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi thầy trò hai người, dĩ nhiên đi ra cái này phiến núi hoang, hướng về xa xa thành trấn đi đến. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Tiểu Miêu Nhi, tại đi ra núi hoang thời điểm, cuối cùng nhất một lần nước mắt chảy xuống, trên mặt đẹp lộ vẻ xa nhau chi sắc. Từ nay về sau này, nàng không bao giờ nữa hội kiến đến khả kính đáng yêu Đông Gia Gia. Không biết Đông Gia Gia sau này như thế nào sinh hoạt, bên người không có người làm bạn, hẳn là phi thường cô độc a. Ném đi trong lòng tạp niệm, Tiểu Miêu Nhi ánh mắt đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Theo nay sau này, sư phụ của nàng chính là nàng thân nhân. Chỉ có sư phụ mới sẽ không ghét bỏ nàng là một cái con lai yêu nữ. Vừa nghĩ tới sư phụ thanh tú tuấn giật khuôn mặt, hay là cái kia lạnh nhạt xuất trần khí chất, Tiểu Miêu Nhi đột nhiên cảm giác được khuôn mặt có chút cháy. "Tiểu Miêu Nhi, kề bên này còn có thành trấn?" Diệp Tiêu hỏi. Tiểu Miêu Nhi vội vàng đáp, "Hồi bẩm sư phụ, nghe Đông Gia Gia nói, ngoài trăm dặm có một cái trấn nhỏ." Chỉ là Tiểu Miêu Nhi còn chưa bao giờ đi qua, cho nên cũng không biết đường. Không sao. Diệp Tiêu bỗng nhiên ôm Tiểu Miêu Nhi phong eo, nhẹ nhàng nói ra. Lập tức, Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi thân ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên là 100 mét bên ngoài, như thế tốc độ, mau lẹ như điện, như xúc địa thành thốn bình thường. A. Tiểu Miêu Nhi không tự giác phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm, ôm chặt sư phụ, sợ mình ngã sấp xuống. Gián chặt lấy sư phụ rộng lớn lồng ngực, còn có cảm nhận được sư phụ bình thản hô hấp. Tiểu Miêu Nhi trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng, thân thể mềm mại thậm chí đều có chút như nhũn ra. Tiểu Miêu Nhi cũng không có ngã sấp xuống, ngược lại như giẫm trên đất bằng, bốn phía núi hoang, dưới chân nham thạch đều tại cấp tốc rút lui, thoáng như di hình đổi ảnh. Diệp Tiêu mang theo một người, tốc độ không chút nào giảm, vẫn như cũng là nhanh chóng, mắt thường chỉ có thể nhìn đến một đạo bóng mờ hiện lên. Thật sự là Tiểu Miêu Nhi quá nhỏ nhắn xinh xắn rồi, mềm mại không xương thân thể mềm mại, không có cái gì nha sức nặng, Diệp Tiêu tựa như ôm một đoàn sợi bông. Diệp Tiêu một bên kề sát đất phi hành, một bên dùng thần thức nhìn quét quanh mình. Mà Diệp Tiêu trong ngực Tiểu Miêu Nhi, khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên, trái tim bang bang trực nhảy, như là nai con đi loạn. Tiểu Miêu Nhi đôi mắt đẹp có chút mê ly, hận không thể cả đời cứ như vậy, bị sư phụ ôm thật chặt vào trong ngực. Giờ khắc này, cái gì nha chí hướng, cái gì nha mộng tưởng, toàn bộ bị Tiểu Miêu Nhi để qua nao sau, nàng lúc này trong nội tâm chỉ có sư phụ một người. Trong đầu, tất cả đều là sư phụ lạnh nhạt mỉm cười bộ dáng. Tiểu Miêu Nhi chỉ cảm thấy có chút ngây dại. Bất quá rất nhanh, loại cảm giác này tựu lập tức phá thành mảnh nhỏ. Tiểu Miêu Nhi rơi xuống đất, một hồi trời đất quay cuồng, còn bởi vậy nôn mửa vài cái, trên mặt đẹp đỏ ửng vừa vặn biến mất. Thề Sơn Trấn đã đến. Diệp Tiêu nhàn nhạt cười nói, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Một cái trấn nhỏ xuất hiện ở chỗ này, quy mô cũng không lớn, đại khái chỉ có thiên hộ người ta, công trình kiến trúc cũng là rất thưa thớt, thậm chí liền quảng trường đều là nhìn không tới. Tiểu Miêu Nhi hay là đệ nhất hồi trông thấy núi hoang bên ngoài thế giới, trừng lớn đôi mắt dễ thương, vẻ mặt rất hiếu kỳ chi sắc. Sư phụ, Đông Gia Gia nói ta là con lai yêu nữ, không thể ra hiện tại người trước, nếu không sẽ có họa sát thân. Tựa hồ nhớ tới cái gì nha, Tiểu Miêu Nhi mảnh mai mở miệng. Diệp Tiêu mỉm cười, vuốt ve Tiểu Miêu Nhi mái tóc. Nha đồng đốc, có sư phụ tại, không có người dám can đảm đụng ngươi một đầu ngón tay. Tiểu Miêu Nhi nhu thuận gật đầu, phi thường phối hợp sư phụ động tác, trên mặt đẹp lại lần nữa hiện ra dạng mây đỏ. Thầy cho hai người đi về hướng Tề Sơn Trấn. Vừa mới đi vào Tề Sơn Trấn, coi như gây ra cái gì nhà cấm chế bình thường, Tề Sơn trên thị trấn tất cả mọi người là nhìn phía Diệp Tiêu hai người, trong mắt đều nhanh muốn chừng đi ra. Vô thanh vô thức, hào khí quỷ dị. Đương nhiên, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào Tiểu Miêu Nhi trên người. Tiểu Miêu Nhi cái kia khó có thể ẩn tàng con lai yêu nữ đặc thù, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, vì vậy mà giật mình. Dung nhan tuyệt thế, dị tộc đặc thù, đủ để con người làm ra chi điên cuồng. Không ít hy vọng của mọi người hướng Tiểu Miêu Nhi, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Về phần Tiểu Miêu Nhi bên cạnh Diệp Tiêu, tự nhiên là bị không để ý đến. Con lai yêu nữ. Dĩ nhiên là con lai yêu nữ. Cái này yêu nữ rõ ràng dám can đảm hiển nhiên đi trên đường, chẳng lẽ không sợ bị người cho bắt đi sao? Nàng bên cạnh thanh niên kia, có lẽ chính là nàng chủ nhân a. Chậc chậc, con lai yêu nữ a, nếu là có thể nhấm nháp một chút, cuộc đời này không uổng. Rất nhiều người hạ giọng, ánh mắt tham lam nhìn quét hướng Tiểu Miêu Nhi. Tiểu Miêu Nhi ở đâu bái kiến loại này chẳng cảnh, trốn ở Diệp Tiêu phía sau, dắt Diệp Tiêu góc áo, có chút nơm nớp lo sợ. Nàng thật sự chưa từng gặp qua như thế nhiều người, cho nên trong nội tâm cực kỳ sợ hãi. Không cần sợ. Diệp Tiêu quay đầu lại cười nhạt một tiếng. Ôn hòa dáng tươi cười, lại để cho Tiểu Miêu Nhi trong nội tâm sợ hãi cảm giác dần dần biến mất, trên mặt đẹp cũng là hiện hiện kiên định chi sắc. Tề Sơn trên thị trấn, bởi vì này đối với thầy trò đột nhiên xâm nhập, hào khí ngưng trọng lên, không ít mọi người là ánh mắt lửa nóng, hận không thể lột Tiểu Miêu Nhi quần áo. Ngấp nghé nhiều người, dĩ nhiên là sẽ xuất hiện một ít không có mắt thế hệ. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này con lai yêu nữ ở đâu mua? Ta nguyện ra nhân đôi giá tiền, mua cái này con lai yêu nữ. Một vị đồ phu tựa như béo hán, đi tới Diệp Tiêu trước mặt. Xuy. Còn chưa có nói xong, Diệp Tiêu liền con ngón búng ra, một đạo ánh sáng lạnh tác hiện, lập tức xuyên thủng béo hán cái hót. Một cái lô máu đống nhiên xuất hiện, máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Bịch. Béo hán ngã xuống đất bỏ mình. Bốn phía lập tức câm như hến. Hí. Hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Diệp Tiêu lúc, trong ánh mắt không tiếp tục một tia khinh thị chi sắc, có, chỉ là cực độ hoảng sợ. Như vậy hạ bút thành văn giết người, xem ra là tu hành tiên nhân a. Trêu chọc không được. Tề Sơn trấn là một cái trấn nhỏ, tự nhiên không cách nào phân biệt rõ tiên nhân thực lực, cho nên chứng kiến Diệp Tiêu như thế lăng lệ ác liệt thủ đoạn sau khi, trong nội tâm tất cả đều sinh ra sợ hãi. Quả thực sợ đến vỡ mật. Một ít người còn muốn đánh nhau Tiểu Miêu Nhi chủ ý, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám nữa nhìn kiểu mị Tiểu Miêu Nhi. Có Diệp Tiêu tại, bọn hắn ai cũng không động đậy được Tiểu Miêu Nhi. Cả con đường trên đường, tất cả mọi người là đại khí cũng không dám ra, sợ trêu chọc đến Diệp Tiêu cái vị này tiên nhân sắc cơ. Sư phụ thật sự là lợi hại. Tiểu Miêu Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái, Diệp Tiêu giết người sau khi lạnh nhạt biểu lộ, lại để cho Tiểu Miêu Nhi có chút mê say. Nàng không khỏi miên man bất định, chính mình cái gì nha thời điểm mới có thể như sư phụ đồng dạng, có bệ nghệ thiên hạ khí thế. Diệp Tiêu ánh mắt, quét mắt một vòng. Phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua chi nhân, đáy lòng đều là chấn động, thân thể run rẩy như run rẩy, e ngại không thôi. Cái này trên thị trấn, bác học nhất nhiều thức chi nhân, ở nơi nào? Diệp Tiêu hỏi. Không có người trả lời. Mọi người trong lòng đều là lo sợ bất an, sợ nói sai rồi lời nói, đưa tới họa sát thân. Diệp Tiêu ánh mắt đã rơi vào một cái cẩm y liễu nam tử trên người. Cái kia cẩm y liễu nam tử vội vàng quỳ xuống đất hô. Trấn Tây có một cái giáo viên dạy học, là trên thị trấn học thức uyên bác nhất, đại nhân tha mạng, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ. Đem làm cẩm y liễu nam tử lúc ngẩng đầu lên, Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi đã không thấy. Chỉ có bốn phía người qua đường xem thường ánh mắt. Cẩm y liễu nam tử không khỏi trên mặt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Bất quá bảo trụ mạng nhỏ, mặc dù là mất mặt cũng là đáng được. Chương 411, Nguyên Lai đang ở Đông Lâm. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính gần, tập tương xa, cậu thả không giáo, tính chính là rời. Còn chưa tới gần tư thục, dĩ nhiên truyền ra một mảnh hài đồng đọc diễn cảm thi văn thanh âm, gần kề nương tựa theo thanh âm, tựa hồ liền có thể đủ trông thấy non nớt đồng tử rung đùi đắc ý thống khổ thư xác nhận chẳng cảnh. Tiểu Miêu Nhi có chút hâm mộ. Nàng chưa từng có đọc qua sách, đối với đọc sách thủy chung còn có một loại kính sợ chi tâm, càng là tới gần tư thục, Tiểu Miêu Nhi sắc mặt tự càng phát trịnh trọng lên. Diệp Tiêu thì là sắc mặt thản nhiên, đối với còn lại thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ. Tiến vào tư thục, theo đạo bên ngoài mặt đã chờ đợi một lát sau khi, liền nghe tiên sinh nói năng có khí phách nói: "Tan học." Ngay sau đó, cửa mở ra, một đám hài đồng vui vẻ chạy đến, nhanh như chốc nhi biến mất tại tư thục bên ngoài. "Ai, thật sự là bất hảo." Một vị mặc trường bào màu xám, giữ lại tròm râu dê thanh quắc lão giả, tay cầm thước, cánh tay kẹp lấy một bản ố vàng sách cổ. Đi tới sau khi, lão tiên sinh thổn thức than tiếc một tiếng. Vãn sinh sau học không tiến, muốn thỉnh giáo tiên sinh mấy vấn đề, không biết tiên sinh còn có thời gian. Diệp Tiêu chắp tay nói. Lão tiên sinh nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút bên cạnh Tiểu Miêu Nhi, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Con lai yêu nữ há có thể dẫn vào tư thục? Người cái này vô liêm sỉ, cho lão phu cút ra ngoài. Lão tiên sinh thanh âm bén nhọn, tựu như là bị giẫm lên cái đuôi mèo, kinh âm thanh thét lên. Diệp Tiêu sắc mặt trầm xuống. Lão gia hỏa này, chính mình cung kính như thế thỉnh giáo, rõ ràng còn dám nhiều lời mặt khác, thật sự là không biết sống chết. Con lai yêu nữ xảy ra chuyện gì? Con lai yêu nữ không phải người sao? Diệp Tiêu rất muốn một cái tát quất vào cái này cổ hủ lão tiên sinh trên mặt. Thánh nhân học vấn đều là học được cầu trong bụng đi, cư nhiên như thế lanh huyết vô tình, ở đâu còn một điều thánh nhân bao la ôm ấp tình cảm. Tiểu Miêu Nhi nghe nói lời ấy, trên mặt đẹp có chút tạm đạm. Quả nhiên, hay là bởi vì con lai yêu nữ cái này thân phận, ngoại trừ sư phụ cùng Đông Gia Gia bên ngoài, mỗi người xem ánh mắt của nàng, muốn sao là chán ghét, muốn sao là tham lam. Ngu xuẩn phu tử. Diệp Tiêu giận dữ, quanh thân cường đại uy áp, lập tức hàng lâm tại cái này lão tiên sinh trên người. Lão tiên sinh lập tức bổ nhào trên mặt đất, thân thể không thể động đậy. Diệp Tiêu uy áp, người bình thường thế nhưng mà căn bản không chịu nổi. Ngài là tiên nhân. Lão tiên sinh thái độ, lập tức đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, vẻ mặt nịnh nọt, coi như gặp được cha ruột. Thần tiên người trong, đàng vân gia vũ, cao cao tại thượng, bao quát lấy chúng sinh, cho dù là lão tiên sinh, cũng là kính sợ không thôi. Nơi này là cái gì nha địa phương? Diệp Tiêu lạnh giọng hỏi, nếu không là vì biết đạo chính mình người ở chỗ nào, hắn căn bản chẳng muốn phản ứng cái lão tiên sinh này. Nơi này là Tề Sơn Trấn. Hướng lớn hơn nói. Lớn hơn nói. Tề Đông Quận. Khúc khục, lớn hơn chút nữa. Tại đây ở vào Đông Lâm Đế Quốc chi xuống. Diệp Tiêu cố nén một cái tắt chụp chết cái lão tiên sinh này xúc động, âm thầm bình tâm tĩnh khí, từng tiếng hỏi đến. Cuối cùng nhất rốt cục biết được. Nguyên lai hắn đang ở Đông Lâm trong đế quốc. Đề cập Đông Lâm Đế Quốc. Diệp Tiêu liền muốn đã đến Đông Lâm Đế quốc đệ nhất thiên kiêu Chu Diệp Thiến, cái kia xinh đẹp thân ảnh. Không biết Chu Diệp Thiến có ở đấy không? Diệp Tiêu muốn rời đi Đông Lâm Đế quốc, còn cần Chu Diệp Thiến trợ giúp. Đông Lâm Đế quốc khoảng cách Bắc Hàn Quốc, hoặc là khoảng cách Thánh Linh Học viện, đều là thái quá mức xa xôi, chỉ có thể mượn nhờ tại truyền tống pháp trận. Bất quá, một nan đề bay tại Diệp Tiêu trước mắt. Hắn là hồi trở lại Bắc Hàn Quốc, hay là đi Thánh Linh Học viện? Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, Diệp Tiêu căn bản không biết Thánh Linh Học viện ở nơi nào. Tự nhiên tìm không thấy cửa vào. Cái này có chút xấu hổ. Đã ra Bắc Hàn Quốc, Diệp Tiêu tạm thời còn không có ý định trở về, nhưng là lại không biết Thánh Linh Học viện ở đâu. Trước mắt ở vào một cái lưỡng nan hoàn cảnh. Diệp Tiêu vuốt vuốt huyệt thái dương, không khỏi có chút phát sầu. Tiểu Miêu Nhi rất khéo hiểu lòng người, biết được sư phụ có chút ưu sầu, vội vàng duỗi ra thon thon tay ngọc, cho Diệp Tiêu đấm lưng. Bàn tay nhỏ bé nhu hòa gõ lấy Diệp Tiêu sau lưng, lại để cho Diệp Tiêu phi thường thoải mái, rất hài lòng tìm như thế một cái đồ đệ. Lão tiên sinh kia đứng ở một bên, trên mặt tất cả đều là vẻ cung kính, túi đầu, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền con lai yêu nữ không thể vào tư thục quy củ cũng không dám để. Mà thôi, đi một bước xem một bước a. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, cùng hắn tại nơi này vấn đề thượng xoắn xuýt, chẳng ngẫm lại, nên như thế nào tìm được một cái mánh khóe thông thiên chi nhân. Nếu là có thể nhìn thấy Đông Lâm Đế quốc hoàng đế bệ hạ, vậy không thể tốt hơn. Chỉ có lớn như vậy nhân vật, mới có thể cho Diệp Tiêu một ít gợi ý. Âm thần giáo giáo chủ Lâm Phi, người này ta giết chết hết. Bất quá hắn chết cũng sẽ không biết nghĩ đến, ta lại vẫn còn sống. Nghĩ đến âm thần giáo, Diệp Tiêu liền rất muốn thoải mái cười lớn một tiếng. Âm thần giáo giáo chủ Lâm Phi, căn bản sẽ không nghĩ tới Diệp Tiêu có tạo hóa thanh liên loại này bảo vật, tự nhiên không thể tưởng được Diệp Tiêu còn sống, nhưng lại vui vẻ. Chắc hẳn âm thần giáo kết cục, có lẽ sẽ phi thường thê thảm a. Dù sao đắc tội Thánh Linh Học viện, đồng đẳng với tại toàn bộ nhân tộc nửa bước khó đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, âm thần giáo hiện tại có lẽ đụng phải trầm trọng đả kích. Diệp Tiêu cũng không biết, âm thần giáo đã sụp đổ. Không có gì ngoài giáo chủ Âm Phi trọng thương bỏ chạy bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị giết, âm thần giáo đã không còn tồn tại. Bất quá Âm Phi người này, tâm ngoan thủ lạn, can đảm cẩn trọng, tuyệt đối không phải dễ dàng thế hệ, rất khó đối phó, thập phần khó giải quyết. Hơn nữa Âm Phi còn là một vị chiến thánh đại năng, một vị giấu ở âm thầm chiến thánh đại năng, tuyệt đối là đại uy hiếp. Âm Phi, thế tất sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ, cuối cùng có một ngày hội ầm ầm bạo tạc nổ tung, không biết hội sinh ra như thế nào hậu quả. Bắc Hàn Quốc bên kia không biết có hay không ngoài ý muốn nổi lên. Diệp Tiêu có chút lo lắng. Hắn bị cướp giết sự tình, có lẽ đã sớm lan truyền đi ra ngoài, không biết có hay không hội lệnh Bắc Hàn Quốc tình thế sinh ra biến hóa. Bá Thiên Tông có băng hỏa tôn giả tại, có lẽ sẽ không sự tình. Bất quá dưới mắt, Diệp Tiêu hay là muốn tạo ra một phen đại động tĩnh, chỉ có như thế, mới có thể tìm được một đầu đường ra. Chỉ cần Diệp Tiêu đến Thánh Linh Học viện, như vậy hết thảy lời đồn đãi sẽ tự sụp đổ, Bắc Hàn Quốc hội khôi phục lại bình tĩnh, một ít dục dịch chi nhân cũng sẽ biết triệt để tuyệt vọng. Phu cận còn có đại thành trì. Diệp Tiêu hỏi. Một bên lão tiên sinh vội vàng không người nói. Khoảng cách Tề Sơn trấn ở ngoài ngàn dặm, có một tòa Tề Đông thành, chính là Tề Đông quận của thành, là nhất đại thành trì. Diệp Tiêu gật đầu. Bình lui lão tiên sinh. Hắn một khắc đều không muốn xem đến cái lão tiên sinh này định nọ sắc mặt. Đồ Nhi, sư phụ mang ngươi dạo chơi cái trấn nhỏ này, làm quen một chút đạo lý đối nhân xử thế, chúng ta tiểu lên đường đi Tề Đông thành. Diệp Tiêu mỉm cười, nói với Tiểu Miêu Nhi. Tiểu Miêu Nhi sống thâm sơn, chưa có tiếp xúc qua đám người, cho nên đối với đạo lý đối nhân xử thế gian ấm lạnh hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy nhất định phải trong đám người đi qua như thế một lần, chỉ có như thế mới có thể tại tu hành trên đường lớn dần dần từng bước đi đến. Đã muốn tu hành, liền trước vào đời, tự là đạo lý này. Diệp Tiêu đã thu Tiểu Miêu Nhi làm ký danh đệ tử, sẽ gặp dụng tâm bồi dưỡng, về phần Tiểu Miêu Nhi sau này tạo hóa như thế nào, liền xem thiên ý a. Chương 412, Tề Đông Thành. Tề Đông Thành. Đông Lâm Đế quốc Tề Đông quận quận thành. Từ xa nhìn lại, dị thường nguy nga, thật dài tường thành giống như một đầu uy phong lẫm lẫm thần long, vốn lượn chạy dài. Đây là một tòa đại thành, chiếm diện tích vạn khoảnh, trong thành kiến trúc mọc lên san sát như rừng, đủ để dung nạp xuống mấy trăm vạn miệng người, trên đường phố ngựa xe như nước, dị thường phồn hoa náo nhiệt. Người buôn bán nhỏ, quan to hiển quý, hối hả, dòng người chen chúc. Như thế phồn hoa thành trì, không thể so với Bắc Hàn Quốc thủ đô chênh lệch, thậm chí tại phương diện buôn bán, còn yếu lược mạnh hơn Bắc Hàn Quốc thủ đô. Đông Lâm Đế quốc dù sao cũng là viễn siêu Bắc Hàn Quốc đáng sợ tồn tại, thực lực rất mạnh, đế quốc tự nhiên là cường thịnh đến cực điểm, không phải Bắc Hàn tiểu quốc khả dĩ so sánh. Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi xuất hiện ở cái này tòa to lớn đại thành trung. Cùng Tề Sơn trấn bất động, Tề Đông trong thành dân chúng hiển nhiên là bái kiến các mặt của xã hội, tuy nói nhìn thấy con lai yêu nữ rất ngạc nhiên, nhưng là cũng không có một người chứng kiến ngốc trệ, chỉ là cảm thấy mới lạ mà thôi. Tiểu Miêu Nhi mềm mại đáng yêu, chính là thế gian ít có tuyệt sắc giai nhân, không ít ánh mắt của người đều là đã rơi vào Tiểu Miêu Nhi trên người. Đầu một hồi nhìn thấy như thế nhiều người, Tiểu Miêu Nhi rõ ràng e ngại, rát Diệp Tiêu góc áo, nũng nịu không dám thò đầu ra. Nhiều như vậy người, nhiều như vậy ánh mắt, lại để cho Tiểu Miêu Nhi thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đẹp rõ ràng sinh ra một tia sợ hãi. Không cần sợ, không có người khả dĩ xúc phạm tới ngươi. Diệp Tiêu nhẹ lời an ủi một câu. Có lẽ là Diệp Tiêu thanh âm mang theo nào đó thần kỳ ma lực, cũng có lẽ là Tiểu Miêu Nhi nhớ tới chí hướng của mình, cho nên Tiểu Miêu Nhi trong đôi mắt đẹp sợ hãi dần dần biến mất, khuôn mặt kiên định, tuy nhiên vẫn còn có chút sợ hãi, bất quá dĩ nhiên không hề e sợ. Tế Đông thành dù sao cũng là đại thành, mặc dù có người thèm thuồng Tiểu Miêu Nhi, cũng sẽ không biết tùy tiện ra tay. Có thể có con lai yêu nữ làm tỷ nữ, tuyệt đối không phải bình thường người, phi phú tức quý. Tiểu Miêu Nhi, nhìn nhiều xem, ngươi muốn thích ứng nhân tộc sinh hoạt. Diệp Tiêu khẽ cười một tiếng. Phía sau mềm mại Tiểu Miêu Nhi gật gật đầu, một đôi mắt đẹp quét mắt bốn phía, thời gian dần trôi qua xuất hiện vô tận mới lạ. Nhân tộc thành trì bên trong đích hết thảy, đối với Tiểu Miêu Nhi mà nói đều là phi thường mới lạ, nàng chưa từng có đã từng gặp, cho nên vẻ mặt ngạc nhiên. Diệp Tiêu trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Hắn sớm đã bái kiến quá nhiều phong cảnh, cho nên nhìn quen lắm rồi, thấy nhưng không thể trách. Hai người tại đây Tề Đông trong thành dạ phố. Diệp Tiêu ánh mắt cũng là siêu tầm, như vậy đại thành trì ở bên trong, có lẽ có thành chủ, tự nhiên thì ra là có phủ thành chủ. Nếu là muốn liên lạc với Đông Lâm Đế quốc hoàng đế bệ hạ, hoặc là Chu Diệt Thiến, tất nhiên muốn gặp đến Tề Đông thành thành chủ. Trước mắt Diệp Tiêu ý định, phải đi hướng Thánh Linh học viện. Chỉ có tại Thánh Linh học viện, Diệp Tiêu mới có thể an toàn không việc gì phi tốc tu hành, không có bất kỳ ngoại vật hội quấy rầy đến hắn. Dùng Thánh Linh học viện địa vị cùng nội tình sâu, đủ để trợ Diệp Tiêu đạt tới rất cao cảnh giới. Không bao lâu, Diệp Tiêu mang theo Tiểu Miêu Nhi đi tới một tòa huy hoàng phủ đệ trước. Đúng là phủ thành chủ. Ta muốn gặp thành chủ đại nhân, chẳng biết có được không thông bẩm một tiếng. Trước cửa phủ đứng thẳng 8 gã hộ vệ, nguyên một đám sắc mặt nghiêm nghị, cầm trong tay binh khí, vẫn không núp ních, như là điều khác. Còn có tiến sách. Một gã hộ vệ trầm giọng hỏi. Diệp Tiêu lắc đầu. Như vậy không có ý tứ, không có thành chủ đại nhân mệnh lệnh, chúng ta sẽ không bỏ mặc gì người khả nghi tiến vào phủ thành chủ. Tên kia hộ vệ nói ra. Mấy cái hộ vệ cầm giới mà đứng, đem Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi ngăn trở tại bên ngoài. Diệp Tiêu thân không bên cạnh vật, lại không thấy đại nhân vật tiến sách, cũng không có chứng minh thân phận của mình, hơn nữa bên cạnh còn đi theo một vị con lai yêu nữ, hộ vệ tự nhiên sẽ không tha Diệp Tiêu nhanh chóng nhập phủ. Con lai yêu nữ thân phận rất mẫn cảm, bình thường nơi đều là cấm đi vào, huống chi là phủ thành chủ như vậy tôn quý phủ đệ, tự nhiên là sẽ không để cho con lai yêu nữ bước vào một bước. Diệp Tiêu nhướng mày, cái này có chút phiền phức rồi, không thể tiến vào phủ thành chủ, cũng tiểu không cách nào nhìn thấy thành chủ. Diệp Tiêu cũng không nổi, lôi kéo Tiểu Miêu Nhi đứng ở một bên, yên lặng chờ cơ hội. Hắn cũng không có ý định xông vào, tại đây dù sao cũng là Đông Lâm Đế quốc, không phải Bắc Hàn Quốc, đế quốc cực kỳ cường thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, Diệp Tiêu trước mắt thực lực còn không có khôi phục đến đỉnh phong, khó tránh khỏi phải có điều kiêng kỵ một ít. Hơn nữa bên cạnh còn có Tiểu Miêu Nhi đi theo, Tiểu Miêu Nhi thực lực thấp kém, một cái không chu toàn, sẽ gặp Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thời gian một chút chuyển rời. Phủ thành chủ nên đón mấy vị khách quý, cũng đưa đến mấy vị khách quý. Diệp Tiêu thủy chung không có nhìn thấy thành chủ đại nhân. Hắn cũng không lo lắng, mang theo Tiểu Miêu Nhi, lặng lặng đứng ở một bên. Tiểu Miêu Nhi dắt Diệp Tiêu góc áo, cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, một vị sắc mặt trắng non người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy che lấp, dẫn mấy cái gia phó đi về hướng phủ thành chủ. Ồ, cái này che lấp người trẻ tuổi nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt đã rơi vào một bên Tiểu Miêu Nhi trên người, trong mắt tà quang đại phóng. Tiểu Miêu Nhi thật sự là thật đẹp, tựa như họa vẽ bên trong đích tiên nữ, tuyệt mỹ khuôn mặt, mềm mại khí chất, làm cho người mê say. Nếu không là con lai yêu nữ đặc thù, Tiểu Miêu Nhi tuyệt đối có thể trở thành nữ thần cấp bậc đích nhân vật, đáng tiếc nhưng lại con lai yêu nữ, là nhân tộc chỗ khinh thường, là hạ đẳng người. Tiểu tử, cái này con lai yêu nữ là của ngươi thị thiếp. Đem nàng bán cho ta, ta là Tề Đông thành trấn thủ tướng quân đại công tử Tề Hạo, chắc hẳn ngươi nên biết sao vậy làm. Che lớp người trẻ tuổi đi tới, dưới cao nhìn xuống nói với Diệp Tiêu. Phía sau mấy cái gia phó, cũng là hung thần ác sát đã tập trung vào Diệp Tiêu. Tiểu Miêu Nhi thân thể mềm mại run lên. Theo cái kia che lớp người trẻ tuổi nhìn sang lúc, nàng đã cảm thấy không ổn, quả nhiên, lại là một cái vừa ý nàng tư sắc người. Theo cái kia che lớp người trẻ tuổi trong lời nói, biết được người này là trấn thủ tướng quân công tử, trấn thủ tướng quân cái này chức quan, gần với thành chủ đại nhân, hơn nữa thống lĩnh binh quyền, là được thành chủ đại nhân đều muốn kiêng kỵ vài phần. Có thể nói, trấn thủ tướng quân tiểu là thành trì bên trong đích nhân vật số 2. Trấn thủ tướng quân công tử, tự nhiên là uy phong lẫm lẫm, phủ thành chủ trước hộ vệ, đối với phát sinh một màn này đều là không có chứng kiến đồng dạng, thờ ơ. Cút. Đối với cái này, Diệp Tiêu chỉ là nhàn nhạt vừa quát. Muốn mua tiểu Miêu Nhi, lại là một cái không sợ chết. Một cổ cường hành uy áp, lập tức từ trên người Diệp Tiêu bắt đầu khởi động đi ra, lập tức đặt ở vị này Tề Hạo công tử trên người. Bịch. Tề Hạo bất quá là chiến linh cường giả, xa xa không kịp Diệp Tiêu, cho nên lập tức quỳ xuống đất, không hề sức phản kháng. Không chỉ có như thế, Tề Hạo phía sau mấy cái gia phó thực lực không tầm thường, đều là chiến vương cường giả, nhưng mà tại Diệp Tiêu uy áp phía dưới, ngay ngắn hướng sau lui một bước, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Uy áp vừa ra, hoành áp mấy vị ngang cấp chiến vương cường giả. Cái này là Diệp Tiêu thực lực. Diệp Tiêu tuy nói còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là đối phó ngang nhau giai cường giả, vẫn có thể đủ dễ dàng đánh bại. Người muốn chết. Quỳ trên mặt đất Tề Hạo, nhưng lại phẫn nộ gầm rú một tiếng. Hắn chính là trấn thủ tướng quân đại công tử, ngày bình thường ai dám như thế đối với hắn? Hắn ngoại trừ cho phụ thân quỳ xuống bên ngoài, còn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào quỳ xuống qua. Đây là nhục nhã. Chân trụi nhục nhã. Cho nên Tề Hạo cực độ tức giận, một đôi âm hiểm con ngươi huyết hồng một mảnh, giống như một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Chương 413, xung đột. Tề Hạo ngửa đầu, phẫn nộ gào rú, một đôi con ngươi hung lệ vô cùng, tựa hồ muốn nuốt sống Diệp Tiêu bình thường. Nhưng mà thân thể của hắn lại không thể động đậy, tại Diệp Tiêu uy áp phía dưới, Tề Hạo liền di động đều là phi thường khó khăn. Bất quá Tề Hạo cũng không e ngại, ngược lại phẫn nộ dị thường. Hắn là trấn thủ tướng quân công tử, tại Tề Đông thành không có gì ngoài thành chủ đại nhân bên ngoài, ai dám can đảm đối với hắn bất kính. Trước mắt cái này lạ lẫm tiểu tử, quả thực tiểu là không biết sống chết. Muốn cướp người của ta, ngươi liền muốn thừa nhận tử vong kết cục. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa một tia sắc cơ. Mà hắn quanh thân uy áp, cũng là thình lình mãnh liệt một ít, giống như một đầu hồng hoang manh thú, trấn áp thiên địa. Tề Hạo tâm thần một vì sợ mà tâm rung động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Tiêu sắc cơ. Diệp Tiêu thực sự khả năng giết hắn đi. Mà Diệp Tiêu phía sau Tiểu Miêu Nhi thì là cho đã mắt sùng bái nhìn mình sư phụ, chỉ cảm thấy sư phụ thật sự là quá khí phách. "Tiểu tử, nơi này chính là Tề Đông thành, không phải ngươi có thể dương oai địa phương." Trấn thủ tướng quân đại công tử, há lại ngươi năng động. "Mau thả đại công tử." Tề Hạo mấy cái gia phó đều là mặt tâm trầm, lớn tiếng gọi giảm lấy, bất quá nhưng cũng không dám xông lên. Một là Diệp Tiêu khống chế được Tề Hạo, lại để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Hai là Diệp Tiêu uy áp, khiến cho cái này mấy cái gia phó đều là không dám ra tay, không có một tia thủ thắng nắm chắc. "Cho ta đồ đệ xin lỗi, việc này dừng ở đây, nếu không liền chết." Diệp Tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Tề Hạo trừng lớn mắt chữ, lại để cho hắn xin lỗi, hơn nữa còn là cùng một cái con lai yêu nữ. Đây là chuyện không thể nào. Đối với kiêu ngạo Tề Hạo mà nói, đối với một thân phận thấp kém con lai yêu nữ xin lỗi, quả thực vũ nhục thân phận của mình địa vị. Nhưng hắn là trấn thủ tướng quân đại công tử, có thể nào đối với con lai yêu nữ cúi đầu? Tề Hạo sắc mặt có chút lập lòe bất định. "Lại để cho hắn xin lỗi, đây là tuyệt đối làm không được sự tình, nhưng là mình mạng nhỏ, thế nhưng mà nắm trong tay Diệp Tiêu, Tề Hạo biết nói, Diệp Tiêu thực sự thế nhưng mà giết chết hắn, ta chết cũng sẽ không biết xin lỗi." Sau nửa ngày, Tề Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Hắn hết lần này tới lần khác không tin, chính mình là trấn thủ tướng quân đại công tử, trước mắt tiểu tử này dám ở Tề Đông thành giết hắn. Soạt. Diệp Tiêu không có một chút do dự, thân thủ niết đã đoạn Tề Hạo cổ, cuồng bạo chiến khí tràn vào Tề Hạo trong thân thể, phá hủy Tề Hạo trong cơ thể hết thể sinh cơ, hung hăng càn quấy đến không ai bị nổi Tề Hạo, nghiễm nhiên cái chết không thể chết lại. Đến chết thời điểm, Tề Hạo trừng mắt chữ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Ngươi, vậy mà giết đại công tử, cung đồ, ngươi nhất định phải chết." Trấn thủ tướng quân tất nhiên sẽ nổi giận. Không chỉ có như thế, tự là thành chủ đại nhân cũng sẽ biết điên cuồng. "Ngươi đây là đang cùng toàn bộ Tề Đông thành là địch à? Tiểu tử, ngươi nhất định bị rút gân lột da nhổ cốt." Mấy cái gia phó kinh hãi không thôi, ngón tay chỉ vào Diệp Tiêu, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Diệp Tiêu nói giết liền giết, không chút do dự nghi, không chút nào dây dưa dài dòng, làm việc sắc bén. Như vậy cùng đồ, bọn hắn quả thực thấy những điều chưa hề thấy mới nghe lần đầu. "Đại công tử chết rồi, chúng ta thân là nô buộc, cũng khó thoát khỏi cái chết, nhất định phải giết tiểu tử này." Đồng loạt ra tay, đem cái này tiểu tử cho ở tại chỗ này. Mấy cái gia phó gầm lên một tiếng, là được xông về Diệp Tiêu. Mọi người quyền trưởng đều xuất hiện, cường hãn chiến khí gào thét xuất hiện. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cực lớn thủ trưởng, ra thiên tế nhật, hướng về Diệp Tiêu đỉnh đầu nhô lên cao đè xuống. Đây là mấy vị chiến vương cường giả liên thủ một kích, uy lực phi thường đại, ngay cả là chiến hoàng cường giả cũng không dám khinh thường. Nhưng mà, Diệp Tiêu nhưng lại duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra. Oeng! Một đạo hung hãn bén nhọn sức lực khí bắt đầu từ Diệp Tiêu đầu ngón tay tán phát ra, coi như một cái mũi tên lông vũ phá không mà ra. Chỉ thấy giữa không trung cái kia cực lớn thủ trưởng thình lình bị xé nứt ra, hóa thành điểm một chút tinh mang tiêu tán, không chịu nổi một kích. Không chỉ có như thế, một vị tới gần tại đây ra phó cho dù liều chết phòng bị, lại vẫn như cũng là bị cái kia một đạo kình khí xuyên thấu, cả người bạo liệt trở thành một đoàn huyết vụ. Đến tận đây, huyên náo dần dần tán. Khí. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Mấy cái ra phó trừng lớn mắt chữ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, thân thể của bọn hắn đều tại ẩn ẩn phát run. Điều này sao khả năng? Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến vương, mà bọn hắn có thể toàn bộ đều là chiến vương cường giả, thậm chí ngay cả Diệp Tiêu tùy ý một kích cũng đỡ không nổi, một vị chiến vương cường giả thậm chí bởi vậy vẫn lạc. Thật là đáng sợ. Cái này thiếu niên trước mắt thật sự chỉ là một vị nhất tinh chiến vương. Là được tầm thường chiến hoàng cường giả, đều không có Diệp Tiêu như vậy vì thế. Diệp Tiêu tiện tay một kích, triệt để sợ ngây người mấy cái gia phó, mấy người cũng không dám nữa ra tay, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Gặp được Diệp Tiêu cường đại như vậy yêu nghiệt, bọn hắn lại sao vậy ra tay đều là phí công, còn chưa đủ Diệp Tiêu giết. Mấy cái gia phó không khỏi lo sợ bất an, có chút hoài nghi thân phận của Diệp Tiêu, có phải hay không là cái nào đó thế lực lớn đệ tử, bằng không thì tuyệt sẽ không có như thế nghịch thiên tư chất. Một màn này thay đổi trong nháy mắt, lại để cho phủ thành chủ trước cửa tám gã hộ vệ nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn là Tề Hạo chết rồi, vậy sao, rồi mới mấy cái gia phó lại bị Diệp Tiêu một ngón tay đánh bại, điều này thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Tám gã hộ vệ trợn mắt há hốc mồm, thậm chí lâm vào đang thử người. Người này đến tột cùng là cái gì nha lai lịch? Đường đường trấn thủ tướng quân đại công tử Tề Hạo, nói giết liền giết, hơn nữa không chút nào sợ hãi bất luận cái gì quyền thế. Còn không mau đem việc này thông bẩm cho thành chủ đại nhân. Một cái gia phó nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, cho nên không dám lại ra tay, chỉ có thể xa vọng thành chủ đại nhân sức mạnh. Tám gã hộ vệ lập tức tỉnh ngộ lại, chạy vào phủ thành chủ thông báo đi. Diệp Tiêu không chút hoang mang, đứng chắp tay, xem mấy cái gia phó giận mà không dám nói gì, ánh mắt như không có gì, tự là cái gì nha thành chủ đại nhân, Diệp Tiêu cũng là không có để ý. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Tiểu Miêu Nhi có chút e ngại, nhẹ nói nói. Tại đây dù sao cũng là Tề Đông Thành, nếu là chọc giận thành chủ đại nhân, nàng cùng Diệp Tiêu cũng đừng nghĩ lấy đã đi ra. Nàng thật vất vả gặp Diệp Tiêu, tự nhiên không nghĩ mất đi. Không có việc gì, có sư phụ tại. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười nói. Hắn cũng không lo lắng. Lại không luận Tề Đông Thành có cái gì nha dạng cường giả, mặc dù là chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu cũng là có thị không sợ. Nhưng hắn là đương thời đệ nhất thiên tiêu, Thánh Linh Học Viện học sinh, muốn động đến hắn, là được đồng đẳng với chọn chiến Thánh Linh Học Viện, bất luận là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực, đều suy nghĩ kỹ càng, phải chăng có thể thừa nhận Thánh Linh Học Viện lựa giận. Cho nên Diệp Tiêu không chút nào lo lắng, chính mình gặp được cái gì nha nguy hiểm. Hiện tại thân phận của hắn, tự là chính mình lớn nhất bảo vệ tánh mạng phù. Còn nữa nói, nếu là đánh không lại, Diệp Tiêu tự tin vẫn là có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Một lát sau khi, một vị mặc quan phục, khuôn mặt lanh tuấn trung niên nhân đi ra phủ thành chủ, phía sau đi theo vài tên hộ vệ. Hắn ánh mắt giống như chim ưng, lập tức đã tập trung vào Diệp Tiêu. Người rõ ràng giết Tề Hạo, thật sự là tội không thể thứ cho. Người này lạnh lùng mở miệng, ánh mắt như điện, sát cơ lộ ra. Đúng là Tề Đông Thành thành chủ, khống chế Tề Đông Thành đệ nhất tồn tại, Lưu Cẩn. Chương 414, đại chiến thành chủ. Ngươi là cái gì nha người? Diệp Tiêu nhàn nhạt mà hỏi thăm. Ánh mắt cũng là đã rơi vào vị kia trung niên nhân trên người, đồng tử có chút co rụt lại. Vị này trung niên nhân thực lực rất mạnh, rõ ràng là một vị chiến tôn đại năng, hơn nữa tại chiến tôn ở bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Một cổ như có như không uy áp bắt đầu khởi động tại trung niên nhân quanh thân. Tề Đông Thành thành chủ, Lưu Cẩn. Lưu Cẩn âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là thành chủ đại nhân, thất kính thất kính. Diệp Tiêu lạnh nhạt mở miệng, không tiêu ngạo không xiểm định, không có chút nào bởi vì thật lực của đối thủ cùng địa vị mà cúi đầu xuống. Hắn đứng chắp tay, tựa như thần vương, một thân khí chất mở mịt xuất trần, tuyệt không phải phàm tục có thể so sánh, lại để cho con người làm ra chi kinh diễm. Lưu Cẩn cũng là nhướng mày. Kẻ này tuy nói là nhất tinh chiến vương, nhưng là khí chất thật sự là lại để cho người ghé mắt, chỉ sợ đến từ chính thế lực lớn. Hắn trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên không nên động tay. Thành chủ đại nhân, mau ra tay giết cái này lớn mật kẻ trộm. Tề Hạo công tử tiểu là đã chết tại kẻ này thủ hạ. Trấn thủ tướng quân xưa nay thương yêu nhất Tề Hạo công tử, nếu là nghe nói công tử tin người chết, chỉ sợ sẽ lâm vào điên cuồng. Thành chủ đại nhân cho ta đợi làm chủ a. Chu sát này tặc, dùng chính thành cương. Tề ra mấy cái gia phó khóc giống lưu nước mắt, hướng Lưu Cẩn không ngừng tố khổ, đồng thời chuyển ra trấn thủ tướng quân danh hào nhắc tới tỉnh thành chủ. Hừ. Lưu Cẩn sắc mặt khó coi, hắn cái này thành chủ bị trấn thủ tướng quân chế ước thật lợi hại, hôm nay nếu không phải ra tay đánh chết tiểu tử kia chỉ sợ ngày sau không sống khá giả. Hắn hai mắt phát lạnh, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dù sao người tới rất lạ lẫm, đoán chừng cũng là theo rất xa địa phương mà đến, mặc dù là xuất thân thế lực lớn, xúc tu cũng dỗi không đến Tề Đông Thành. Cuồng vọng tiểu tử, dám can đảm bên đường giết người, hôm nay bổn tọa liền đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, đưa ta Tề Đông Thành dân chúng một cái công đạo. Lưu Cẩn Nghĩa chính ngôn tử, lập tức liền vươn tay chụp vào Diệp Tiêu. Nhưng hắn là chiến tôn đại năng, tùy ý ra tay liền dẫn động một phương thiên địa, đáng sợ chiến khí hội tụ thành một cái khủng bố bàn tay lớn, tựa như một mảnh mây đen, đem Diệp Tiêu cho bao phủ. Cùng một thời gian, Diệp Tiêu cũng là duỗi ra chỉ một quyền đầu, hung hăng địa một quyền đánh ra. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Một đầu thần long, một đầu mãnh hổ, cả hai lẫn nhau ngưng tụ, hóa thành một đạo quyền ảnh, đống nhiên phá không mà đi. Oeng! Một tiếng rung trời tiếng nổ, Lưu Cẩn biến thành bàn tay lớn lập tức sụp đổ thành hư vô.